Lý Mặc Trần đương nhiên sẽ đối với bọn hắn báo chi lấy đảo, có thể như quả cái này tự tổng nhất hệ thần linh thực lực quá mức cường đại, hắn cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Đương nhiên, Bismarck lại một túi người, ta biết cái này nên làm như thế nào bệ hạ, nếu như quá mức bất công, cái kia bất lực tại giữ gìn ngài dưới trướng chúng thần hài hòa không phải sao. Có thể trước mắt có một chút nhượng người rất bất đắc dĩ, trước mắt ngài dưới trướng những kia chiến đấu lực cường đại thần linh, rất lớn một phần đều xuất phát từ tự tổng dân tộc này. Lý Mặc Trần không khỏi không nói gì, Bismarck nói chính là sự thực. Hắn chỉ biết là mặc dù là mẹ gì gả những kia am hiểu chiến đấu thần linh bên trong, cũng có tương đương một phần tổ tiên là bắt nguồn từ Tây Vũ Tổng, liền tỉ như dưới trướng hắn chiến lược chi thần Garcia Phện. Bất quá hắn đối với chuyện này kỳ thực cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ vì hắn bên này chân chính hạt nhân sự vụ, kỳ thực vẫn chưa giao cho vị này thần quốc tể tướng. Chỉ vì bây giờ dưới trướng hắn chân chính đáng giá dựa vào lực lượng, như bạo phong bộ đội, như giáo hội võ trang, trước mắt đều chấp trưởng tại dọ bở tạ cùng mạch cổ hụt mấy người trong tay. Mà Bismarck nếu muốn tiếp xúc những thứ này, còn đến tiến một bước thu được Lý Mặc Trần tín nhiệm. 4. Ngay khi Lý Mặc Trần cùng Bismarck tiến hành quân thần đối với thời điểm, ở màn hạ tờ tặng trung ương ma tháp bên trong, ma tháp ủy viên hội đương nhiệm chủ tịch, bán thần pháp sư F.A.I.G. Huston trên mặt, lại sắp chảy ra nước. Mà lúc này ở cái này trương hội nghị trên bàn dài, 5 vị phó chủ tịch cùng thường vụ quản lý, thì lại phần lớn đều là sắc mặt ngưng nhiên lạnh lùng, không chen lẫn bất luận cảm tình gì. Dĩ nhiên có 2 vị phó chủ tịch cùng 4 vị thường vụ quản lý đồng thời khởi xướng nghị án, như vậy lần này liền chọn dùng ký danh bỏ phiếu, xin mời các vị nhấc tay đi. Liên quan tới thay đổi ma tháp ủy viên hội chủ tịch, cũng giải xính F.A.I.G. Huston tiên sinh một chuyện, xin mời các vị làm ra quyết định của các ngươi. Mà lúc này 5 vị chủ tịch cùng tuyệt đại đa số quản lý, đều giơ lên tay của bọn họ, để ở đây rất ít mấy người, ở này phòng hội nghị ở trong có vẻ đặc biệt đột ngột. Mà đã biết tự thân thôi chứ không thể cứu Van F.A.I.G. Huston thì lại giận dữ đứng dậy, các ngươi đây là đối với nữ thần điện hạ phản bội. Màn hạ thở tẳng cái thành phố này, là do điện hạ mà thành lập, các ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa con hoang. F.A.I.G. Huston thân thể hơi cương, sau đó giận dữ xé ra không gian, rời đi cái này để cho hắn phiền chán buồn nôn muốn nổ phòng họp. Mà ở cái này vị rời đi sau khi, hội nghị trên bàn dài một cái phó chủ tịch thở dài lắc đầu, có lỗi trước, rõ ràng là người này chứ. Nếu như ma tháp hàng ngũ ở thần linh chiến đấu bên trong không được tác dụng, cái kia sự tồn tại của nó còn có ý nghĩa gì? Ngay lúc đó vận mệnh đại giáo đường, không biết tụ tập bao nhiêu vô tội thị dân. Có thể ở trong mắt hắn, cũng có thể hy sinh. Mà chúng ta vận mệnh chi chủ, dù là đang bị chúng thần vây công tình huống xuống, thứ nhất ưu trước tiên lo lắng, cũng là bảo vệ tín đồ cùng phụ cận an toàn của cư dân. Xác thực là không giống nhau, nói đến đây phương diện, bệ hạ tại châu Úc làm tất cả những thứ này, càng khiến người kính ngưỡng. Vận mệnh chi hương hội tụ các thần hào quang càn quét thế giới, trong vòng một ngày, dung chuyển nước quốc đã khôi phục ngưng tụ. Thời đại đã thay đổi, thời đại mới các thần vương giả đã xuất hiện. Nữ thần tự do quả thật vĩ đại, nhưng mà sự thực chứng minh, nàng không phải là đối thủ của vận mệnh chúa tể. Có thể người này, hắn còn không thấy rõ điểm này. Người còn lại nhưng là cười gằn, ta nhìn hắn không phải không biết, mà là đến trình độ này, cũng là chỉ có một con đường đi tới đen. Bất kể là vận mệnh chúa tể, hay là chúng ta, đều sẽ không tha thứ hắn không phải sao. Đủ rồi, ta cho rằng có thể tiến hành cái kế tiếp nghị đề, liên quan tới ma tháp ủy viên hội mới chủ tịch. 2 cái giờ sau khi, ta nhất định phải chạy tới Ủy tờ huyết xài vận mệnh đại giáo đường, Louis đại giáo chủ ngày hôm nay tựa hồ chuẩn bị tự mình dự họp ngày hôm nay mà. Thương thế của hắn cái này cũng đã xong chưa? Ngày hôm qua vị này rõ ràng là thương tổn được nguyên khí. Hẳn là thần lực tác dụng chứ? Thật không hổ là đồng thời chấp trưởng sinh mệnh cùng tử vong, còn có thanh xuân cùng sức sống đại thần. Mà cùng lúc đó, ạp dạ hẻm tổng thống lầu, nén nẹt giờ hiểu gì tại bên người mấy vị tổng thống phụ tá lễ kính trong ánh mắt, đi vào ở vào tổng thống lầu tây canh ủy văn phòng. Đương nhiệm tổng thống, liền đứng tại cửa nghênh tiếp, rất thân thiết cùng vị nữ sĩ này nắm tay. Nhưng mà giờ hiểu gì nữ sĩ lại không cho cái gì tốt sắc mặt, nàng ở bàn làm việc đối diện ngồi xuống sau khi, dùng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt cùng tổng thống giao phong. Chúng ta húc nhật tập đoàn ban giám đốc. Đối với Tổng thống ngài gần nhất làm cái này rất bất mãn. Liên quan tới thứ 22 hạm đội lệnh, là ngài truyền đạt đúng không? Tổng thống chỉ có thể cười khổ, xác thực đúng, nhưng là... Không muốn nắm những kia đường hoàng lời nói qua loa lấy lệ ta, Tổng thống tiên sinh. Ngài lệnh, để thứ 22 hạm đội ruồn bỏ ngài vốn nên bảo vệ công dân, đã rời xa chiến trường. Giờ hiểu gì nữ sĩ cười gằn, lúc trước là ngài cùng đi nước quốc tổng lý, đi tới Atlanta hướng về ta chủ cầu viện không phải sao? Ngài đem chúng ta dẫn vào cả bẫy, sau đó lại đem chúng ta bỏ đi không thèm để ý. Giờ hiểu gì nữ sĩ? Bên cạnh tổng thống lầu phụ tá trưởng mắt thấy tổng thống trên mặt đã che kín mồ hôi lạnh, chỉ có thể đứng ra đến, thử nghiệm vì này vị giải thích. Nhưng mà trước bàn làm việc vị nữ sĩ kia lại dùng âm lạnh ánh mắt quét qua, ngươi câm miệng cho ta. Vị này ở chính đàn đã sừng sững nhiều năm chính khách, nhất thời cảm giác cả người phát lạnh, huyết dịch cả người đều tiếp cận đông lại, lại không nói ra được một câu nói. Nẹt nẹt giờ hiểu gì tiếp tục nhìn tổng thống, còn có, gần nhất ngài phê chuẩn hướng về quốc hội đưa ra cái kia phân đặc biệt công văn lại là chuyện gì xảy ra? Ngài là đang gây hấn với chúng ta sao? Khiêu khích húc nhật, quang ma đồng minh cùng vận mệnh giáo hội. Chương 687, Quyền Bính. Liên quan tới cái kia phân chỉ trích húc nhật tập đoàn kẻ khả nghi can thiệp địa phương chính vụ đặc biệt công văn, cũng không phải là xuất từ ta bản thân ý kiến. Tổng thống dị thường bất đắc dĩ vây vây tay, giờ hiểu gì nữ sĩ ngài đã từng là tổng thống lầu phóng viên, ngươi hẳn phải biết, ta mặc dù là tổng thống, trên danh nghĩa quốc gia thủ lĩnh, có thể ở theo lâu dài đều là thân bất do kỷ. Nẹn nẹt giờ hiểu gì sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn, ta bản thân đúng là có thể lượng giải ngươi khó xử, nhưng là hủy cờ tiên sinh. Ta cũng đồng thời hy vọng ngươi có thể sửa lại trước sai lầm, cứu vãn ảnh hưởng, ngài có cái này ý nguyện đúng không? Đương nhiên. Vị kia ngồi ở bàn làm việc sau lão niên nam tử trả lời không chút do dự, trên thực tế, ngay khi ngài đến trước, ta cũng đã đem cái kia phân đặc biệt công văn rút về. Sau đó ta cũng sẽ ở cả nước tính truyền thông bình đài, phát biểu ta bản thân ý kiến. Có thể chỉ là như vậy còn xa xa không đủ, Daniel, chúng ta nhất định phải phòng ngừa tương lai lại có thêm tình huống như thế phát sinh. Nẹt nẹt giờ hiểu gì không chỉ giọng nói thân cận lên, trên mặt cũng hiện ra ý cười, mọi người đều biết, hiện tại mẹ gì gạ rất nhiều công chúng cho rằng ngài nội các một ít người là không xứng trước. Vì quản đại quần chúng phúc lợi, cũng vì ngài liên nhiệm, ngài có phải không nên suy tính một chút trong quá trình điều chỉnh các chức vị. Nàng đem một tấm sắp xếp mọi người tên cùng chức vụ A4 giấy, đặt ở trước mặt ông lão. Người sau thoáng do dự, cũng có chút không vui, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem phần này văn kiện nắm ở trong tay. Sau đó vị này tổng thống tiên sinh liền vẻ mặt nhẹ nhõm, cái này tên phía trên cùng chức vị, so với hắn dự tính muốn giảm rất nhiều. Sau đó vị này liền lại ánh mắt ngưng trọng, nghĩ thầm đến cùng là vị kia vận mệnh chúa tể phong cách hành sự so với hắn tưởng tượng muốn thu liễm. Vẫn là hắn nội các ở trong, đã có rất nhiều người ở hắn chi giác ở ngoài ngã về vị kia vận mệnh chi chủ. Ta cùng ta phụ tá đoàn đội sẽ suy xét. Ta nghĩ nhiều nhất trong vòng 3 ngày, ngài thì sẽ biết kết quả. Tổng thống không đưa ra xác định hồi đáp. Lại ngay ở trước mặt nẹn nẹt giờ hiểu gì trước mặt, trân trọng mà chi đặt ở hắn bên tay phải nơi. Nẹn nẹt giờ hiểu gì cũng thỏa mãn gật gật đầu, nói tiếp nổi lên khác một việc chuyện. Ta nghe nói, cờ dịt bờ lẹ đẻo nữ sĩ cùng tó đổ lộ tiên sinh, bị tước đoạt quốc gia mà pháp sử cùng hiệp hội phép thuật thường vụ quản lý chức vị đúng không? Là có chuyện này. Tổng thống trong mắt lộ ra ý cảnh giác, đồng thời cười khổ, nẹn nẹt, liên quan tới này sự kiện, ta là không thể làm gì. Tuy rằng bổ nhiệm quốc gia ma pháp sử quyền lợi trên danh nghĩa ở trong tay ta. Có thể trên thực tế, cái này cuối cùng quyết định tại vị kia nữ thần điện hạ. Ta đương nhiên không có ý định ở này sự kiện trên xen vào, cái kia dù sao cũng là do nữ thần cung cấp thần lực, nàng đương nhiên là có quyền lợi quyết định do ai đến sử dụng. Nẹt nẹt đánh gây đối phương lời nói, bất quá tổng thống tiên sinh, ngươi không cảm thấy cái này quốc gia vẹn vẹn 8 vị ma pháp sử, số lượng thực sự quá ít sao. Cũng không đủ để cái này quốc gia ứng đối với sau đó biến cục. Liên quan tới số 3 thế giới, liên quan tới các thần, nói vậy ngươi cũng biết tình huống có đúng không? Tổng thống hơi ngẩn ngơ, sau đó suy tư, ý của ngài là ta cho rằng có thể xét tăng cường quốc gia ma pháp sử số lượng, cũng tăng thêm một ít quốc gia đại chiến sĩ ghế. Nẹn nẹ khỏe môi hơi nhíu, ta chủ là nhân ái thế dân, cũng hy vọng cái này thế giới người phàm là ở trật tự dưới sự hướng dẫn. Hắn đã cùng bao quát ma pháp nữ thần Đi A Nạ Điện Hạ, nữ thần biển cả Điện Hạ ở bên trong các thần hiệp thương. Có thể làm vì mẹ gì gạ cung cấp tổng cộng 22 vị ma pháp sử, 15 vị quốc gia đại chiến sĩ giả lập thần cách. Do ngài cùng hội nghị nhắc tới danh nhân tuyển danh sách, lại do chúng thần tới làm quyết định. Cái này thời điểm, không chỉ là tổng thống bị chấn động đến, hắn phụ tá trưởng cũng giống như vậy, sắc mặt khiếp sợ cực kỳ. Ta thần, đây thực sự là ta chấp chính tới nay nghe được to lớn nhất phúc âm. Nếu như là như vậy, ta nghĩ không ra bất kỳ lý do cự tuyệt, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ta sẽ cùng với ta đồng liêu, cùng chúng ta đảng công dân các nghị viên thương thảo. Không. Ta đem toàn lực phổ biến việc này. Khi nói đến câu nói sau cùng, vị này đương nhiệm tổng thống tâm tình, đã hưng phấn đến tột đỉnh. Good, ta cũng hy vọng cái này quốc gia, có thể mau chóng nắm giữ sức mạnh lớn hơn đến bảo vệ nó nhân dân. Nẹt nẹt sau đó lại cười nói, như vậy xét thấy ma pháp sử cùng đại chiến sĩ số lượng thay đổi, tân đại lục hiệp hội phép thuật cùng cách đấu chức nghiệp giả hiệp hội ban trị sự cùng đoàn chủ tịch tạo thành. Có hay không cũng cần làm ra mới điều chỉnh. Đương nhiên, cái này là phi thường hợp lý đề nghị. Daniel ủy cờ trả lời hào không hàm hồ, nếu như quốc gia ma pháp sử số lượng tăng cường đến 30 vị, như vậy quốc gia nhất định phải cân nhắc ở Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật bên trong, duy trì quyền lợi cân bằng. Tiếp hắn lại thần sắc hơi động, nếu như quốc gia ma pháp sử một chuyện có thể thuận lợi thúc đẩy, ta nhận vì quốc gia cần ở màn hạ tờ tặng, kiến tạo một cái vận mệnh chúa tể tượng thần, dùng cho cảm tạ vận mệnh chúa tể đối với cái này quốc gia cống hiến cùng che chở. Ít nhất phải có 500 mét cao, chúng ta đến để toàn thế giới nhìn thấy nó. 4. Cùng lúc đó, ở Texas Châu Houston một tòa trang viên, Eddie ạ đảm hô hấp đã gần như đình chỉ. Trên người mặc một thân thần vị kỵ sĩ thiết giáp Lý Thái Lai liền đứng trước mặt của hắn, chắp tay nhìn pha lê bức tường ở ngoài, rất đẹp phong cảnh không phải sao. Có người nói ạ đảm gia tộc trang viên là tất cả trí cao gia tộc bên trong lớn nhất, sang trọng nhất, xinh đẹp nhất cũng cổ lao nhất. Các ngươi gia tộc nương theo cái này quốc gia quật khởi, lớn mạnh, là nữ thần tự do trung thành nhất người hâm mộ, mà nữ thần điện hạ cũng ở những năm này ở trong cho các ngươi phong phú báo lại. Eddie ạ đảm trái tim lạnh lẽo, hắn biết đón lấy một đoạn đối thoại, đem quyết định gia tộc ạ đảm xuống còn. Chỉ vì cái này thời điểm, hắn đã biết có dòng dã một cái liên đội bạo phong chiến sĩ tiến vào tòa này ạ đảm trang viên. Bọn họ cấp độ thần thoại ma pháp trận liệt, ở 5 vị ma pháp sử đồng thời công kích dưới thùng rông kêu to. Không. Trên thực tế, gia tộc ạ đảm làm vì vị kia nữ thần cống hiến càng nhiều. Mẹ gì gạ cường đại, càng nhiều là bắt nguồn từ nhân dân của quốc gia này còn có chúng thần cống hiến. Mà vị kia nữ thần đối với chúng ta to lớn nhất công lao, chính là kích động cũ đại lục phân tranh, để quang minh giáo hội không còn hơi sức quan tâm mẹ gì gạ. Có thể nàng đồng thời cũng là keo kiệt. Eddie ạ đảm sắc mặt trắng bệnh, tâm hoảng ý loạn, nhưng hắn lại không chút do dự nói ra đón lấy một đoạn văn, ở chúng thần ở trong, nữ thần tự do keo kiệt chỉ đứng sau quang huy chúa tể. Mà cái này 700 năm qua, gia tộc chúng ta có 7 lần bị vị này nữ thần đẩy tới diệt vong biên giới, thậm chí 2 độ lui ra trí cao danh sách, chúng ta 2 vị phong thần tổ tiên cũng là do nàng mà chết. Vì lẽ đó ta nghĩ vị này đối với gia tộc ạ đảm mặc dù thật sự có cái gì ân đức, vậy cũng đã sớm đền bù đầy đủ. Bây giờ sở dĩ vẫn nghe theo nàng hiệu lệnh, chỉ là bởi cái này vị điện hạ tích uy cùng quyền bính. Ở biển san hô hải chiến trước, thử hỏi cái này quốc gia có ai dám làm trái ý chí của nàng. Nói rất có lý. Lý Thái Lai không khỏi mỉm cười, nói cách khác, các ngươi gia tộc ạ đảm đồng ý chuyển đổi môn đình có đúng không? Nhưng mà lần này ủng hộ bệ hạ chúng thần ở trong, ta không nhìn thấy gia tộc ạ đảm 3 vị thần linh hình bóng. Eddie ạ đảm cắn răng, bọn hắn chỉ là bị quản chế tại cùng nữ thần điện hạ khế ước, bất quá cái này không là vấn đề. Lý tiên sinh, mời ngài cho chúng ta gia tộc ạ đảm 5 ngày, không, 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, bọn hắn nhất định sẽ tự mình chạy tới vận mệnh chi hương, hướng về vĩ đại chúng thần chúa tể phụng lấy trung thành. Ngay khi hắn nói ra câu nói này đồng thời, Eddie ạ đảm nghe thấy trong hư không, truyền đến một tiếng thuộc về một cái nữ tính tức giận hử. Điều này làm cho hắn thai miệng mũi chảy máu, một tiếng khí tức di động gần như tan vỡ. Nhưng cái vị này vẫn như cũ cường trống, giọng nói càng kiên định, gia tộc ạ đảm cũng sẽ xử lý tốt liên quan tới Húc Nhật tập đoàn cùng Quang Ma tập đoàn lũng đoạn khởi tố, cũng trong thời gian ngắn nhất, tiêu trừ tất cả đến tiếp sau ảnh hưởng. Lý Thái Lai đối với Eddie ạ đảm dị dạng thì lại thoáng như không thấy, hắn vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Ở đây ở ngoài, trước mắt Texas Châu trưởng cùng Châu Thanh tra viên đều là không xứng trước, ngươi phải nghĩ biện pháp đem bọn họ đuổi xuống đi, trong vòng một tháng có thể làm được sao? Bức bách từ chức cũng tốt, kết tội cũng tốt, bất luận cái gì loại thủ đoạn đều có thể. Ngươi còn đến đẩy ngã Texas Châu trong phạm vi tất cả tự do tượng nữ thần, xua đuổi nữ thần tự do giáo hội. Hắn giọng nói lãnh khốc như băng, tuyệt không cho phép từ chối, mẹ gì gạ phương Bắc Chư Châu chúng ta tạm thời không còn được, có thể ở Nam Hải Bờ. Chúng ta chủ hắn sẽ không cho phép nữ thần tự do có mảy may lực lượng tồn tại. Eddie, ta chủ hắn không muốn dùng bạo lực thủ đoạn thanh trừ cái này quốc gia cũ có sức mạnh. Có thể như quả các ngươi vẫn như cũ dự định vâng theo tại vị kia nữ thần, hoặc là nghĩ muốn trung lập, ta chủ là không ngại nắm một cái trí cao gia tộc lập uy. Cái này thời điểm, Lý Thái Lai chính mình ánh mắt, kỳ thực cũng là có chút hoảng hốt. Hắn nghĩ chính mình 10 năm trước nghe theo thiếu chủ triệu hoán, chạy tới mẹ gì gạ vì hắn hiệu lực thời điểm. Có thể chưa từng có nghĩ đến chính mình, sẽ có ở một cái mẹ gì gạ chi cao gia tộc tộc trưởng trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, đem coi như rơm rác một ngày. Mà ngay khi Lý Thái Lai từ cái này rộng rãi mạnh mẽ phòng tiếp khách rời đi sau khi, một cái cả người tỏa ra thần lực hào quang ông lão xuất hiện ở Eddie ạ đảm sau lưng, hắn sắc mặt trắng bệch thở dài, vị này bệ hạ phong cách, thực sự là trước sau như một bá đạo ngang ngược. Cũng rất hữu dụng không phải sao. Dùng cổ nhân lời nói tới nói cái này gọi là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như không phải tình cảnh bây giờ cùng lập trường, ta thậm chí sẽ thưởng thức hắn thủ đoạn cùng lực lượng, chỉ có như thế mới có thể trong thời gian ngắn nhất, đả kích nữ thần điện hạ ở cái này quốc gia sức ảnh hưởng cùng thế lực. Ệ Đi Ạ Đảm cũng đồng dạng cười khổ, gia tộc Ạ Đảm không có lựa chọn nào khác, có thể cứ như vậy, các ngươi ba vị đều sẽ đem trả giá cực lớn giá cao. Vi phạm cùng nữ thần tự do khế ước, bọn hắn đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, cứ việc cái kia cũng không phải là có cường đại ràng buộc lực. Dù sao cũng hơn tử vong thực sự tốt hơn nhiều. Ông lão kia lại là xem rất mở, biết không? Senlozen gia tộc diệt tộc, ngay khi vừa nãy, trong vòng 12 phút, 70% thành viên gia tộc trong nháy mắt tử vong. Bọn họ cảnh sát thần bảo vệ EO là Senlozen, cũng bị chiến đấu thiên sứ giỏ bở tạ ỷ vòn đánh vào thần quốc, đánh chết. Ệ Đi Ạ Đảm con ngươi, nhất thời co rút lại thành dạng kim. Đó là New Mexico châu trí cao gia tộc, mặc dù là mẹ gì gả tất cả 15 trí cao gia tộc bên trong yếu nhất một cái, có thể cũng đã ở trên vùng đất này truyền thừa 400 năm lâu dài. Vị kia nữ thần liền như thế ngồi xem mặc kệ sao. Không có bất kỳ cử động, vận mệnh chúa tể lòn chi chủ thánh thương, vẫn ở khóa chặt nàng thần quốc. Ngươi biết đến, vị này chúng thần chi vương dưới trướng các thần có hơn một nửa đều vui với tham gia đối với nữ thần tự do chiến tranh, bọn họ ở những năm này ở trong, đều hoặc nhiều hoặc ít bị quản chế tại phân tranh cùng tự do. Vào lúc này cùng vận mệnh chúa tể khai chiến, này không phải là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, điều này cũng cùng vận mệnh chúa tể phi thường khắc chế, chưa hề đem tay tiếp tục thân hướng về phương Bắc có quan hệ, mản hạ thờ tặng cùng địch bật ngoại trừ. Ông lão lắc đầu, vì lẽ đó ở sau ngày hôm nay, ta nghĩ mẹ gì gạ tuyệt đại đa số người, đều hẳn là thấy rõ cục diện. 4. Ở biển San Hô chiến tranh sau khi 5 ngày, Lý Mặc Trần lại có hai cái mới thần chức, một cái là chúng thần chi vương, một cái là phạm thế che chở người. Người trước là do chúng thần ủng hộ mà sinh, cái sau nhưng là nước Úc cùng mẹ gì gạ chính phủ sắp phong. Trước đó 2 ngày, hai nước hội nghị trước sau thông qua tương ứng nghị án, nhận định vận mệnh chúa tể là hai quốc gia này chính phủ cùng nhân dân che chở người, cũng là phạm thế trật tự thủ hộ giả. Vì lẽ đó cái này đều không tiêu hao Lý Mặc Trần thần tính, mà Lý Mặc Trần cũng có thể nắm giữ sơ đẳng thần vương quyền bính, sau đó đem trung đẳng cấp bậc che chở cùng bảo vệ thần quyền, tăng lên tới cao đẳng. Sau hai loại thần quyền không cần lại giải thích, người trước lại có thể để cho hắn đang đối mặt từng tuyên thệ thần phục chúng thần, cùng với nhược đẳng thần thời điểm, có thể áp chế đối phương thần tính, phát huy ra bản thân thực lực bên trên sức chiến đấu. Ngày xưa bẫy bí lòn thần vương, nông nghiệp, chiến tranh cùng sao kim nữ thần ỷ sở tạ chế tạo thần thoại võ trang thiên chi tỏa, chính là bởi vậy chế tạo. Cái này cấp bậc cao thần thoại võ trang, mặc dù có thể để chúng thần sợ hãi, chính là do thiên chi tỏa tượng trưng ỷ sở tạ thần vương quyền bính, có thể áp chế tuyệt đại đa số thần linh thần tính. Đồng thời như trấn áp, trừng phạt loại hình thần quyền lực lượng, đối với chúng thần cũng đều có ngoài ngạch cường hóa hiệu quả. Đáng tiếc chính là chúng thần đối với hắn kính nể có hạn, Lý Mặc Trần đối với bọn hắn cũng khuyết thiếu khống chế lực. Trước mắt chỉ có thể ngưng tụ ra sơ đẳng thần vương quyền bính, tạm thời không cách nào làm tiếp tăng lên. Bất quá đến này rút ích, Lý Mặc Trần chiếm được tại nguyên khung thế giới lục hào tiên kiếm, cùng với bởi vậy sinh sôi lục hợp hoàng tiên đại trận, đã có thể phát huy ra 120% uy lực. Đương nhiên, bộ này tiên kiếm tương đối hắn hiện tại tầng thứ mà nói, mặc dù là ở cường hóa sau khi, uy lực vẫn còn có chút thấp. Có thể kiếm trận còn có thể tiến hóa hoàn thiện, lục hào tiên kiếm bản thân cũng có thể tiếp tục cường hóa. Sau đó Lý Mặc Trần còn tiến một bước diễn sinh ra cứu cực cấp độ chấn hồn, cũng tức linh hồn chúa tể thần quyền, trước hắn mặc dù có thể áp chế bao quát đông đảo bán thần thiên sứ ở bên trong quỷ thần, là mượn tự thân cường đại thần phách, cùng với mấy vị đế quân pháp tướng lực lượng. Mà bây giờ đang bị chúng thần ủng hộ trở thành thần vương sau khi, Lý Mặc Trần cũng đã đem phần này sức mạnh to lớn thu về tại tự thân. Mà cái này thời điểm, dù là thân là minh giới chủ nhân Angela, cũng chỉ có sơ đẳng linh hồn chúa tể mà thôi. Thần vương đối với thần tính áp chế lực, bản thân liền là ngự trị ở linh hồn chúa tể bên trên lực lượng. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần đối với linh hồn hiểu rõ, cứ việc cực kỳ có hạn, nhưng hắn vẫn là một lần thu được cứu cực linh hồn chúa tể, có thể chỉ dựa vào thần niệm chấn áp thế giới này tất cả quỷ thần trúc thuộc. Chương 688, lên cấp. Nhưng mà thần vương quyền bính nhìn như bức cách tràn đầy, uy phong mười phần, có thể kỳ thực bất lực tại Lý Mặc Trần cùng mấy vị thần vương đối kháng. Ngược lại là phàm thế che chở người cái này một lần xung kích đến thần cách 13 thần trước, có thể để cho hắn ở trong chiến đấu nắm giữ càng mạnh mẽ hơn năng lực phòng ngự. Lý Mặc Trần kỳ thực càng chờ mong tên là trật tự lực lượng, nước Úc cùng mẹ gì gạ quốc hội ngoại trừ dành cho hắn chính phủ cùng người dân che chở người, phàm thế trật tự thủ hộ giả xưng hào, trả lại hắn trật tự xã hội cùng pháp quy lập ra người danh hiệu. Lý luận mà nói, cái này có trợ giúp hắn nắm giữ trật tự thần quyền. Nếu như tương lai muốn cùng nữ thần tự do chính diện tác chiến, như vậy ngoại trừ Lý Mặc Trần tự thân nắm giữ vận mệnh ở ngoài, trật tự, quy tắc cùng pháp luật cái này ba loại thần quyền, chính là tốt nhất chống lại thủ đoạn. Vì lẽ đó nữ thần tự do đối với trước một cái xương hào không rất lưu ý, nhưng đối với sau hai cái xương hào, lại ở mẹ gì gạ quốc hội trong cực lực đánh lén. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là Lý Mặc Trần chiếm thượng phong, hắn hướng về toàn bộ mẹ gì gạ phạm vi triển lộ cường thế, còn có dưới cờ các thần liên hợp lại sức ảnh hưởng, để cái này nghị án lấy 3 phiếu cách biệt ở mẹ gì gạ thông qua. Đáng tiếc chính là, Lý Mặc Trần ở trật tự phương diện nghiên cứu không nhiều, còn không có cách nào mượn cơ hội nắm giữ cái này thần quyền. Ngược lại là pháp luật phương diện này, bởi Bismarck ở đảm nhiệm thần quốc tể tướng sau khi, vì hắn lập ra một chút đơn giản, không có quá nhiều lực ước thúc thần hệ pháp quy, để Lý Mặc Trần có thể nắm giữ sơ đẳng quy tắc cùng pháp luật. Bất quá Lý Mặc Trần vẫn chưa ở phương diện này quá để tâm, sau đó 2 tháng, hắn phần lớn tinh lực đều dùng ở đối với vận mệnh cùng thời không nghiên cứu trên. Thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức ở cực tốc hao tổn, hầu như mỗi ngày đều muốn vượt quá 500 vạn sợi. Trong đó hơn một nửa đều là Lý Mặc Trần sai hết, sau đó là Nguyệt Thần Thỏ, Angela, Dọ Bợ Tạ cùng Hạ Dẻo. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần một ngày thu hoạch công đức cũng chỉ có 300 vạn. Dẹp loạn nước Úc chiến tranh một chuyện, để cho hắn mỗi ngày thu hoạch công đức lực lượng tăng trưởng một đoạn dài, có thể Lý Mặc Trần đối với công đức nhu cầu, mãi mãi cũng không có phần cuối. Bất quá phần này đầu nhập cũng là lập tức rõ ràng, khoảng chừng 2 tháng sau, Lý Mặc Trần cuối cùng đem hắn vận mệnh cùng thời không thần quyền, song song tăng lên tới cao đẳng đỉnh cao, là không có bất kỳ tăng cường sau khi cao đẳng thần quyền, cũng bởi vậy kích thích ra vận mệnh thần vực. Cái này một ngày, Lý Mặc Trần cũng mượn thần nguyên thạch, thần cách cùng công đức tử khí lực lượng, đem tự thân vận mệnh thần quyền chạm tới ngụy chân lý cảnh giới. Hắn đã chạm tới chân lý chi môn, có thể đứng ở ngoài cửa, xem cái kia phía sau cửa phong cảnh. Điều này làm cho Lý Mặc Trần mừng rỡ như điên, tinh thần phấn chấn không ngớt. Chỉ vì kế tiếp thời gian, mới là hắn chân chính thu hoạch đoạn thời gian. Hắn mặc dù là mượn ngoại lực đạt đến cảnh giới này, có thể đến chính là đến. Hắn có thể nhờ vào đó dòm ngó đến căn nguyên ảo diệu, có liên quan với vận mệnh tất cả pháp tắc, cùng với chúng nó ảo diệu. Mà 3 sợi công đức tử khí cùng thần tiêu linh vận tử kim tháp tồn tại, có thể để cho hắn có vượt quá những cái được gọi là thiên tài gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần lý giải lực cùng phân tích lực. Hắn có thể từ cánh cửa kia sau rút lấy dinh dưỡng, ngược lại dùng cho bỏ thêm vào chính mình căn cơ. Mà lại không chỉ là vận mệnh, sau đó thời không, sinh tử, chiến tranh, chính năng lượng cùng phụ năng lượng các loại, Lý Mặc Trần đều không ngoại lệ có thể chạm đến chân lý chi môn, thậm chí tiến thêm một bước, trực tiếp bước vào đến cửa bên trong. Lý Mặc Trần không dám xâm nhập quá sâu, cũng không dám ở trong đó dừng lại quá lâu. Dù sao cũng là giả tạo căn cơ, không đủ để chống đỡ hắn chân chính đặt chân ở căn nguyên tầng thấp nhất. Nếu như chỉ là thăm dò đem chính mình thần niệm rót vào, Lý Mặc Trần vẫn có thể làm được, cái này có thể để cho hắn nhanh chóng lý giải các loại pháp tắc căn nguyên hàng nghĩa. Cái này chính là một đoạn thực lực nhanh chóng tăng trưởng kỳ, lại như là ở làm bài tập thời điểm, có thể trực tiếp lật tới mặt sau sao đáp án, tiến triển tốc độ tự nhiên không gì sánh kịp. Dù là vào thời khắc này, Lý Mặc Trần đã đem tháp trên chứa đựng 5.000 vạn sợi công đức tiêu hao hầu như không còn, sau đó không thể không gỉ quấn rồi đai lưng sinh sống. Nhưng hắn ở cái này chút thần quyền trên tốc độ tiến triển, cũng sẽ vượt qua trước 2 tháng ít nhất 5 lần. Bất quá tại cái này trước đó, Lý Mặc Trần trước tiên đến tăng lên chính mình thần cách. Ở bước đầu do xét chân lý chi môn bên trong phong cảnh sau, Lý Mặc Trần liền không chút do dự ngưng tụ thần tính thần lực, ở căn nguyên nơi sâu xa tiếp tục khắc ấn thần cách. Hắn hướng về căn nguyên bên trong thâm nhập bước tiến kiên cố mà mạnh mẽ, nhưng mà căn nguyên nơi sâu xa mỗi một tầng, đều muốn so trước một tầng khó khăn gấp 10 lần. Thậm chí khi Lý Mặc Trần thần niệm đi vào trong thoáng tham dò vào, cũng đã gợi ra căn nguyên phản vệ. Cảnh này khiến vận mệnh chi hương ma pháp tháp bán vị diện bên trong, dòng dã 20 km phạm vi, đều bị cuồng liệt lôi đỉnh cùng báo táp bao phủ. Lý Mặc Trần thân thể, cũng ở căn nguyên lực lượng trùng kích vào không ngừng tan rã, thậm chí là tan vỡ. Vận mệnh lực lượng quá mức cường đại, dính đến vận mệnh mở đầu, vận mệnh hiện tại, vận mệnh tương lai, cùng với tất nhiên, ngẫu nhiên, số mệnh các loại mười mấy loại pháp tắc khác nhau lực lượng. Vì lẽ đó căn nguyên lực lượng đàn hồi, cũng ngoài ngạch cường đại, hoàn toàn vượt qua Lý Mặc Trần hiện ở bộ thân thể này gánh chịu cực hạn. Dù là gần nhất những này thời gian, hắn đã mượn thần lực cùng lượng lớn tài nguyên, đem cường hóa đến tiếp cận thần cách 10 mức độ. Lý Mặc Trần chỉ có thể ý dựa vào chính mình sinh mệnh thần quyền cùng sức sống thần quyền, không ngừng khôi phục tự thân thương thế. Sau đó điều động chính mình nắm giữ vận mệnh lực lượng, để cho hắn chịu đựng ít nhất thương thế. Từ khi biển san hô đại chiến sau khi, Lý Mặc Trần tín đồ đã ở 2 tháng này ở trong tăng trưởng đến 19 ước. Trong đó thành kính tín đồ số lượng, càng là thêm ra hơn 20 lần, đạt đến kinh người 2.000 vạn người, còn có xuất thân từ châu Úc các nơi đem gần 700.000 người cuồng tín đồ. Vẹn vẹn chỉ là những thứ này người, liền đủ để cung cấp 5 vị chủ thần. Còn có thế giới này vận mệnh cùng thời không thần linh thiếu vị, cũng vì hắn mang đến vô cùng vô tận giống như thần lực. Sau đó toàn bộ quang minh thế giới vận mệnh nguyên lực, ngoại trừ một phần bị quang huy chi chủ cùng Nix chia cắt ở ngoài, còn lại cũng đều tùy ý Lý Mặc Trần hiện lấy. Điều này làm cho Lý Mặc Trần có thể quần quận không ngừng chữa trị thân thể của chính mình, cũng có thể không kiêng dè gì tùy ý tự thân lực lượng, chống đỡ lấy tự thân thần tính, lấy cực kỳ cường thế tư thái, ở căn nguyên nơi sâu xa khắc xuống một cái lại một cái thần văn, phù hợp pháp tác, hòa vào chân lý. Sau đó 14, 15, 16, mãi đến tận 17. Đây là gian nan nhất, Lý Mặc Trần đi trừ thần cách tăng cường sau khi thần quyền đẳng cấp, vẫn như cũ có một phần là mượn ngoại lực, là hư huyễn căn cơ. Cũng là dẫn đến hắn ở xuất phát đến một bước này sau khi, ngoài ngạch gian nan. Hầu như mỗi một cái phù văn, Lý Mặc Trần thân thể liền muốn tan vỡ một lần. Ma pháp tháp ở ngoài bao tác, cũng dần dần mở rộng đến toàn bộ bán vị diện 100 km đường kính ở ngoài, bao trùm toàn cảnh. Ròng rã một ngày một đêm, Lý Mặc Trần thân thể tan vỡ 398 lần, cái kia báo táp cùng lôi đỉnh mới từ từ dừng lại. Hắn đã hoàn thành tầng thứ 17 thần cách xây dựng, trở thành một vị cường đại chủ thần. Đang hoàn thành tất cả những thứ này sau khi, Lý Mặc Trần vẻ mặt cũng hơi buông lỏng. Bước vào đến cái này đẳng cấp sau khi, trước mắt hắn lung túng tình cảnh, tổng xem như là có thể hóa giải hơn nữa. Một cái cường đại thần hệ chủ nhân, không thể vẹn vẹn là một cái cường đại thần. Vẫn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ gặp sự cố, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Bất quá ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần không có lựa chọn lại tiếp tục tiến công. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu rồi điều tức, chuẩn bị hoa lên 2 ngày, để cho mình thần tính cùng thần lực, đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Một lần đem vận mệnh thần trước xung kích đến thần cách 17, Lý Mặc Trần vẫn là tiêu tốn không ít tâm lực. Đặc biệt là ở trong quá trình này, hắn còn cần trí nhớ cùng cảm ngộ cái kia vận mệnh lực lượng biến hóa, vì lẽ đó ở tinh thần phương diện xác thực phi thường người ngoài, cần gấp khôi phục. Cùng lúc đó, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng 27, Bismarck đang đứng ở một mặt cửa sổ bên trong, lấy vẻ cân nhắc nhìn bên ngoài cái kia chính đang tại tiêu tan báo táp cùng lôi đỉnh. Thần cách 17 vận mệnh chi chủ. Ta đoán Odin cùng rẻ ở bọn họ thoái nhượng thời điểm nhất định không nghĩ tới, chỉ cần 2 tháng, vị này là có thể một lần tiến vào chủ thần cấp độ. Lúc này đứng ở Bismarck sau khi, là chiến tranh tổ chức cùng phòng ngự chi thần dạn đồn. Vị này nguyên vốn là vì thành lập thần quân sự vụ chạy tới cùng Bismarck hiệp thương, làm cái này một cái cùng chiến tranh có quan hệ thần linh, hắn chuyện đương nhiên ở cái này chi thần quân ở trong vùng có địa vị trọng yếu. Sau đó ở tiến vào tới đây 2 cái giờ sau khi, hắn liền bị vây ở tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Bên ngoài nằm dày đặc lôi đỉnh cùng báo táp, còn có cái kia trong hư không nhảy lên, ngầm lấy thời không cùng hư không lực lượng ngọn lửa, để ra nguồn kinh hại không thôi, cũng biết khó mà lui. Chỉ có thể ở tại ma pháp tháp bên trong, tách ra những kia đủ để đem bất kỳ một cái trung đẳng thần đều xé nát căn nguyên lực lượng. Ít nhất đều là cứu cực tầng thứ vận mệnh. Ta thậm chí có chút hoài nghi, vị này chính là hay không cũng là vượt ngoại thế giới một vị đại năng hình chiếu phân thân. Từ thời đại thần thoại sau khi, các ngươi có thể có gặp qua khuyết đại như vậy lên cấp tốc độ. Lẹt, 23 tuổi thì có sánh ngang cường đại thần lực lượng, có thể cùng hàng lâm phàm thế chiến thần ạ dẹt tác chiến mà bất phân cao thấp, đương nhiên, cái kia cũng coi như là thời đại thần thoại đôi. Đây là một vị khác thần linh, thiết giáp đột kích, cơ động phòng ngự, bộ binh cùng bộ binh cơ giới chi thần rô mèo, có phải là hình chiếu phân thân, lẽ nào các ngươi phân biệt không được sao? Chính bởi vì có thể phân biệt ra được, mới cảm giác khó có thể tin. Tình báo cùng gián điệp chi thần dí nhạt hởi dịch trên mặt mang theo mỉm cười, đây là đang chấn nhiếp thị uy, vẫn là ở cho chúng ta tự tin. Cũng có thể lý giải là tín nhiệm. Rôn mèo lắc đầu, tể tướng các hạ phán đoán rất đúng, hắn cánh chim đã đầy đạn, gân cốt đã cường tráng, nanh vuốt đã sắc bén, đủ để cùng bất kỳ hùng sư chém giết. Các ngươi ở đối với các ngươi vương soi mói bình phẩm. Bismarck ngưng hẳn đoạn này không có ý nghĩa nói chuyện, nhưng lúc này con mắt của hắn nơi sâu xa, cũng lóe qua một tia ý thả lỏng. Trước mắt tình cảnh này không thể nghi ngờ là một cái lợi tốt tin tức. Hắn biết cái này thần hệ mặc dù có thể tồn tại, mặc dù có thể cùng cái kia mấy nhà cổ lao thần hệ địa vị ngang nhau, đều hệ tại Lý Mặc Trần một thân. Làm cái này một cái đã đem hết đặt cược đầu tư người, tự nhiên là hy vọng nhìn thấy chính mình đối tượng đầu tư càng thêm cường đại. Thừa dịp bây giờ đi về đi, các vị. Thời gian đối với chúng ta mà nói vẫn như cũ trọng yếu. Bất quá tại cái này trước đó, ta còn phải nhắc nhở một câu. Chính như rổm mèo nói tới, chúng ta bệ hạ đã dành cho chúng ta đầy đủ tín nhiệm, vì lẽ đó các vị tiên sinh, các ngươi biết nên làm như thế nào đúng không? Đương nhiên, liên quan tới bệ hạ thần cách lên cấp một chuyện, ta sẽ không tiết lộ nửa câu. Ngài biết đến, theo một ý nghĩa nào đó, ta kỳ thực xem như là hắn tín đồ. Dồn ý vị phức tạp mỉm cười, dù là chỉ là vì vị kia nữ thần, chúng ta cũng sẽ miệng kín như bưng. Hắn cùng Gù Hệ Dì Ẩn hai người đều thành thần tại thế chiến thứ hai sau khi, bởi thần thoại giống như chiến tích mà bị thế nhân sùng bái, có thể mượn tín ngưỡng phong thần. Chỉ là bởi vì bọn họ cũng không phải là quang huy chi chủ tín đồ, đều bí mật tín ngưỡng quang minh cựu giáo chỉ trích làm vì tà thần một cái tựu tổng cổ lao thần linh chiến thần bỡ lụ tít. Trước mắt chiến thần bỡ lụ tít, bị tựu tổng nước Cộng hòa Tông giáo quản lý hiệp hội nhận định là hiện tại vận mệnh chúa tể án giờ dậy vì hiệu Denstein, là vị này cường đại thần linh tiên thân. Có thể ở 100 năm trước thời đại, chiến thần bỡ lụ tịt kỳ thực chính là tinh hồng long khải bên trong giả lập thần trước. Tuy rằng người sau thần tích không nhiều, tặng lại tín đồ thần thuật cũng rất ít ỏi, có thể bởi bạ rổ xạ hoàng đế cùng gia tộc hổ hẹn tổ phần huy hoàng, thế chiến thứ hai thời đại rất nhiều quân nhân đều ở trong đáy lòng tín ngưỡng chiến thần bỡ lụ tịt, dù sao bạ rổ xạ hoàng đế niên đại là tựu tổng dân tộc cường đại nhất một thời kỳ. Dồn mẹo là phong thần sau khi mới biết trận tướng, nhưng hắn cũng bởi vậy được lợi có thể phong thần. Mà cùng hắn cùng Gù Hệ Dì Ẩn đặt ngang hàng làm vì tựu tổng thế chiến thứ hai ba đại danh tướng Mạn Stiền sẽ không có vận may này, vị này chính là Quang Huy Chi chủ thành kính tín đồ, linh hồn của hắn cũng bị dẫn vào thiên quốc. Quang Huy Chi chủ con dân là không có luân hồi chuyển thế nói chuyện, nếu như bọn họ không thể bị đề bạt làm thiên sứ, như vậy linh hồn của bọn họ sẽ ở thiên quốc trong tiếp tục tồn tại, ở thẩm phán tội nghiệt sau khi, liền vẫn ở nơi đó không buồn không lo, hưởng thụ hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Mãi đến tận linh hồn của bọn họ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, dung nhập đến chủ hào quang ở trong, cũng chính là cái gọi là vệ tỷ sơn ở, kỳ tịnh giả. Dồn không biết Mạn Stiền tiến vào thiên quốc sau khi sẽ là cái gì loại vận mệnh, đương nhiên điều này cũng không có quan hệ gì với hắn. Có thể ở phong thần sau khi, hắn lại cùng đứng ở chỗ này, rất nhiều tựu tổng tiền bối như thế, đem vị kia chấp trưởng tự do cùng phân tranh nữ thần căm thủ đến tận xương tủy. Không chỉ là miệng kín như bưng, còn đến tận lực đem phụ trách chuyện xử lý thỏa đáng, để bệ hạ hắn có thể càng chuyên tâm tại cái người tu hành. Bismarck khẽ gật đầu, các thần đều có thể ngồi xem bệ hạ hắn thành bại, chỉ có chúng ta không thể. Thần giới quân đoàn thành lập bắt buộc phải làm, mà bọn họ cường đại hay không, đều quyết định bởi tại các ngươi những chiến thần này năng lực. Đi thôi các vị. Vì chúng ta tân vương, cũng vì tự chúng ta, các ngươi đến trong thời gian ngắn nhất, làm vì bệ hạ chế tạo ra sắc bén nhất mâu, cùng với kiên cố nhất thuẫn. 4. Lý Mặc Trần đang nghỉ ngơi 2 ngày sau, liền lại bắt đầu tăng lên thần cách tiến trình. Khả năng là do hắn chủ thần trước, đã vững vàng đem thần niệm ấn ký khắc ấn nhập tầng 17 quan hệ, sau đó Lý Mặc Trần còn lại thần cách tăng lên, đều không có tao ngộ căn nguyên đàn hồi, cũng không sản sinh bất kỳ tự nhiên dị tượng. Lý Mặc Trần thần niệm vẫn bình bình ổn ổn ở căn nguyên bên trong hoạt động. Mà vận mệnh chi hương ma pháp tháp bán vị diện, ở phong tỏa sau 5 ngày liền rồi hướng ở ngoài mở ra. Lý Mặc Trần đầu tiên tăng lên chính là thời không. Sau đó âm dương, nhị nguyên, bình đẳng, công chính, chiến tranh, cách đấu, chiến đấu, thanh xuân, sức sống cùng mỹ mạo, những thứ này hắn ban đầu nắm giữ thần trước, hầu như đều đã tăng lên tới thần cách 13 trở lên. Trong đó thời không, âm dương, nhị nguyên, chiến tranh cùng cách đấu, chiến đấu, đều là thần cách 17. Cái khác những kia Lý Mặc Trần không thế nào am hiểu, cũng không bỏ công sức nghiên cứu thần trước, cũng đều có tăng lên trên diện rộng. Đây là do hắn ở phương diện này tín đồ thực sự quá nhiều. Ở thần thuật ban tặng bên trong, một cách tự nhiên liền hiểu do nắm giữ chúng nó bộ phận hàng nghĩa. Lung tung chính là, trò chơi cùng dữ liệu như trước dừng lại ở thần cách 8, hầu như không có tăng trưởng. Lý Mặc Trần ở phương diện này tín đồ cũng rất nhiều, có thể Lý Mặc Trần vẫn là không nghĩ tới cái này hai loại thần chức nên dùng như thế nào, lại không có bỏ công sức nghiên cứu. Hắn chuẩn bị đem hai cái này thần chức tặng cho Angela, nhìn cùng người sau nắm giữ mộng tưởng kết hợp, có hay không có thể phát huy ra một ít tác dụng. Vừa vặn Angela hiện tại cũng có dư ra thần tính gánh chịu những thứ này, nàng ở lực lượng tinh thần phương diện đồng dạng là thiên phú dị bẩm, thậm chí so với dung hợp hai phân bản nguyên linh hồn Lý Mặc Trần còn cường đại hơn, có thể gánh chịu số lượng đông đảo thần trước. Cho tới Lý Mặc Trần chính mình, hắn lại nhìn chằm chằm trí tuệ nhân tạo cái này một thần trước, có thể bao trùm hiện tại cùng sau đó tất cả trí năng thiết bị. Cái này ít nhất có thể để cho tự thân năng lực tính toán rất lớn tăng cường, đồng thời ảnh hưởng tương lai là do trí năng thiết bị sinh sôi tất cả. Lý Mặc Trần đã ở làm, cũng đã có nhất định thành tựu. Hắn cũng chỉ chờ đem trò chơi cùng dữ liệu quăng nổi sau khi, ngưng tụ ra trí tuệ nhân tạo cùng sinh vật thực trang cái này hai đại thần chức. Sau đó Lý Mặc Trần đã đem chính mình gần đây diễn sinh ra thần chức phá hư, chôn vùi, tinh chuẩn cùng tín đồ tí hộ giả, phàm thế che chở người phân biệt tăng lên tới 13 cùng 15 đẳng cấp. Sau hai loại không cần Lý Mặc Trần trả giá ngoài ngạch thần tính, có thể ba loại đầu lại cho Lý Mặc Trần mang đến gánh nặng cực lớn. May mà có ba sợi công đức tử khí, cái này tăng cường rất nhiều hắn thần tính lực lượng. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ có thể đem cái này ba loại thần chức tăng lên tới 13, dù là Lý Mặc Trần đã đem cùng với tương quan thần quyền lực lượng, đẩy vào đến cao đẳng, thậm chí là cứu cực tầng thứ, cũng không cách nào lại tiếp tục hướng về trước. Có thể làm cái này một cái hợp lệ chiến thần, như là võ trang, vũ khí, chiến trường, địa hình, thiên thời, máu tanh, thượng võ các loại, còn có cận đại tân sinh súng trường, do xét thiết bị các loại cũng phải cần nắm giữ. Vận mệnh phương diện cũng là như thế, hắn vận mệnh thần chức tuy rằng bao quát vận mệnh mọi phương diện. Có thể như vận mệnh mở đầu, vận mệnh hiện tại, vận mệnh tương lai, cùng với tất nhiên, ngẫu nhiên, định số, biến số, số mệnh các loại chi nhánh khái niệm, bởi sở trường, vì lẽ đó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó tốt nhất là đem chúng nó cùng nhau nắm giữ, liền có thể tiến thêm một bước tăng cường Lý Mặc Trần vận mệnh sức mạnh to lớn. Có thể như quả tự thân thần tính không đủ, vậy thì phải tìm những người khác cùng nhau gánh nặng, đây chính là từ thần đám người tồn tại ý nghĩa. Chương 689, Căn Nguyên. Đang hoàn thành thần cách lên cấp sau khi, Lý Mặc Trần chủ thể cùng phó thể lại ở vận mệnh chi hương tầng cao nhất bế quan đem gần nửa tháng. Được lợi từ hắn những kia cử tri, cùng với bịt smart vị này thiết huyết tể tướng, Lý Mặc Trần hầu như không có làm vì tạp vụ phân qua tâm, sở dĩ là hầu như, là do hắn trước sau đang quan sát, ở cởi ra khắp mọi mặt tình thế tiến triển, vẫn chưa hoàn toàn buông tay mặc kệ. Sau đó ở nửa tháng trước thời điểm, Lý Mặc Trần còn đặc biệt vì bịt smart, ngưng luyện ra mưu lược cùng chính trị thần chức, làm cái này hắn đối với vị này thần quốc thủ tướng tưởng thưởng, cũng đem một phần giáo hội cùng húc nhật tập đoàn quyền bính giao thác cho vị này thần quốc thủ tướng phụ trách. Bịt mặt không phải là không có trở thành mưu lược cùng chính trị chi thần tư cách, ngược lại hắn ở phương diện này có ưu thế cực lớn. Vấn đề là cái này hai con đường, đã bị có từ lâu cường đại thần linh chặn. Lý Mặc Trần nhưng không có cái này kiêng kỵ, dù là cái này sẽ mạo phạm đến một vị khác thần vương cấp cường đại thần linh Adena. Ngoài ra Lý Mặc Trần còn đồng ý tương lai hắn thần điện cải tạo sau khi, bịt mặt tượng thần đem có cơ hội đứng ở bên trái hắn người thứ nhất, tiền đề là bịt mặt vì hắn thành lập thần quân có thể phát huy ra tác dụng nhất định, thành lập đầy đủ công lao, cũng trợ giúp hắn sắp xếp thần đỉnh trật tự. Vị này hổ hẹn dồn hoàng triều thiết huyết tể tướng, đã ở mấy tháng này bên trong thắng được Lý Mặc Trần bộ phận tín nhiệm. Trong lúc này, Lý Mặc Trần là thật sự cảm giác được chính mình thân là thần vương quyền bính chính đang tại tăng trưởng, đang tăng cường. Đây là do hắn đối với dưới trướng chúng thần khống chế lực chính đang tại từng bước cường hóa, cũng liên tiếp trèo cao. Bịt mặt không có làm cái gì đặc thù chuyện, hắn chỉ là dùng tự thân khẩu tài cùng thủ đoạn, không ngừng từ các vị thần linh nơi đó yêu cầu vật tư, rút ra chiến sĩ. Mà ở cái này thần quân thành lập quá trình trong, những thứ này thần linh đều ở trong lúc vô tình, bị hắn lấy tới mát muôn vật mà không nghe tiếng phương thức, từng cái buộc chặt lên Lý Mặc Trần chiến xa. Bất quá Lý Mặc Trần cũng chỉ thanh tịnh thần cách lên cấp trước sau 3 cái nửa tháng. Đến quang minh lịch năm 3998 tháng 4, quang minh thế giới bầu trời, đống nhiên rớt xuống vô số sao băng. Lý Mặc Trần lòng sinh cảm ứng, trước tiên rời đi vận mệnh chi hương ma pháp tháp, hướng về cái kia sao băng rơi rụng nơi nhìn xem. Sau đó liền nhìn thấy vùng Trung Đông, cái kia thuộc về bảy bí lòn cùng 34 nước Cộng hòa vị trí, lượng lớn ma quỷ xuất hiện ở mặt đất. Chúng nó hình dạng khác nhau, có liệt ma, khủng ma, cương ma, đao ma, luyện ma cùng với đông đảo đọa lạc thiên sứ. Đều không ngoại lệ ở hướng về chu vi dội hai nạn cùng tử vong. Mà các thần từ không trung đẩy rơi xuống sao băng chính đang vì chúng nó trợ uy, để chúng nó quân tiên phong càng thêm không cách nào ngăn cản, để cái kia thiêu đốt lửa địa ngục, hướng về tiểu á bán đảo đồng cảnh lan tràn thiêu đốt. Cũng chỉ là cái này ngăn ngắn một khắc, thì có 7 cái vùng Trung Đông cùng tiểu á danh thành bắt đầu hóa thành biển lửa. Là Lus ở địa ngục quân đoàn. Bịt mặt đi tới Lý Mặc Trần bên cạnh người, hắn ở người phía sau dưới sự giúp đỡ. Hướng về mặt đông phương hướng phóng tầm mắt tới, vị này không khỏi phát ra một tiếng thở dài, vị này chung quy là ra tay rồi, ở cái này thời điểm mấu chốt nhất. Cái này không có chút nào nhượng người kinh ngạc, đã từng là sao sớm nữ thần ỷ sở tạ, nàng tự tay đem quang huy chi chủ nâng đến trên trời. Tuy rằng đây là làm vì đối kháng bái hỏa giáo quang minh thần ạ hủ giả mát đa bất đắc dĩ, có thể quang huy chi chủ để nàng túi đầu trước mẹ xì ạ hành lễ cử chỉ, đối với nàng mà nói không khác là vô cùng nhục nhã. Lúc này Lý Mặc Trần đông đảo cánh tay cùng trợ thủ, phần lớn đều đã đến nơi này, trong đó cũng bao quát đã lên cấp thần vị yên tĩnh cùng sóng điện từ chi thần cẩn thẹ gì hiệu Denstein, ta duy nhất không có đoán được chính là, hắn sẽ chọn ở vị trí này phát khởi thế công, trước ta cho rằng hắn sẽ đầu công kích trước cũ đại lục. Lý Mặc Trần cũng biết cẩn thẹ gì nói cái này cọc chuyện xưa, cái gọi là lù sải ơ, là cũ đại lục quang huy tín đồ đối với hệ tờ hiệu văn tự, tiếng Do Thái, 9. Một từ ngộ dịch. Cái này từ đơn chân thực hàm nghĩa là sáng ngời ngôi sao, buổi sáng con. Mà lúc đó bầy bí lòn cùng ít sở ra en khu vực duy nhất có thể xứng với cái này một xưng hào, cũng chỉ có sao sớm cùng bầu trời nữ thần ỷ sở tạ. vị này đã từng là bấy bị lòn thần vương vì đối kháng ạ hủ dạ mát đa, cũng vì báo thủ, uy y tại Quang Huy Chi chủ ngồi đằng trước, cũng đem dẫn vào cổ bấy bị lòn. Cuối cùng lại là do Quang Huy Chi chủ giá không cùng bức bách mà từ bầu trời rơi rụng, trở thành địa ngục ma quỷ quân vương. Vị này thậm chí đem tự thân giới tính chuyển thành nam tính, lấy kiên cường ý chí, sẵn sàng ra trận, ý đồ ở một cái nào đó tương lai hướng thiên quốc vung lên căn qua. Lúc này lũ xa ở dưới trướng quân lực cũng có thể nói hùng hậu, tuy rằng không sánh được Quang Huy Chi chủ những kia thiên sứ quân đoàn, có thể ở chiến lực cùng số lượng phương diện, đều vượt xa Lý Mặc Trần ở quang minh thế giới quân lực. Chỉ là lũ xa ở dưới trướng ác ma thất quân một trong bờ nỉ ạ, này lúc thì có 3.333 cái ma quỷ chiến đoàn, mỗi cái chiến đoàn do 6.666 cái đoạ lạc thiên sứ tạo thành, do thánh đường thiên sứ, truyền kỳ, cấp đoạ lạc thiên sứ, ma quỷ tử tức thống soái. Vị này lười biếng ma vương đã từng đem hắn quân đoàn, giao cho Solomon vương sử dụng, làm cái này đánh đổi thu lấy Solomon vương chết rồi linh hồn, cũng chính là cái gọi là 72 trụ ma vương khởi nguồn. Trong đó trí thượng 4 trụ, đều có cùng cường đại thần chống lại thực lực. Ta ngược lại thật ra vẫn cho rằng bên kia là Quang Huy Chi chủ nhược điểm lớn nhất, nơi đó mặc dù là Quang Huy Chi chủ lực trưởng khống mạnh nhất địa phương, có thể cũng đồng dạng là lũ xa ở chốn cũ, thuộc về đã từng là sao sớm nữ thần lực lượng vẫn như cũ tồn tại. Chiến lược chi thần Garcia phèn cười gằn, Quang Huy Chi chủ tín ngưỡng ở vùng Trung Đông khu vực cố nhiên là vĩnh cửu duy nhất, từ Isertabun đến Kẽn Đạ Hạ mấy tỷ nhân khẩu đều là hắn thành kính tín đồ, cũng là vị này lớn nhất tín ngưỡng khởi nguồn. Có thể tương ứng, nếu như có thể để vùng đất này hoàn toàn rơi vào chiến loạn, để bên kia nhân khẩu lượng lớn tử vong, cái kia không thể nghi ngờ là đối với Quang Huy Chi chủ một lần đả kích nặng nề. Trình độ nào đó mà nói, hắn cũng coi như là tự làm tự chịu. Quá mức thành kính tín ngưỡng, còn dừng lại ở 1.000 năm trước văn minh cùng xã hội, để bọn hắn quân chính phủ lực gầy yếu tới cực điểm. Tín đồ nhiều thì phải làm thế nào đây? Thời đại đã không giống, khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp trưởng thành, có thể để nhân loại sản xuất hơn xa tại tín ngưỡng lực lượng hiệu ích. Garcia Phen còn chưa nói, nữ thần biển cả thể tịt bóng người, đã hiện ra ở Lý Mặc Trần phụ cận. Chết tiệt lù xài ở. Ta lý giải hắn cựu hận, có thể hắn làm như thế, chỉ làm cho dư những kia ngoại vực thần hệ lấy có thể thừa dịp cơ hội. Vị này nữ thần không chỉ mắt hàm chứa không thích, sắc mặt nàng cũng khó coi tới cực điểm. Bệ hạ, thiên quốc quân đoàn phòng tuyến sẽ tan vỡ, ố lìm tì ạ cùng ạ hệ sở quân đoàn, sẽ chen chúc tiến vào thế giới này. Sẽ có nghiêm trọng như thế. Chiến lược chi thần Garcia phển lấy làm kinh hãi, ánh mắt không tin. Hắn biết Quang Huy Chi chủ thiên sứ quân đoàn tuy rằng chỉ có 9 cái, nhưng cái vị này gốc gác không ai bằng. Dù là bài trừ rơi những kia bị ô nhiễm thần lực, hắn cũng có thể tùy thời tùy khắc ở thiên quốc bên trong mộ binh 6 đến 9 cái quân đoàn, cũng đem thiên sứ chi vương số lượng tăng cường đến 18 vị trở lên. Xa so với các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Thệ tịt thở dài một hơi, ta hiện tại có thể xác định vị kia Quang Huy Chi chủ, đến nay cũng không có thể hoàn toàn trưởng khống ủ gì ẹn thống xoáy ngọn lửa quân đoàn, còn có ẻ nạ ẹn thống xoáy tinh thần quân đoàn. Hắn ở chân lý thần giáo ý mạn cùng đại ý mạn đám người, cũng có tiếp cận ngàn người ăn mòn sa đoạn. Nơi đây mọi người cùng chúng thần không có chút nào cảm giác bất ngờ, địa ngục đại quân có thể ở vừa bắt đầu liền nhấc lên động tĩnh lớn như vậy, đồng thời ở bảy đại cổ thành phát khởi thế công, lại đều có thể đạt được thành công lớn, cái này nếu như không có nội ứng phối hợp, là tuyệt không khả năng làm được. Cho tới Uzien cùng Enaen hai vị đã từng là thiên sứ chi vương, cũng đã ở hơn nửa năm trước bị đương đại giáo hoàng nhận định là tà ác cùng người phản bội, đem bọn họ trục xuất ra thiên sứ danh sách, đến nay tâm tích không rõ. Quang Huy Chi chủ nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn bài trừ hai vị này thiên sứ chi vương ảnh hưởng, có thể nói là gánh nặng đường xa. Thâm Uyên bên kia cũng xuất hiện vấn đề, này sự kiện các ngươi hẳn là đều biết chứ. Có ít nhất 12 vị Thâm Uyên đại quân, ở ba ản xuất lĩnh xuống nhấc lên phản loạn, bọn họ dự định đem xả tàn hất xuống vương vị. Chuyện này ý nghĩa là đón lấy 1-2 tháng bên trong, lù xa ở đều có thể không kiêng rẻ gì, đem hắn địa ngục quân đoàn đưa vào chủ vật chất giới tác chiến. Lý Mặc Trần nhưng lại lần nữa ngưng mi. Mắt hiện kinh ý tại cái này trước đó, hắn chính nhu cầu đem chiến tranh cái này một thần quyền tăng lên cường hóa đến cứu cực tầng thứ, là chỉ không nhờ vả ngoại lực cứu cực, Lý Mặc Trần gần như sắp làm được, cũng chỉ kém cái 5-6 ngày thời gian tham nghiên mà thôi. Vì lẽ đó hai ngày nay, Lý Mặc Trần hiếm thấy đem tất cả thần niệm đều thu hồi, hết sức chăm chú tại cái này một thần quyền lực lượng tăng lên. Bất quá xem nơi đây vẻ mặt của mọi người, hiển nhiên là đều đã biết được này sự kiện. Thâm Uyên quân vương xạ tản khởi nguồn không biết. Có người nói vị này cũng là đọa lạc thiên sứ, cũng có người cho rằng hắn bản thể là một cái cổ đại cự xà. Lý Mặc Trần cho đến nay, đã đọc qua thế giới này đem gần 9 thành thần bí sử cùng điện tịch, nhưng cũng không cách nào xác định xạ tạn chân thân. Hắn chỉ xác định vị này cùng Quang Huy Chi chủ, nhất định tồn tại một loại nào đó quan hệ hợp tác. Chỉ xem Quang Huy giáo điển nội dung liền có thể biết, những kia tà ác, có tội nghiệt linh hồn, sẽ ở thẩm phán sau khi bị đưa vào thâm nguyên luyện ngục, mãi đến tận rửa sạch tội nghiệt của bọn họ. Thâm nguyên cùng địa ngục kéo dài không dứt chiến tranh, cũng đồng dạng đáng giá hoài nghi. Nếu như không phải từ Quang Huy giáo đình, cùng với một ít cổ lao thần bí sử bên trong tìm tới một chút liên quan tới xạ tản manh mối, Lý Mặc Trần thậm chí hoài nghi vị này thâm nguyên quân vương, kỳ thực là Quang Huy chi chủ ác thể hóa thân. Lại như là ả hủ giả mát đa cùng hắn ác thể áng giả mại nị trong lúc đó đối lập. Kỳ thực cái này cũng không thành vấn đề, then chốt là vị kia Quang Huy chi chủ kỳ thực đã tốt mã rẻ tuổi. Hắn tín đồ rất nhiều, khả năng là bệ hạ gấp 10 lần, thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ số lượng cũng không phải điện hạ có thể so với. Cái này thậm chí có thể để cho hắn lại chế tạo ra 20 cái thiên sứ quân đoàn cùng 20 cái thiên sứ chi vương. Nhưng những năm qua đến hắn đem quá nhiều thần lực vùi đầu vào căn nguyên, căn bản không bao nhiêu thần lực dự trữ. Trước ô nhiễm, cũng tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Lý Mặc Trần không khỏi liếc mắt hướng về Thệ Tịch nhìn sang, căn nguyên. Là vì gài ạ. Gài ạ. Thệ Tịch gật gật đầu, sớm ở Hy Lạp thời đại, ta liền từng nghe mấy vị ngoại vực thần đã nói, thế giới này căn nguyên rất cường đại, hoàn toàn không phải cái khác thế giới có thể so sánh. Nhưng dù cho như thế, nơi này cũng chỉ có một lần có thể để cho đỉnh cao thần vương tiến vào thần cách 21, cũng chính là thần thượng thần danh sách cơ hội. Nguyên bản gã mẫu thần đã chiếm cứ tiên cơ, thậm chí ở một cái nào đó giai đoạn, nàng liền đại diện cho căn nguyên bản thân. Có thể Quang Huy chi chủ quật khởi sau khi, liền lợi dụng hắn cái kia hầu như chiếm cứ nửa cái thế giới tín đồ cùng gã mẫu thần nhiều lần giằng co. Mẫu thân của hắn Isis, cũng chính là Quang Minh thần giáo cái gọi là thánh mẫu, cũng đang trợ giúp hắn, hắn hầu như liền sắp thành công e giờ. Ôi. Lý Mặc Trần nghe ra vị này đối với lũ sải ở, sắp thực ngậm lấy mãnh liệt bất mãn. Dù là gã mẫu thần là huyết mạch của nàng khởi nguồn, dù là Quang Huy chi chủ cướp đoạt căn nguyên sau khi, nhất định sẽ không chút lưu tình thống nhất thế giới này tín ngưỡng. Nhưng cái vị này nữ thần biển cả, hiển nhiên lại càng không nguyện ô lỉm thì ạ thần tộc lại lần nữa tiến vào quang minh thế giới. Lý Mặc Trần cũng như thế phi thường căm tức, hắn thậm chí có chút hối hận đem cái kia phân thuộc về vũ xà thần cụ cạn sao kim thần cách giao cho lũ sải ở. Đại quy mô chiến loạn cùng nhân khẩu tử vong bất lực cho hắn tăng lên thần lực. Lan đến toàn bộ thế giới chiến loạn, cũng sẽ suy yếu hắn lực lượng. Ngoài ra hắn lại không tự kìm ham được nghĩ, chính mình có hay không cũng có đăng đỉnh cơ hội đây. Thế giới phương Tây cái gọi là chủ thần, khoảng chừng có thể cùng phương Đông thế giới kim tiên tương đương. Thần vương cấp độ, thì lại đại thể giống như là đại la kim tiên. Mà thần cách 21, phương Tây cái gọi là thần thượng thần, trí cao thần, thì lại có thể cùng phương Đông đạo gia Hỗn Nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân, cũng chính là thái thượng vô cực Hỗn Nguyên giáo chủ phảng phất. Cái kia cứ việc chỉ là cái này quang minh thế giới trí cao thần, có thể chỉ cần hắn có thể thành công đẩy ra cánh cửa này, dĩ nhiên là có thể đem hắn lực lượng cùng tồn tại, khuyết tán hình chiếu đến chư thiên vạn giới, từng bước một lũy thực tự thân làm cái này thần thượng thần căn cơ. Có thể các thần hiển nhiên sẽ không ngồi xem hắn thành công đăng đỉnh, đi về căn nguyên cùng thần thượng thần con đường từ từ mở rộng, bây giờ chính là thu hoạch lúc. Bismarck cũng phát ra một tiếng thở dài, làm tốt nên chiến chuẩn bị đi các vị. Hỗn loạn nhất định đến, thế giới này tức sắp trở thành các thần chiến trường. 4. Thệ Tịch chạy tới vận mệnh chi hương mục đích chính là vì khuyên Lý Mặc Trần nhúng tay tham gia ngoại vực hoặc là vùng Trung Đông chiến sự, bất kể là này cái phương hướng, đều có thể làm vì vị kia Quang Huy chi chủ giảm bớt áp lực. Lý Mặc Trần lại ở trong lòng không chút do dự phủ quyết, hắn không phải không đồng tình những kia sắp chết thảm tại ma quỷ đồ đao dưới nhân loại, cũng đồng ý cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Nhưng hắn người này vẫn không có thiện lương rộng lượng đến để bên cạnh mình thân hữu, còn có dưới trướng hắn cái kia vốn là không nhiều tiền vốn đầu nhập chiến tranh, đi làm vì Quang Huy chi chủ, đi làm vì những kia những kẻ không quen biết đi liều mạng, đi chết chiến. Đem thành lập không tới một năm vận mệnh giáo hội, cuốn vào ngọn lửa chiến tranh ở trong. Mặc dù là vị kia Quang Huy chi chủ, đồng ý trả giá đồng giá lợi ích. Lý Mặc Trần đương nhiên cũng không chính diện từ chối, chỉ là thích hợp toát ra chần chờ do dự vẻ mặt. Sau đó liền tao ngộ bịt mặt lớn tiếng khuyên can. Vị này thiết huyết tể tướng đồng thời lấy xảo diệu lời nói, cuối cùng bỏ đi Thệ Tịch cái kia không thiết thực ý nghĩ. Bất quá ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần cũng đã biết thế giới này bình tĩnh, đã đi đến cuối con đường. Liền như bịt mặt nói như vậy, hắn nhất định phải làm tốt bất cứ lúc nào nên chiến chuẩn bị. Từ ngày này lên, hắn cũng chỉ lấy chủ thể tiếp tục tiềm tu tham nghiên, phó thể thì bị thả ra ngoài, một mặt quan tâm vùng Trung Đông cùng ngoại vực tình hình trận chiến. Một mặt phân ra tinh lực chỉnh hợp chính mình dưới trướng lực lượng, bao quát dưới trướng thần quân, tư quân, còn có sinh vật thực trang, ma động thiết giáp các loại, đương nhiên cũng bao quát Anthony hứa hẹn vì hắn chế tạo thần thoại võ trang. Chương 690, quân đoàn. Vùng Trung Đông khu vực tình thế chuyển biến xấu tốc độ, so với Lý Mặc Trần tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Vẹn vẹn sau 3 ngày, bên kia ngọn lửa chiến tranh cũng đã lan tràn toàn cảnh, địa phương chính phủ đã kể bên tan vỡ. Cùng lúc đó, còn có chí mạng ôn dịch ở 34 nước Cộng hòa Đại quy mô bạo phát. Địa ngục thất quân bên trong xã Mạ En cùng bệ En Dở Tút, chính đang tại tùy ý phân tán bọn họ nắm giữ độc tố cùng ôn dịch. Cái này cho phàm thế mang đến thương tổn, càng lỗi lớn hơn tại chiến tranh cùng tới từ địa ngục quân đoàn. Căn cứ Lý Mặc Trần hiểu rõ đến tình huống, trước mắt đã có hơn 7 triệu người bởi vậy ngã xuống, làm cho bên kia bệnh viện người đông như mắc gửi. Loại vi khuẩn này rất vướng tay chân, là một loại bệnh đậu mùa độc biến thể, trùng đậu phương pháp tựa hồ không quá thích ứng, tạm thời cũng không cách nào ở vùng Trung Đông đại quy mô bao trùm, mà vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh ngắn nhất cũng phải hơn nửa năm. Bởi cố hành nghiên cứu đoàn đội, muốn chăm chú tại sinh vật thực trang nghiên cứu phát minh cùng hoàn thiện. Lý Mặc Trần cố ý đem vi sinh vật, virus, vi khuẩn cùng vaccine phòng bệnh chi thần cắt sần, còn có giải phẫu, y dược, hiện đại y học cùng chữa bệnh chi thần Achit mời lại đây, có thể hai người đều đối với vùng Trung Đông tình hình phi thường bị quan. Bất quá chân chính vấn đề không ở phương diện này, ở chỗ bên kia thiếu hụt bác sĩ, thiếu hụt thuốc, đặc biệt là kháng sinh tố, cũng thiếu hụt tất cả chữa bệnh thiết bị, vùng Trung Đông liệt quốc ở chữa bệnh phương diện tài nguyên đều vô cùng bần cùng. Bọn họ chăm sóc y tế hệ thống đã tan vỡ, ta dự tính nhiều nhất 10 đến 12 ngày. Sẽ xuất hiện đại quy mô tử vong, sau đó virus sẽ tiến thêm một bước biến chủng khuếch tán. Ta sẽ không hiệu triệu tín đồ của ta đi vùng Trung Đông, bọn họ không thiếu hụt thầy thuốc nhân tâm, cũng đồng ý kính dâng chính mình. Có thể vấn đề là bên kia chiến loạn, còn có cái kia kết bè kết lũ ác ma, chữa bệnh vật tư khuyết thiếu, cũng có thể cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Cái này không khác là đem bọn họ ném tới địa ngục, mà ta nhất định phải đối với tính mạng của bọn họ phụ trách. Quyên tặng vật tư là có thể vào lúc này. Mẹ gì gả cùng cũ đại lục các nước cũng đến tự cầu nhiều phúc. Chính phủ các nước sẽ không để cho bọn họ quốc nội chữa bệnh vật tư xuất cảnh mà loại này biến thể bệnh đầu mùa độc, sớm muộn sẽ khuyết tán đến mẹ gì gả. Ngài phải biết, cái này quốc gia còn có đem gần 1/10 người không có bảo hiểm y tế, có bảo hiểm y tế người cũng đem ở lây sau khi trả giá cực lớn giá cao, người dân càng khó được gánh chịu. Một khi loại vi khuẩn này ở mẹ gì gả bạo phát, kinh tế của chúng ta sẽ tao ngộ trọng tỏa. Chăm sóc y tế hệ thống cùng chính phủ cũng sẽ tao ngộ tính chất hủy diệt xung kích. Ta cho là chúng ta càng nên đem tinh lực dùng cho dự trữ cùng sinh sản chữa bệnh máy móc, còn có vật xin phòng bệnh nghiên cứu phát minh. Nói đơn giản chính là bọn họ tự lo không xong, hầu như không có dư lực đi bận tâm những kia chân lý chi chủ con dân. Lý Mặc Trần cũng chỉ có thể qua loa tổ chức một nhóm vật tư hiến cho đi qua, sau đó hướng về hắn những kia giáo đường truyền đạt thần dụ, hiệu triệu vận mệnh giáo hội tín đồ, chú ý cá nhân vệ sinh cùng bảo vệ coi như xong việc. Đương nhiên hắn cũng ngoài ngạch ở Quang Ma công nghiệp cùng Húc Nhật sinh vật chế dược đầu nhập một bút vượt quá 10 tỷ kim thuẫn khoản tiền kết xù, để hai nhà công ty ở bình thường quân công sinh sản ở ngoài phân ra bộ phận sản năng, dùng cho các loại chữa bệnh thiết bị cùng kháng sinh tố, thiên hoa loại thuốc sinh sản dự trữ. Còn có lương thực dự trữ, bịt mặt dự tính bởi chiến loạn, thiên tai cùng bệnh đậu mùa độc duyên cớ, đón lấy toàn thế giới phạm vi đều sẽ xuất hiện nạn đói, mặc dù mẹ gì gạ quốc nội cũng không ngoại lệ. Nếu như bọn họ những thứ này thần linh không muốn thấy đến tín đồ đại quy mô tử vong, như vậy gia tăng lương thực sinh sản một chuyện, bắt buộc phải làm. Ở phương diện này, hiện đại nông nghiệp, cơ giới canh tác, phân, tạp, giao, biến đổi gen cùng được mùa chi thần Lý Á Bật Onassis cùng đã nắm giữ cao đẳng đại địa thần quyền cùng cứu cực thổ hành thần quyền nguyệt thần thỏ, đều có thể giúp được việc khó khăn. Ở địa ngục xâm lấn sau khi ngày thứ 5, Lý Mặc Trần chính thức sắc phong nguyệt thần thỏ là đại địa thiên sứ, chấp trưởng đại địa, kiếm loại chiến đấu, địa hình màu mỡ, kiến trúc vững chắc cùng cường hóa, cùng với ngũ cốc cái này 6 hạng thần trước. Vị cách cùng chiến đấu thiên sứ rõ bở tạ, hai long thiên sứ hạ dẻo đặt ngang hàng, cũng ở tất cả giáo đường bên trong, dựng đứng nguyệt thần thỏ pho tượng. Được lợi từ trước đó chuẩn bị, cùng với Lý Mặc Trần thần lực phân lưu, nguyệt thần thỏ một lần đem thần cách tăng lên tới 13, tiến vào cường đại thần cấp độ. Cái này đủ khiến nàng thần lực, bao trùm mẹ gì gạ phía nam, cùng với hơn một nửa cái châu Úc. Cái này thời điểm, bình thường. Phàm nhân quân đội đối với hắn mà nói vẫn là không thể thiếu, cũng có tác dụng cực lớn. Bất quá trước mắt cái này bộ phận lực lượng, đã không cần hắn đi bận tâm. Húc Nhật tập đoàn cùng tập đoàn hữu đèn tiến đều có thành thục thể chế, đầy đủ nhân tài, trợ giúp hắn hoàn thành quân đội mở rộng cùng huấn luyện. Lúc này Lý Mặc Trần cần tự thân làm, liền chỉ có thể trợ giúp hắn cùng chúng thần chinh chiến bộ đội. Đầu tiên là thần hệ các thần liên quân, Bịt Mạt hoàn thành hắn đối với Lý Mặc Trần hứa hẹn, đang đến gần thời gian 4 tháng bên trong. Móc nối tương đương với hai cái thiên sứ quân đoàn thần quân. Bởi Lý Mặc Trần đem chính mình thần hệ, định danh làm vì God Ethereum, mệnh trời, thiên ý, thần ý chí, vì lẽ đó cái này chi thần quân, cũng có thần ý quân đoàn hoặc thiên mệnh thần quân danh hiệu. Quân đoàn thành viên cũng phổ biến bị xưng hô thần ý chiến sĩ hoặc là thiên mệnh chiến sĩ. Thứ nhất thần ý quân đoàn do chiến lược chi thần Garcia Phện chấp trưởng. Trong đó có cấp độ truyền kỳ thiên mệnh chiến sĩ 8000 người, bán thần cấp 600 người, truyền kỳ phía dưới 165 vạn. Ngoài ra còn có tổng cộng 40 vị thần linh sẽ ở chiến tranh phát sinh thời điểm hộ tống quân đoàn số 1 chinh chiến. Cái này quân đoàn cơ bản đều là do mẹ dị gạ thần linh chi trợ dựng thành, bọn họ đối với vị này trước đây không lâu lên cấp cao đẳng thần Garcia Phện vẫn là rất yên tâm. Thứ hai thần ý quân đoàn, nhưng là do chiến tranh tổ chức cùng phòng ngự chi thần dạn đồn chấp trưởng. Quân đoàn tổng cộng có cấp độ truyền kỳ thiên mệnh chiến sĩ 7000 người, bán thần cấp 570 người, truyền kỳ phía dưới 120 vạn người. Bởi cái này quân đoàn thành viên, có 1/2 trở lên đều đến từ chính tựu tổng các thần, vì lẽ đó dạn đồn tiền nhiệm cũng là chúng vọng sở quy. Làm cái này một trận chiến thời kỳ danh tướng, thế chiến thứ hai tựu tổng đại quân người sáng lập một trong, dạn đồn ở tựu tổng rất nhiều cùng chiến tranh có quan hệ thần linh ở trong, rộng rãi được tôn kính, là nhất bị chúng thần tán thành người. Thứ hai thần ý quân đoàn người tuy rằng càng ít, có thể bởi người phần lớn đều đến từ chính tựu tổng các thần, vì lẽ đó ở sức chiến đấu phương diện trái lại càng mạnh mẽ hơn. Còn có thứ ba thần ý quân đoàn, trước mắt còn đang gầy dựng ở trong, bất quá thiên mệnh thần hệ dưới cờ các thần, tạm thời đã không bỏ ra nổi càng nhiều lực lượng, trước mắt chỉ là dựng một cái khung xương, làm cái này dự trữ lực lượng tồn tại. Sau đó là Lý Mặc Trần tự thân lực lượng, bởi hắn thành thần thời gian vẫn chưa tới một năm, thần quốc bên trong kỳ tịnh giả số lượng, đến nay đều không có đột phá 100 vạn người. Muốn y dựa vào bọn họ thành lập một cái hoàn chỉnh anh linh quân đoàn, hoặc là thiên sứ quân đoàn, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần chỉ là triệu tập đem hắn cho rằng chiến thần lại tín ngưỡng bộ phận kỳ tịnh giả, thành lập một nhánh tiểu bộ đội, làm cái này thần quốc sức mạnh thủ vệ. Cái này chi thủ vệ quân đoàn nhân số cực nhỏ, chỉ có 2 vạn không tới, mặc dù là đem ra thủ vệ thần quốc, cũng còn thiếu rất nhiều phân lượng. Vì lẽ đó hắn hiện tại chủ yếu dựa vào quân lực, vẫn là thuộc về Húc Nhật, Quang Ma Đồng Minh Liên Quân, còn có Bạo Phong bộ đội. Đáng nhắc tới chính là, người sau đã bị thay tên là Thần Dực Kỵ Sĩ Đoàn. Liên như tên, đây là hắn trực thuộc chiến lực, cũng là hắn cánh chim. Ở biển san hô đại chiến sau khi 3 cái nửa tháng, Lý Mặc Trần dưới trướng Thần Dực Kỵ Sĩ số lượng, lại lần nữa nghênh đón tăng lên dữ dội. Bây giờ cấp độ truyền kỳ tổng hợp chiến lực Thiên Không Kỵ Sĩ, đã đạt đến 21,600 người, mà bán thần cấp tổng hợp chiến lực Thiên Vị Kỵ Sĩ, thì lại cao tới 2,300 người, thần cấp tổng hợp chiến lực Thiên Tuyển Kỵ Sĩ, thì lại tăng cường đến 170 người. Nhưng mà càng ở tại trên, nắm giữ tiếp cận với trung đẳng thần chiến lực Thần Vị Kỵ Sĩ, cũng đạt đến 42 người. Bọn họ bị biên thành 170 cái kỵ sĩ liên đội, 57 cái trung đội, 19 cái đại đội, cùng 3 cái phân đoàn, phân biệt do Dọ Bợ Tạ, Hạ Dược cùng Nguyệt Thần Thỏ thống soái. Lý luận tới nói, cái này 3 cái thần dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn, đều đủ để cùng Quang Huy Chi chủ thiên sứ quân đoàn chính diện chống lại, dù sao song phương truyền kỳ cùng bán thần số lượng cách biệt không có mấy. Bọn họ lãnh tụ ở chủ vật chất giới cũng đều có cường đại thần sức chiến đấu, đuổi sát thiên sứ chi vương. Có thể trở thành một nhánh dựa vào ma động thiết giáp cùng sinh vật thực trang để chiến đấu lực lượng, thần dực kỵ sĩ đoàn có không thể bù đắp thiếu hụt. Bọn họ không cách nào đại quy mô tiến vào tinh giới, những thứ này dựa vào ngoại lực thu được truyền kỳ cùng bán thần sức chiến đấu chiến sĩ, không có cách nào chịu đựng bắt nguồn tại chòm sao ô nhiễm. Những thứ này người chỉ cần ở tinh giới ở lại 1 đến 2 cái giờ, linh hồn của bọn họ cùng thân thể liền sẽ vặn vẹo biến dị. Không giống như là những kia anh linh cùng thần tuyển chiến sĩ, linh hồn của bọn họ đủ mạnh, cũng đều ở chết rồi bị cố định trạng thái, sẽ không phải chịu chòm sao ảnh hưởng. Nơi này nhất định phải nhắc tới, Anthony Bờ Dạ Đèn chế tạo quang ma số 5. Cái này cụ ma động thiết giáp đã từng trợ giúp đương thời chỉ có cấp 11 tu vị Lý Mặc Trần ở tinh giới đợi một ngày một đêm, có thể loại kỹ thuật này cũng không thích hợp đại quy mô phổ cập, thành phẩm phi thường khuyết đại. Anthony chính đang tại tay giải quyết vấn đề này, có thể ở hắn thành công trước, cái này chi thần dực kỵ sĩ đoàn tạm thời không cách nào dùng cho tinh giới ngoại vực tác chiến. Ngoài ra, thần dực kỵ sĩ đoàn cũng khuyết thiếu đầy đủ phụ trợ lực lượng, như là thiên sứ quân đoàn, ở những kia truyền kỳ cấp thánh đường thiên sứ trở xuống, còn có đếm mãi không hết đại thiên sứ cùng thiên sứ chiến sĩ. Mà ổ đỉnh anh linh quân đoàn, ở cấp độ truyền kỳ thánh chiến anh linh trở xuống cũng có 2 cấp bậc. Số lượng của bọn họ đồng dạng vượt quá 5000 vạn, ở tinh hải bên trong che kín đất trời. Hiện tại Lý Mặc Trần đã có thể ở mẹ gì gạ phía nam cùng châu Úc, vận dụng 570 vạn người khổng lồ quân lực. Sức chiến đấu của bọn họ cũng đủ để ở quang minh thế giới bên trong, địch nổi 2000 vạn người thiên sứ, hoặc là 2000 vạn người anh linh. Nhưng bọn họ đồng dạng không cách nào tiến vào tinh giới, quang ma số 5 loại kia có thể giúp người đối kháng tròm sao ô nhiễm kỹ thuật, muốn phổ cập đến cái này tầng cấp chiến sĩ càng thêm khó khăn. Anthony ý nghĩ là chế tạo ra một chiếc có thể ở tinh giới đi chiến hạm, mượn cố định pháp vực lực lượng đến đối kháng tròm sao, nhượng bọn họ chiến sĩ có thể vờn quanh tại tinh hạm chu vi tác chiến. Có thể cân nhắc đến một chiếc tinh giới chiến hạm kỹ thuật nghiên cứu phát minh, còn có chế tạo chiến hạm cần thiết thời gian, cái này thì càng là xa xa khó vời. Tuy rằng có ổ rổ hào thiết giáp hạm làm cái này bản mẫu, nhưng bọn họ cần giải quyết vấn đề, cần nghịch hướng nghiên cứu phát minh kỹ thuật thực sự quá nhiều, nhiều đến để cơ giới chi thần cũng vì đó buồn phiền đau đầu. Sau đó thần dực kỵ sĩ đoàn mở rộng tốc độ, ở gần trong vòng một tháng cũng mức độ lớn trì hoãn. Bọn họ tài nguyên vẫn như cũ sung túc, ở hắc ám thế giới những kia vùng mỏ cùng trại chăn nuôi, ở quần quận không ngừng vì bọn họ cung cấp các loại khoáng sản cùng ma năng tài liệu. Chiếm được người một là 1.000 cụ bán thần thiết giáp, đến nay đều có hơn nửa không có sử dụng. Cái kia chiếc ổ rổ hào thiết giáp hạm tuyến sinh sản, cũng đều ở cao gánh nặng vận chuyển, đến nay lại đã sinh sản 117 cụ bán thần thiết giáp, thêm vào quang ma công nghiệp sản năng. Bọn họ trong vòng một năm, có thể sinh sản khoảng 450 cụ. Số lượng ấy, đã vượt xa bọn họ tự thân nhu cầu. Vấn đề là, Lý Mặc Trần đã cũng không đủ nhân lực đi thao túng bọn họ. Hắn ở phong thần trước 7 năm bên trong tích lũy gốc gác, đến nay đã sử dụng hầu như không còn. Mà bởi châu Úc thần chiến, cùng với tương lai nhất định liền muốn đến thần chiến, cấp 11 trở lên ma năng chức nghiệp giả đều dị thường quý hiếm, thế lực khắp nơi đều mở ra thời đại hòa bình nhượng người khó có thể tưởng tượng giá cao, gắng đạt tới ở chiến loạn đến trước lớn mạnh tự thân lực lượng vũ trang. Húc Nhật cùng Quang Ma đồng minh địa bàn quản lý các bình phục toàn công ty nhập chức nhân số, đã liên tục 2 tháng sáng lập mới thấp. Cũng không phải tất cả ma năng chức nghiệp giả đều sẽ chân thành tại Lý Mặc Trần nắm giữ sinh tử cùng sức sống quyền bính. So với sinh mệnh, bọn họ ở trong rất nhiều người đều càng thích tiền tài, cũng cần tiền hàng cải thiện tự thân địa vị xã hội cùng gia đình tình cảnh. Huống hồ Húc Nhật tập đoàn nhất định sắp sửa đối mặt chiến tranh, cũng làm cho rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Chỉ có 2 cái dữ liệu, để Lý Mặc Trần cảm thấy khá vui mừng. Ở mẹ gì gạ phía nam trường học bên trong, đã có càng ngày càng nhiều học sinh lựa chọn ma năng chức nghiệp giả làm cái này tương lai nhậm chức phương hướng. Mà năm nay mẹ gì gạ sản sinh pháp ngoại giả số lượng cũng cao tới 290 vạn người, so sánh lẫn nhau năm ngoái tăng trưởng 170%. Dự tính lại có thêm thời gian 3 năm, loại này nhân lực thiếu thốn cục diện liền sẽ nhận được cải thiện. Nhưng mà mẹ gì gạ hòa bình, có thể không kiên trì đến vào lúc ấy, vẫn như cũng là không biết bao nhiêu. Sau đó là vận mệnh giáo hội hộ giáo võ trang, theo tín đồ tăng cường, đặc biệt là thành kính tín đồ tăng trưởng, bây giờ Lý Mặc Trần Hồng Y giáo chủ đoàn đã cao tới 56 người. Làm cái này Lý Mặc Trần cử tri, bọn họ đều có cấp bậc bán thần sức chiến đấu, phối hợp bán thần thực trang thiên tuyển kỵ sĩ, cùng bán thần cấp ma động thiết giáp, bọn họ đều có thể phát huy ra đuổi sát nhược thần cấp chiến lược. Toàn thân thực lực, đại khái tương đương với người sau 7 đến 8 thành, cùng thần dực kỵ sĩ đoàn thiên tuyển kỵ sĩ đám người tương đương. Ở cái này sau khi, nhưng là cao tới 350 người áo tím giáo chủ. Trong đó tuyệt đại đa số, đều làm vì bản đường giáo chủ đóng giữ tại các nhà thờ lớn. Chỉ có 160 vị lệ thuộc vào thiên mệnh giáo đình tổng bộ áo tím giáo chủ, duy trì cơ động, dùng cho ứng biến. Mà tại giáo đình bổn đường hộ vệ bộ, siêu phàm sự vụ xử lý bộ, tông giáo an toàn bộ cùng kỷ luật giám sát bộ cái này 4 cái bộ ngành phía dưới, còn có tổng số 62 vạn người thánh võ sĩ, 79 vạn người chiến đấu mục sư. Bọn họ thực lực tổng hợp, đại khái có thể tương đương với 1/2 cái thần dực kỵ sĩ đoàn. Bất quá cao tầng chiến lực là do được lợi từ Lý Mặc Trần thần lực ban tặng, phần trăm muốn vượt quá thần dực kỵ sĩ đoàn. Chương 691, thực lực. Bất quá liền trước mắt mà nói, vận mệnh giáo hội sức mạnh của bản thân chỉ có thể dùng tự vệ, thậm chí liền ngay cả tự vệ cũng không đủ. Các nơi nhiều lần phát siêu phàm sự kiện, còn có phát sinh ở lòng đất thế giới chiến tranh, đã để giáo hội kiệt sức. Bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể bảo đảm vận mệnh chúa tể tuyệt đại đa số tín đồ an toàn. Lại do vào trong đó tuyệt đại đa số đều là giáo hội tại gần đây chiêu mộ, bọn họ độ tin cậy rất khó bảo đảm, bọn họ nhất định phải duy trì một nhánh cường đại giám sát lực lượng, phòng ngừa bọn họ thần bước lên quang huy chi chủ góc chân. Bất quá Lý Mặc Trần chiến thần tín ngưỡng, lúc này lại đã ở các quốc gia trong quân đội trắng trợn lưu hành. Đặc biệt là mẹ gì gạ liên bang, nước Úc cùng tựu tổng nước Cộng Hòa, có đem gần 1,900 vạn quân nhân. Đem hắn làm cái này chiến tranh chủ thần tín ngưỡng. Cứ việc Lý Mặc Trần ở phàm nhân thời đại, cũng không có chỉ huy qua cái gì đáng giá xương đạo chiến dịch, cũng không có bất kỳ cùng chiến tranh có quan hệ truyền kỳ sự tích. Có thể chỉ bằng hắn liên tục đánh bại Aget cùng Ti, thậm chí bước lui qua Odin cùng Quang Huy chi chủ, cũng đủ để cho hắn thu được đông đảo quân nhân sùng bái. Đặc biệt là bây giờ, ở Lý Mặc Trần dưới trướng đã có đông đảo cùng chiến tranh tương quan từ thần, bọn họ bao trùm chiến tranh hiện đại mọi phương diện. So với cổ lão ạ ghẹt cùng Odin càng có sức mê hoặc. Điều này cũng trực tiếp tăng lên Lý Mặc Trần tại châu Úc, ở mẹ gì gạ lực trưởng khống. Nữ thần tự do ở mẹ gì gạ chính phủ thượng tầng lực trưởng khống vẫn như cũ cường đại, có thể như quả vị này muốn làm ra cái gì bất lợi cho hắn chuyện đi ra, Lý Mặc Trần bên này tùy thời tùy khắc đều có mở bàn năng lực. Hắn chắc chắn để đem gần một nửa mẹ gì gạ quân đội đứng ở phía bên mình, cùng nữ thần tự do trưởng khống chính phủ cao tầng lại tới một lần nữa Nam Bắc chiến tranh. Bất quá lần này thắng bại, vậy thì thật không tốt nói. Sau đó ở thần thoại võ trang phương diện, Lý Mặc Trần cũng nhiều lần có thu hoạch. Thiên mệnh kiếm cùng lục hào tiên kiếm cường hóa tăng lên, sớm ở biển san hô hải chiến trước sau cũng đã hoàn công. Mà thần tự kiếm luyện lại, cũng ở nửa tháng trước hoàn thành. Sau đó là chu thiên tinh đấu thần kiếm, Anthony dưới trướng đông đảo bán thần cấp đại luyện kim sư, đã đem cái kia 40 cái lôi hỏa trường mâu khí phôi, nung nấu thành kiếm khí trạng thái. Đến tiếp sau rèn đúc, chính đang tại đều đâu vào đấy tiến hành ở trong. Hắn chỉ cần có thể nhín chút thời gian, liền sẽ trở lại phòng luyện kim ở lại một trận, hoàn thành một đến hai cái chủ kiếm rèn đúc. Tại tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, bộ này kiếm khí đều sẽ đem là Lý Mặc Trần chủ yếu sát phạt trí bảo, toàn thân uy năng, cũng đem ngự trị ở thần tiêu linh vận tử kim tháp ở ngoài, trong tay hắn tất cả thần thoại võ trang bên trên. Anthony bên kia tiến độ cũng phi thường khiến người vui vẻ, đầu tiên là lấy tài phòn hai mắt, còn có tài phòn cái kia 100 đôi mắt rắn, cùng với lượng lớn đỉnh cấp thần thoại tài liệu. Cho Lý Mặc Trần chế tạo súng ngắm thần ý. Vật này do Anthony cùng hắn hai vị tử thần, hợp lực vì hắn chế tạo ra khí bôi, đến tiếp sau luyện chế công tác, thì lại do Lý Mặc Trần chính mình để hoàn thành. Nhất định phải do hắn tự mình ra tay hoàn thành ma năng hàng ngũ khắc lục, sau đó đem vận mệnh thần lực rót vào trong đó. Cái này chính là một cái uy lực không kém hơn không trọn vẹn bản lòn chỉ chủ thánh thương vũ khí, có thể như quả phối hợp thần tiêu linh vận tử kim tháp sử dụng, nó tính thực dụng lại còn muốn càng hơn tại người trước. Thần ý bắn ra bất kỳ viên đạn, đều có thể đối với những kia chuẩn thần vương cùng thần vương tạo thành uy hiếp. Mà nếu như phối hợp lấy cường đại thần lực cùng cấm chú, dù là Zeus cùng Odin đều rất khó phòng ngự. Mà thần tiêu linh vận tử kim tháp lực lượng, thì lại có thể khiến thần ý lực lượng tiến một bước cường hóa. Dự tính cái này vũ khí, sẽ ở 4 tháng sau hoàn thành. Một khi súng này tới tay, phối hợp cái kia một bộ đầy đủ chu thiên tinh đấu thần kiếm, Lý Mặc Trần mới có thể chân chính nắm giữ ngăn được những kia chuẩn thần vương cùng thần vương lực lượng. Tương lai dù là trở về thần quốc, hắn cũng sẽ không sợ hãi cùng những kia cổ lao thần hệ tác chiến. Tiếp theo là dùng tài phòn thân thể cùng ngũ tạng lục phủ chế tạo thần thoại võ trang tài phòn chi thuẫn, cũng gần tới tại hoàn thành. Đây là chưa đến giúp đỡ nguyệt thần thỏ đối kháng giới vực dung hợp lúc đại quy mô động đất then chốt đồ vật. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần thỉnh thoảng liền sẽ chạy đi Anthony luyện kim phòng thí nghiệm đi giám công, hiểu rõ vật này chế tạo tiến độ. Số 3 thế giới đã càng ngày càng gần, lan đến toàn bộ thế giới xung kích sắp đến. Không thể kìm được Lý Mặc Trần không chú ý rất nhiều. Bất quá ở cuối tháng 5 cái này một ngày, lúc trước bước chỉnh hợp tốt lực lượng vũ trang Lý Mặc Trần lại lần nữa đi tới Anthony cơ giới quốc gia ma pháp tháp thì lại phát hiện nơi này ba vị thần linh chính đang tại hoa nước mò cá. Bọn họ chính đang tại quan sát một bộ hình chiếu hình ảnh, vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Lý Mặc Trần cũng ghé mắt đi qua, phát hiện là Bắc Âu ạ hệ sở thần hệ lôi thần sổ. Cùng ố liềm tỷ ạ chiến thần ạ dẹt cùng ba vị trăm tay cự nhân một trong cột sật xảy ra chiến đấu một đoạn hình ảnh. Người trước cầm trong tay chiến truy cùng đùa lớn, một mình nhảy vào đến ố liềm tỷ ạ ngay trong đại quân. Hắn đùa vô kiên bất tồi, hắn phủ thì lại đánh đâu thăng đó không gì cả nổi, mỗi một lần vung lên, đều sẽ mang theo bao trùm lên 100 km lôi điện hải dương, khí thế rộng lớn tràn đầy. Tất cả ở phạm vi này bên trong ố liềm tỷ ạ thần tuyển chiến sĩ, đều sẽ đem hôi phi yên diệt. Chỉ có vô cùng số ít người mới có thể may mắn còn sống sót. Mà chiến thần AZ, còn có trăm tay cự nhân của Sers, thì lại ở hắn công kích dưới liên tục lùi về phía sau. Hai cái tiếp cận với thần cách 19 chủ thần liên thủ, còn có tương đương tại toàn bộ thiên sứ quân đoàn quân lực phụ trợ, đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không bại. Lý Mặc Trần vừa nhìn liền biết, đây là hai ngày trước ổ lỉm tỷ ạ thần hệ cùng ạ hệ sở thần hệ phát sinh một lần loại nhỏ quy mô nhỏ chiến đấu hình ảnh. Bọn họ tranh cướp chính là ở vào núi bỉ ẩn cảnh nội tín ngưỡng quyền chủ đạo, trước mắt song phương ở bên kia vẫn như cũ rằng có không xong. Aphuzka ở cổ lão niên đại đã từng là chân lý thần giáo một nhà độc đại, có thể ở mấy trăm năm trước, thời đại đại hàng hải cực thịnh thời điểm, nơi đó lại bị trở thành ỉn lần các thần tín ngưỡng. Bọn họ đầu tiên là ở Aphuzka phía nam truyền bá tín ngưỡng, sau đó lại khuyết tán đến phương bắc, từng bước đem chân lý thần giáo đẩy ra Aphuzka xa nhất bắc bộ. Có thể ở địa ngục đại quân ở vùng Trung Đông nhấc lên ma thai cùng ôn dịch sau khi, ố liềm tỷ ạ thần hệ cùng ạ hệ sở thần hệ, rốt cục đột phá quang huy chi chủ phòng tuyến, bắt đầu quy mô nhỏ đem bọn họ từ ngoại vực mang đến lực lượng, vùi đầu vào quang minh thế giới bên trong. Liền ngay cả trước vẫn an binh bất động sở chỉ Anism thần hệ, cũng vào lúc này hiện lộ ra dữ tợn nanh vớt, chính khí thế ác liệt đem bàn tay của bọn họ hướng về chủ vật chất giới. Bất quá cái này tam đại thần hệ, lại cũng không lựa chọn tự vệ năng lực rõ ràng càng mạnh mẽ hơn mới cũ đại lục, mà là không hẹn mà cùng đem tay của bọn họ đưa về phía Africa. Có thể bên kia quốc thổ tuy rằng rộng lớn, nhân khẩu tuy rằng đa dạng, nhưng đối với cái kia ba nhà cường đại thần hệ mà nói, lại hiển nhiên là không đủ phân, vì lẽ đó cái này ba bên trong lúc đó xung đột cùng ma sát không thể tránh được. Cùng cái này Lý Mặc Trần quan hệ không lớn, Africa vẫn luôn là ỉn lần thần hệ cùng chân lý thần giáo địa bàn. Mà ỉn lần các thần trước mắt cũng không có vì hắn hiệu lực dự định, bọn hắn quay chúng quanh phong thần Victoria nữ vương cùng với hiện có hoàng thất cùng 12 kỵ sĩ bản tròn chế độ, hầu như tạo thành một cái hoàn chỉnh thần hệ. Trước mắt nước Úc, thì có 1/3 nhân khẩu là ỉn lần các thần tín đồ. Tuy rằng cái này thần hệ ở trong, trước mắt chỉ có 7 vị chủ thần. Nhưng bọn họ lực lượng cũng không thể bảo là không cường đại. Ả hệ sở thần hệ ở tiến vào Ả Phật cả nước Cộng hòa thời điểm, liền gặp được đến ỉn lần các thần ngoan cường chống lại. Liên Lý Mặc Trần cá nhân mà nói, hắn cũng không muốn tiếp thu ỉn lần các thần cống hiến cho, nào sẽ đối với hắn thần hệ cấu tạo tạo thành rất lớn xung kích, cũng chính là cao hơn nhiều tựu tổng các thần uy hiếp cùng mầm họa. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, phần này hình ảnh khởi nguồn, cũng không phải là đệ nhất nguyên chất họa giả xẻo sợt, mà là dòm ngò bí, do hỏi, tình báo, quét sạch cùng gián điệp chi thần di nhạt hợi di. Vị này thế chiến thứ 2 thời đại tựu tổng thứ 3 đế quốc gệt tạ bộ thủ lĩnh, đã từng lợi dụng hắn cái kia cường đại tình báo năng lực, trợ giúp tựu tổng nguyên thủ công hãm hơn một nửa cái cũ đại lục, để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Có tóc vàng thú hoang, chặt đầu quan, tử vong người theo đuổi, diệt thế ma vương, thứ 3 đế quốc hắc vương tử các loại đông đảo xưng hảo. Sự thực chứng minh đây là có nguyên nhân, ở cái này vị bị ám sát bỏ mình sau khi, tựu tổng thứ 3 đế quốc liền khắp nơi hở, hệ thống tình báo thủng trăm ngàn lỗ, làm cho tựu tổng thứ 3 đế quốc liên tục gặp bại trận. Mà ở tử vong sau khi hơn 100 năm, Hơi Dịch dựa vào hắn cường đại thiên phú, đã đem hắn nắm giữ đông đảo thần quyền lực lượng, đều tăng lên tới cao đẳng tầng thứ. Vị này gia nhập, cũng làm cho Lý Mặc Trần nắm giữ rộng lớn tầm nhìn, lại không lộ chút sơ hở hiểu rõ phát sinh tại ngoại vực tất cả chiến tranh. Cũng đem tầm mắt của hắn cùng tua vòi, thâm nhập đến rất nhiều thần linh bên người. Cái này cũng là tựu tổng các thần bên trong, trừ Bitsmart ở ngoài, nhất được hắn coi trọng một cái thần linh. Cứ việc đây chỉ là một cái trung đẳng thần, có thể như quả Hơi Dịch có thể chứng minh hắn trung thành. Lý Mặc Trần sẽ không chút do dự mà đem kéo vào chính mình dưới trướng thiên sứ hàng ngũ, làm cái này một cái tương lai thiên sứ chi vương, cùng dọ bờ tạ đặt ngang hàng. Thế giới này, không còn người so với hắn hiểu hơn tình báo cùng tin tức tầm quan trọng. 4. Các ngươi còn có tâm tư ở xem những hình ảnh này. Ta tại phỏn chi thuẫn đây. Lý Mặc Trần ở tiến vào cái này bị Anthony mệnh danh là tạo vật chủ luyện kim xưởng sau trước tiên, liền nhìn về phía ở vào trung ương luyện kim lô. Sau đó hắn liền vẻ mặt nhẹ nhõm, biết cái này thần thoại võ trang, chính tiến vào từ diễn trạng thái. Anthony bở dạ đèn cùng hắn hai vị từ thần, không nghi ngờ chút nào là thế giới này đỉnh cấp nhất chế tạo đại sư, chỉ có rất có hạn mấy người mới có thể đủ ngự trị ở bên trên bọn họ. Nhưng bọn họ đối với đại địa hiểu rõ, tuyệt không thể nào cùng được với tài phòn, còn có những kia chấp trưởng đại địa quyền bính thần linh. Vì lẽ đó bọn họ thiết kế ra trận pháp, dù như thế nào đều không thể nào phù hợp cái này chủ công đại địa quyền bính đồ vật. Cũng không thiết kế ra được. Vì lẽ đó ba người chế tạo tài phòn chi thuẫn phương pháp, càng tương tự với Lý Mặc Trần chế tạo trảm tội đao phương thức. Đem tài phòn hài cốt máu thịt cùng ngũ tạng lục phủ, dung nhập đến thần thoại võ trang ở trong. Để cái này đồ vật bản thân, tự mình diễn sinh ra ma năng hoa văn, sinh thành hàng ngũ. Chỉ là quá trình còn tinh tế hơn nhiều lắm, chất liệu cùng ý lực, cũng đem hơn xa tại trảm tội đao. Trước mắt tài phòn chi thuẫn liền tiến vào từ diễn ma văn trạng thái, dự tính sẽ kéo dài 10 ngày đến 20 ngày. Chế tạo người chỉ cần thời khắc quản chế, thích hợp hơn nữa dẫn dắt liền có thể. Mà như Anthony như vậy thần linh, phân tâm đa dụng là vì thái độ bình thường, cũng không cần ở quá trình này ở trong hết sức chăm chú. Như ngươi nhìn thấy, chính đang tại diễn sinh kỳ, vì lẽ đó thời gian rảnh nhìn những thứ này thần chiến. Chúng ta sau đó sớm muộn cần trải qua không phải sao. Anthony khẽ than thở một tiếng, nhưng ta hiện tại đã hối hận rồi, càng xem càng cảm giác củ rũ, chúng ta thật sự có thể từ trận này thần chiến bên trong thắng lợi. Vị kia lôi thần sổ, hắn chân thân nếu như hàng lâm, ta đoán một mình hắn là có thể đem chúng ta quét ngang. Hắn là một cái pháp tắc thần, ở tái tạo cổ thần thần khu trước, là không cách nào rời đi thế giới này. Điều này cũng mang ý nghĩa một khi chiến bại, bọn họ cũng chỉ có ngã xuống cái này một kết cục. hoặc là lợi dụng tài năng của chính mình, thu được kẻ địch khoan dung, ngày sau bị trở thành khổ công giống như tồn tại. Đây là Anthony dù như thế nào đều không thể nào tiếp thu được, hắn tuyệt không nguyện từ bỏ đi về căn nguyên con đường. Mà lại dù là đồng dạng là luyện khí, nắm giữ tự do cùng không có tự do, nhưng là tuyệt nhiên không giống hai loại trạng thái cùng cảm giác. Gia công cùng cải trang chi thần mạ lịt cũng phát ra cười khổ, thần cách 19 sổ cũng đã cường đại đến nước này, thần cách 20 rẻ ở cùng ổ đỉnh thực lực có thể tưởng tượng được. Một vị khác tinh vi công nghiệp cùng luyện kim chi thần Skrzoheder cũng khẽ gật đầu, vị chiến thần kia lực lượng, tựa hồ cũng so với 3 tháng trước càng mạnh mẽ hơn. Thế giới này càng ngày càng quy mô hùng vĩ chiến tranh, chính đang tại tăng cường hắn lực lượng. Nói đến đây chuyện, Anthony bở dạ đèn không khỏi ghé mắt Lý Mặc Trần một chút, nói đến ngươi cái này chiến thần, tựa hồ có chút không hợp cách. Cái này thời điểm, quang minh thế giới chiến tranh nguyên lực chính đang tại không có chừng mực dâng trào tăng trưởng, có thể trong đó chỉ có một phần nhỏ bị Lý Mặc Trần hấp thu rút lấy. Đây là do tuyệt đại đa số chiến tranh cùng phân tranh, đều không có quan hệ gì với Lý Mặc Trần. Bây giờ bất kể là phát sinh tại vùng Trung Đông Ma Thai, vẫn là ạ phật cả chiến tranh, đều có mấy vị chiến thần bóng người ở sau lưng hiện lên. Anthony bở dạ đèn thậm chí dù là chỉ dùng mũi, đều có thể ngửi được tự do cùng phân tranh nữ thần hệ vĩu buồn nôn mùi, có thể duy trì có Lý Mặc Trần trước mắt là án binh bất động. Ngươi không phải biết ta giáo nghĩa sao? Ta yêu thích chính là tự vệ tính chất, lấy võ súc cùng chiến tranh, cùng với những kia có thể trợ giúp nhân loại khai thác chiến tranh. Còn có, nếu như các ngươi cho rằng vị này thần vương chiến lực không người ngăn được, cái kia không cần phải. Ta cho rằng hiện tại ta, không thể so với bọn hắn kém quá nhiều. Thiên mệnh thần hệ lực lượng, đã đủ khiến bọn họ cân nhắc sau đó làm. Lý Mặc Trần đang nói chuyện, liền đỗng nhiên thần sắc hơi động, làm ra nghiêng thai lắng nghe vẻ mặt. Sau đó hắn liền một tiếng cười cười, xem đi, nghiệm chứng ta câu nói này thời khắc đến. Lại là gì nhạt hởi dịch cung cấp tin tức, có người nhìn chằm chằm hắn một cái tư thần, lần này là sổ dịch trì ạ nị xâm thần hệ. Vị kia bái hỏa giáo quang minh thần, ở sống chết mặc bay nửa năm sau, rốt cục hướng về quang minh thế giới dò ra tay. Chương 692, đến. Cái gọi là thần quốc, là chỉ thần linh chỗ ở, cũng là cái kia thờ phụng thần người linh hồn nơi hội tụ cùng chỗ ở. Liên bản chất mà nói, kỳ thực là lấy thần linh thần cách là hạt nhân, tập hợp đông đảo tín đồ tinh thần lực lượng kết quả. Trình độ nào đó mà nói, có thể nói là thần linh giáo nghĩa truyền vào sau khi, các tín đồ ảo tưởng đem hư ảo biến thành hiện thật. Chỉ xem cửu viễn Hy Lạp thần hệ cùng ạ hệ sở thần hệ liền có thể biết, thời đại kia thần linh là không có cái gọi là thần quốc. Đây là bái hỏa giáo cùng quang huy thần giáo sau khi kết quả, bắt nguồn tại ạ hủ dạ mát đa. Bất quá thần quốc cũng không phải đơn thuần tinh thần ý thức tập hợp thể. Bình thường thần linh đều sẽ ở thần quốc bên trong hấp thu bắt nguồn tại tinh giới thời không năng lượng, nhu cầu hình thành một cái vững chắc bán vị diện. Cái này có thể hạ thấp thần linh thần lực gánh nặng, cũng có thể để cho thần quốc thu được càng nhiều tài nguyên. Cái kia trước mắt những thứ này thần quốc, bình thường đều dừng lại ở chủ vật chất giới cùng tinh giới ngoại vực trong lúc đó tầng. Lý Mặc Trần mở ra thần quốc, cũng ở vị trí này. Bởi hắn nắm giữ thời không thần trước, ở không gian phương diện cũng trình độ không tầm thường, vì lẽ đó thần quốc thành hình chưa tới nửa năm, liền đã trở thành một cái vững chắc bán vị diện, đường kính cao tới hơn 200 km, mà lại đang không ngừng mở rộng. Mà ở Lý Mặc Trần ở biển San Hô đang đỉnh, xây dựng lên thuộc về tự mình thiên mệnh thần hệ sau khi, dưới trướng hắn chúng thần liền tự phát đem bọn họ thần quốc, hướng về Lý Mặc Trần vận mệnh thần quốc dựa vào, thu hoạch lấy hắn che chở. Liền ngay cả ma pháp nữ thần Đi ạ nạ cũng không ngoại lệ, tương tự đem nàng ma pháp thần quốc, tới gần đến rất gần vị trí, cùng Lý Mặc Trần thần quốc góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau phối hợp. Mà lần này bị sổ dịch chỉ ạ nị xâm thần hệ nhìn chằm chằm, là một cái ở biển San Hô chiến sau đầu hiệu tại Lý Mặc Trần nữ thần Cạ Dô Ly Nạ, ở mẹ gì gạ chấp trưởng ngắn ngủi hái tình cùng sung sướng thần trước, bị đông đảo nữ tính thờ phụng. Đây chỉ là một cái trung đẳng thần, sức chiến đấu cũng không đủ mạnh, thậm chí là ước chừng bằng không, mặc dù nàng chấp trưởng thần chức cũng không tính quá trọng yếu. Bất quá Lý Mặc Trần lại biết đề phòng cẩn thận đạo lý, hắn thiên mệnh thần hệ nhân tâm ly tán, căn cơ chưa ổn, tuyệt không có thể vào lúc này mất đi nhân tâm cùng uy tín, bằng không lúc nào cũng có thể tan vỡ. May mắn ở cái này vị Cạ Dô Ly Nạ nữ thần cũng hưởng ứng hắn hiệu triệu, đem nàng thần quốc di chuyển đến vận mệnh thần quốc phụ cận, ở thần hệ tụ tập biên giới vị trí, cái này liền mức độ lớn giảm bớt hắn ở phòng ngự trên áp lực. Lý Mặc Trần không có ngay đầu tiên tham dự, tình huống trước mắt cũng không cần tự mình giá lâm. Cứ việc sổ dịch trì ạ nì xâm thần hệ khí thế hùng hổ, một lần liền lấy ra 5 cái thiên sứ quân đoàn lực lượng. Bất quá giãn đồn dưới sự chỉ huy thứ 2 thần ý quân đoàn, rất tốt hoàn thành sơ kỳ phòng ngự tác chiến. Bọn họ ở thần quốc bên trong tiến hành chiến đấu, vốn là cụ có nhất định ưu thế. Mà quang minh thế giới đối với ngoại vực lực lượng áp chế, để Lý Mặc Trần thần ý chiến sĩ đám người dù là lấy 1-3, cũng vẫn có thể chiếm thượng phong. Húc Nhật, Quang Ma đồng minh do thế giới hiện thực bên trong cung cấp, chuyên dụng tại nhằm vào quỷ thần chi trúc thuốc nổ vũ khí, để thứ hai thần ý quân đoàn càng thêm như hổ thêm cánh. Bọn họ quay chung quanh cả rổ lì nạ thần quốc gác chiến dòng dã 7 ngày, chỉ là thiên mệnh thần hệ một phương thương vong liền cao tới 12 vạn. Đối diện số chỉ Anism thần hệ tử thương, dựa theo tình báo cùng gián điệp chi thần hệ dịch thống kê, hẳn là 9 lần với Minh Phương. Bất quá đối với số chỉ Anism thần hệ mà nói, này thương vong lại như mối bỏ bể. Đối phương 4 cái thiên sứ quân đoàn, thì có tiếp cận 1,600 vạn nhân viên chiến đấu, mà lại ở quần quận không ngừng bổ sung, làm cho giãn đồn đối mặt áp lực từ từ gia tăng. Mà như vậy thiên sứ quân đoàn, số chỉ Anism thần hệ hẳn là còn có khoảng 12 cái đến 16 cái. Ngoài ra căn cứ Lý Mặc Trần dự đoán, mấy ngàn năm trước gã hủ giả mát đa từ quang minh thế giới mang đi thiên sứ, ít nhất cũng có 2 cái quân đoàn. Bọn họ là không bị quang minh thế giới bài xích hạn chế, có thể hoàn chỉnh phát huy tất cả thực lực. Đồng thời ở cái này mấy ngàn năm chiến tranh ở trong, được đến đầy đủ trưởng thành. Vì lẽ đó Garcia phiển thống soái quân đoàn số 1, trước sau đều nằm ở dương cung mà không bắn trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dù là ở chiến tranh kịch liệt nhất nguy hiểm nhất đoạn thời gian cũng không đầu nhập chiến trường. Bọn họ ở cảnh giác gã hủ dạ tiến một bước động tác. Lý Mặc Trần suy đoán vị này, hẳn là sẽ không cam lòng đem hắn quý giá quân lực dùng ở hắn bên này. Quang minh thế giới thành tựu thần thượng thần cơ hội chỉ có một cái, có tư cách tranh cướp, thì lại có quang huy chi chủ, Gaia, hắc giả nữ thần Nyx, nữ thần tự do hệ vịu, Zeus, Odin, ạ hủ dạ cùng lũ sẽ ở cái này 8 vị. Mà hắn Lý Mặc Trần trước mắt tuy rằng dựng ra một cái thần hệ, có thể xem ra đến bây giờ. Hắn cái kia thấp kém chủ thần cấp tu vị còn chưa có tư cách nhập tràng trở thành trận này ván cờ người chơi. Huống hồ ở những kia thần linh trong mắt xem ra, hắn Lý Mặc Trần hơn nửa còn chỉ là một cái cường đại thần, khoảng cách này thần thượng thần cùng chân lý chi môn khoảng cách, thì càng thêm xa xôi. Ở hắn bên này quá nhiều tiêu hao lực lượng, là rất không có lời. Cái này cũng là ô lìm tỷ ạ cùng ạ hệ sở cái này hai đại thần hệ, nhiều lần đối với hắn thoái nhượng thỏa hiệp nguyên nhân. Lý luận mà nói, hắn bên này thậm chí nên bị khắp nơi lôi kéo rất nhiều mới đúng. Có thể thế sự khó liệu, lại có ai có thể xác định một cái thần vương ý nghĩ đây. Dù sao hắn trong tay thần tiêu linh vận tử kim tháp, còn có dưới trướng hắn đông đảo nắm giữ thời đại mới thần chức chúng thần, cũng như thế là những thứ này thần hệ cùng thần vương mục tiêu. Năm đó Á Hủ Giả Mát Đa, hầu như liền thống nhất ba tư đế quốc đến quý xương đế quốc tín ngưỡng. Hắn lại ở giáo phái cực thịnh lúc bỏ này mà đi truy tầm một lạ tòa kia ước nguyện tháp tam tích. Nói chung người này không thể không đề phòng, Lý Mặc Trần dù chưa phản ứng quá độ, nhưng vẫn đều đối với cái này kẻ địch toàn bộ tinh thần đề phòng. Mà ở ác chiến sau 7 ngày, xuất chi Anism thần hệ dù chưa lại đầu nhập càng nhiều đại quân, lại có đông đảo thiên sứ chi vương xuất hiện tại trên chiến trường. Có nắm giữ thần thú, động vật cùng bao quát người ở bên trong tất cả động vật sinh sôi nảy nở ngự thú thiên sứ hòa mạn, có trưởng quản ngọn lửa hỏa diễm thiên sứ ạ tạ hở kịp, có trưởng quản tất cả kim loại kim trúc thiên sứ xạ dị ồ. Còn có cùng Nguyệt Thần Thỏ đều là đại địa thiên sứ Sở Pendermat, cùng với chiến tranh thiên sứ Bà Dẹm. Bọn họ thần lực cường đại tuyệt luân, mênh mông rộng lớn, một lần đả kích là có thể giết chết hơn vạn tên chiến sĩ. Nhưng mà thiên mệnh thần hệ cũng đối chọi gay gắt, nữ thần biển cả Thetis, mạo hiểm cùng lính đánh thuê thần bảo hộ phỉu, báo táp cùng nước lũ chi thần Uyut, bất tử điệu bộ tộc thủ lĩnh Anfifo Ennis, đại địa long thần Manus, còn có chiếm được Lý Mặc Trần cho phép, chính đang ngưng tụ gió bắc cùng hàn băng thần trước. Chủ chức sắp chuyển hướng đông nữ thần hệ lạ, đều lục tục hiện thân tại trên chiến trường cùng đối phương đại chiến. Bọn họ ở trong trừ thể tịt ở ngoài tuyệt đại đa số đều không phải những này thiên sứ vương giả đối thủ, bất quá mượn thần quốc cùng chủ vật chất giới lực lượng, miễn cương có thể đem đối thủ ngăn cản lại. Ma pháp nữ thần cũng rất hiểu ngầm đem nàng thần quốc, hướng về thiên mệnh thần hệ thần quốc tụ tập thoáng tới gần. Đây là một cái thần cách 19 pháp tắc thần, ma pháp thần quyền đã tiến vào ngụy chân lý, có thể tính là phó thần vương cấp lực lượng. Xuất chi Anism thần hệ bên kia có thể cùng nàng đối kháng, cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Bất quá ở cái này sau khi, ạ thủ dạ sẽ không có đầu nhập càng nhiều lực lượng. Vị này tựa hồ thật sự cũng chỉ là dự định thăm dò mà thôi, song phương chiến tranh độ chấn động cũng không ngừng yếu bớt, gần tới tại dẹp loạn. Điều này làm cho Lý Mặc Trần âm thầm thở phào một cái, lúc này hắn thiên mệnh thần hệ, không sai biệt lắm cũng đến cực hạn. Dù sao cũng là triệu tập chúng thần ghép lại đi ra quân đội. Thứ hai thần ý quân đoàn chiến lược tuy rằng còn qua đi, đối với thương vong năng lực chịu đựng lại cực kỳ có hạn. Bình thường quân đội, bình thường có thể chịu đựng khoảng 3 phần 10 tỷ lệ thương vong, mà nếu như là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện bộ đội tinh nhuệ, có thể chịu đựng 4 đến 6 thành thương vong. Có thể thứ hai thần ý quân đoàn ở chết không đả thương được 1 phần 10 tình huống xuống, cũng đã cách tán loạn không xa. Chúng thần đều vì chính mình kỳ tịnh giả tử thương đau lòng không thôi, cũng là thứ nhất thần ý quân đoàn không đếm xỉa đến mà tức giận bất bình. Mà ở cái này sau khi, ánh mắt của mọi người đều bị sắp đến số 3 thế giới hấp dẫn tới. Cuối tháng 6, theo hai cái thế giới trong lúc đó sản sinh to lớn sức hấp dẫn, toàn thế giới phạm vi đều nhấc lên cực lớn biển gầm, bao phủ các quốc gia bờ biển. Mặc dù chính phủ các nước sớm ở mấy tháng trước liền bắt đầu làm ứng đối tai nạn chuẩn bị, nhưng cái này tràng biển gầm vẫn như cũ khiến cao tới 170 vạn người tử vong. Còn có nước sông chảy ngược, gợi ra giải đất duyên hải phạm vi lớn nạn hồng thủy. Cùng lúc đó, động đất cũng bắt đầu nhiều lần phát sinh. Cứ việc đều không có vượt quá cấp 7, lại dư chấn không dứt, nhiều nhất thời điểm, trong vòng một ngày vượt quá 700 lần. Căn cứ đệ nhất nguyên chất phạ giả sẽ sật quan chắc, nhiều nhất sau 7 ngày, hai cái thế giới liền sẽ phát sinh va chạm. Lý Mặc Trần không biết đây có phải hay không là ả hủ giả mát đa lâm thời thu tay lại nguyên do, cũng đã đem tất cả tâm thần vùi đầu vào cái kia sắp xảy ra thế giới. Tham khảo nguyên khung thế giới cái kia mấy cái thế giới dung hợp động tĩnh, mà số 3 thế giới thể lượng, thậm chí còn vượt qua tại hoàn chỉnh nguyên khung thế giới. Có thể dự kiến chính là, nếu như không có đầy đủ lực lượng can thiệp, cái này chắc chắn là một tràng lan đến toàn thế giới tai nạn cùng xung kích. Sau đó dòng dã 2 ngày, Lý Mặc Trần đều đang cùng chân lý chúa tể bệ tờ hệ tăng đỉn, đệ nhất nguyên chất hạ giả xẻo sớt, thế giới kẻ phá hoại giả phạt gờ mạn nhì do bè sắp tỷ ở giờ, tịch tĩnh quân vương cẩn thẻ gì, còn có NG là mấy người cùng nhau chắc tính hai cái thế giới va chạm phát sinh. Đại khái tỷ lệ sẽ là ở thế giới phía nam. Húc Nhật vận chuyển đường biển công ty dưới cờ 490 chiếc khắc đầy ma năng hàng ngũ loại nhỏ tàu chuyên trở, đã ở Thái Bình Dương phía Nam phiêu bạt. Có thể cụ thể là cái gì tọa độ, bọn họ vẫn cần tiến một bước xác định. Mọi người ở đây, hoàn toàn đều là đương đại đứng đầu nhất ma pháp sử, dù là còn trẻ nhất dọ bè sắp tỷ ở giờ, cũng nắm giữ trung đẳng thần thực lực. Mà Angela, nàng năng lực tính toán ở phong thần trước, cũng đã không kém hơn dọ bè sắp tỷ ở giờ. Ở 2 tháng trước, Lý Mặc Trần đem hắn dữ liệu mạng lưới cùng trò chơi hai cái này thần chức chuyển nhượng cho nàng sau khi Angela năng lực tính toán càng là một lần tăng vọt, trở thành mọi người tại đây số 1. Hai cái này ở trong mắt Lý Mặc Trần không có gì lớn dùng thần chức, đã bị Angela chơi ra hoa, nàng không chỉ lợi dụng dây điện thoại cùng cắp điện mạng lưới, liên tiếp mẹ gì gạ cùng với châu Âu tất cả lớn máy tính cỡ chung, thu được không gì sánh kịp tính toán lực. Càng thông qua mạng lưới, thu thập những kia trò chơi các người chơi ảo tưởng lực lượng, có thể đem hư ảo biến thành hiện thật ra trong trò chơi nhân vật anh hùng cung bốt, cũng nắm giữ khá là có thể xem thấy sức chiến đấu. Angela ở 15 ngày trước thậm chí đã nếm thử, ở minh giới bên trong đem hư ảo biến thành hiện thật ra một nhánh số lượng đạt đến 50 vạn đại quân ác ma, đều bắt nguồn tại một món tên là ám hắc phá hư ma, trò chơi. Chúng nó sức chiến đấu đều tương đương mạnh, có thể tương đương với lười biếng ma vương bờ nỉ ạ, nhớ hình như là bẹn phẹ gọ mới đúng, dưới trướng 3.333 cái địa ngục quân đoàn 1/10. Đáng tiếc bởi trò chơi này vừa tuyên bố, người chơi số lượng quá ít, chỉ có không tới 3.000 vạn người. Bọn họ tinh thần lực lượng, không đủ sức cầm cự cái này chi đại quân ác ma lâu dài tồn tại. Ngoài ra dây điện thoại mạng lưới đối với những thứ này người tinh thần lực thu thập cũng rất thành vấn đề, hao tổn lớn đến kinh người, có thể làm vì NG là sử dụng không tới 3/10. Dựa vào đây, Húc Nhật tập đoàn đã lập ra kế hoạch, chuẩn bị tại tương lai đầu nhập lượng lớn tài chính. Phát triển toàn thế giới phạm vi ma năng sợi quang học mạng lưới, mở rộng các loại kinh điển trò chơi cùng tương quan điện ảnh và truyền hình, đặc biệt là game online. Đây có thể tiến một bước cường hóa NG là đối với cái này hai loại thần quyền lợi dụng. Điều này làm cho Lý Mặc Trần không khỏi không cảm khái, hắn ở nguyên khung thế giới trưởng thành lịch trình, ràng buộc sức tưởng tượng của hắn. Cái kia rõ ràng là hai loại cực kỳ cường đại thần chức, lại thụ hạn chế ở hắn cố hóa tư duy, không cách nào phát huy. Đương nhiên, NG là tương lai trưởng thành phương hướng cùng trước mặt sự kiện không quan hệ. Bất quá vị này khuyết đại tính toán lực, lại xác xác thực thực có thể trợ giúp cho Lý Mặc Trần cùng ở đây đông đảo ma pháp sử. Căn cứ hệ tăng đỉnh giáo sư cung cấp tình báo, đầu tiên va chạm vị trí, hẳn là vị trí này sẽ không sai. Sau đó bởi vậy khuyết tán. Ở chắc tính ra tọa độ sau khi, NG La Long mày liền nhíu chặt, nhưng cái này ít nhất đều là cấp 14 động đất, chúng ta thật có thể ngăn cản được. Trước mắt động đất phân cấp, cao nhất cũng chỉ có cấp 12. Tương đương với 15.6000 tỷ tấn TNT đương lượng năng lượng xung kích, uy lực tương đương với 10 km tiểu hành tinh va chạm mặt đất. Nhưng lúc này đây, căn cứ bọn họ chắc tính kết quả, hai cái thế giới va chạm, đem thả ra 1.8 tỷ tấn TNT đương lượng năng lượng. Nếu như dựa theo động đất phân cấp tính toán phương thức, cái này chính là một lần cấp 14, lan đến toàn bộ thế giới động đất. Làm hết sức mà thôi, ý nghĩ của ta là ở va chạm phát sinh thì dùng lượng lớn nước biển đến bước đệm. Lý Mặc Trần trong mắt lóe lên một tia dị trạch. Chỉ cần lan truyền đến nước quốc sóng chấn động đẳng cấp không vượt quá cấp 9, ta liền có biện pháp để ta tại châu Úc phần lớn tín đồ đều có thể bình yên vượt qua. Lần này thế giới xung kích, Anatolia đại lục, Bolivia đại lục, Nam Mẹ Dì Gà, châu Nam Cực, còn có châu Úc đều là đứng núi chịu sào. Người sau hơi hơi khá một chút, là năm khối trong đại lục nguy hiểm nhỏ nhất. Có thể cái này quốc gia, cái phiến này đại lục, vẫn như cũ có bị lần này sóng chấn động trực tiếp phá hủy nguy hiểm. May mắn chính là, Lý Mặc Trần vẫn chưa đem hắn bàn tay hướng phía nam những kia sương mù đại lục. Liền ngay cả Michel lưu lại mấy cái săn bắn đoàn, cũng bị hắn triệu hồi Mẹ Dì Gà bản thổ. Vẫn là có thể được, ta cẩn thận nghiên cứu qua bệ hạ thiết kế bộ kia ma năng hàng ngũ. Có nữ thần biển cả thể tịt toàn lực trợ giúp, hắn có năng lực làm được. Ed tăng đỉnh cho Angela ăn một cái định tâm hoàn, chỉ có đầu nhập quá lớn, lần này hao tổn ma năng tài liệu, ít nhất giá trị 1,200 ức, còn có lượng lớn thần cách mảnh vỡ. Chỉ cần có thể dẹp loạn rơi bộ phận sóng chấn động, cái này bút đầu nhập liền rất có lời. Lý Mặc Trần nghĩ thầm đây chính là một lần tuyệt hảo thu được công đức cơ hội, có thể không ở gần đây lại tập hợp một đạo công đức tử khí, liền dựa cả vào lần này thao tác, hắn lại sao keo kiệt. Mà lại ma năng tài liệu bên trong phần lớn, hắn đều là lấy từ tại sơn khâu cự nhân sở ca đi thu gom, mà cái kia thần cách mảnh vỡ, thì lại đến từ chính vũ xà thần cụ cụ cạn, hắn tài lực kỳ thực gánh nặng không lớn. Ta cũng phải đi thử nghiệm. Các ngươi cũng biết chứ. Hiện tại rất nhiều giáo hội đều ở hướng về tín đồ của ta tuyên dương tận thế sắp đến, nếu như tiếp tục tín ngưỡng ta cùng dưới cờ chúng thần, chỉ có thể ở sau đó tai nạn ở trong không còn gì cả, thậm chí là chết không có chỗ chôn. Chương 693, chuẩn bị. Còn có chuyện như vậy? Tình huống rất nghiêm trọng sao? Do bè sắp tỷ ơ giờ là mọi người tại đây ở trong, trước mắt duy nhất không có phong thần. Bởi gần nhất ở gấp bội nghiên cứu cấm chú, giáo dục Jennifer, tin tức cũng nhất là bế tắc. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người ở đây. Coi như thế đi, mấy tháng này ta mục sư cùng giáo hội liền không cho ta chiêu đến bao nhiêu tín đồ, thậm chí còn có một phần mục sư lui ra giáo hội, những kia tông giáo kẻ đầu cơ không quá xem trọng ta. Angie là vẫy vây tay, biểu thị bất đắc dĩ, xác thực có rất nhiều người ở dùng phương thức này, ở đe dọa ta tín đồ. Trước mắt ở các đại truyền thông cùng điện tử trên Internet, tận thế tiên đoán cũng đại hành kỳ đạo. Tuy rằng có các loại dạng phiên bản, nhưng lại đại khái giống nhau. Đều cho rằng đón lấy lan đến toàn thế giới động đất, chỉ là nhân loại hủy diệt bắt đầu. Bọn họ mục đích cũng đều là tương đồng, ở đầu độc đoàn người, nhượng bọn họ cho rằng chỉ có sửa tin một vị thần, mới có thể từ trận này đại tai nạn bên trong được đến cứu rỗi. Ta nắm giữ mạng lưới thần trước, đã không có cách nào ngăn cản bọn họ. May mà nàng chính là một cái pháp tắc thần, cũng không dựa vào chúng sinh tín ngưỡng. Bằng không tình cảnh bây giờ, sẽ cực kỳ khốn quẫn. Do bè sắp đi ở giờ. Ngươi biết Odin vì sao lại ở biển san hô chiến tranh thoái nhượng sao? Đó là bởi vì bọn họ nhận định ản dơ dư thành lập thần hệ, là rất khó nhịn qua trận này xung kích. Cần thẻ gì cười gần tiếp nhận Angela lời nói, hướng về ản dơ dư áp sát chúng thần, quả thật có một phần là do từ ản dơ dư nơi này nhìn thấy hy vọng, có thể còn lại tuyệt đại đa số là đều vì mạng sống, như mặc găng, như dọc kỷ phèo lơ, một mặt là do bọn họ cần ản dơ dư che chở, một mặt nhưng là sau tai nạn, có thể làm vì bọn họ cung cấp thần lực chống đỡ. Nhượng bọn họ miễn tại chết vong, cũng chỉ có ản dở dịch cùng nữ thần tự do hai vị này. Có thể ai cũng biết nữ thần tự do keo kiệt, bọn họ từ hệ vịu nơi đó được đến trợ giúp độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Bằng không những kia trí cao gia tộc, dựa vào cái gì ngã về ản dở dậy. Hắn đã vượt qua Lý Mặc Trần nhất hô ba ứng, thành công xây dựng thần hệ hưng phấn kỳ, nhìn thấu cái này sau lưng chân thực. Phía ta bên này cũng đang thong thả trôi qua, so sánh 5 tháng trước đỉnh cao kỳ ít đi hơn 300 vạn. Lý Mặc Trần hơi hờn nói, tựa hồ là không rất lưu ý. Có thể kỳ thực tình huống so với hắn nói nghiêm trọng hơn, trước mắt nước Úc cùng Mẹ Dì Gà cao tầng, sở dĩ đối với hắn vẫn nắm quan sát thái độ, không muốn tiếp tục hướng về hắn bên này dựa vào, chính là do đón lấy động đất. Lý Mặc Trần làm cái này một cái tín đồ 19 nước cổ thần cùng pháp tắc thần, là nhất định có thể chịu đựng được, nhưng hắn từ các thần lại không hẳn. Đây nhất định sẽ đối với vận mệnh thần hệ tạo thành đả kích nặng nề, tương lai cái này thần hệ đi tới còn rất khó nói. Theo thời gian trôi đi, loại này khuynh hướng càng ngày càng rõ ràng, nữ thần tự do đang dùng dành cho an toàn bảo đảm phương thức, một lần nữa thu thập Mẹ Dì Gà nhân tâm. Vì lẽ đó rất nhiều người gia nhập vận mệnh giáo hội trận doanh sau khi liền hối hận rồi, sở dĩ không có vào lúc này lui ra, vẫn là do biển san hô hải chiến lược chấn nhiếp, cũng làm cho bình thường các tín đồ đối với hắn bao nhiêu có một chút tự tin. Có thể trở thành quang huy chi chủ sau cả thế gian lớn thứ hai tín ngưỡng, lại là một cái giáo hội tổ chức còn chưa hoàn thiện thần linh. Lý Mặc Trần tín đồ miễn không được trở thành các thần trong mắt thịt mỡ. Bây giờ ngoại vực tam đại thần hệ, chính cuối cùng các loại dạng thủ đoạn, từ hắn nơi này tranh đoạt tín đồ. Tận thế tiên đoán chính là hữu hiệu nhất phương pháp một trong, một khi ở tiên đoán thực hiện, tín ngưỡng của hắn có thể tưởng tượng được sẽ là cái gì loại hậu quả. Cái kia chính là bị đẩy ngã đổ mì nổ quân bài, liền như hạt cắt xây dựng thành trì như thế yếu ớt không chịu nổi. May mắn chính là, hắn ở một năm trước liền dự thấy cảnh ấy, cũng làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa hiện tại đối mặt đồng dạng tình cảnh, còn có Quang Huy chi chủ. Vị này đối mặt tình huống so với hắn bết bắt hơn. Cái kia 112 ước tín đồ, nói vậy vị này cũng rất khó chăm sóc đến chú đáo. Vì lẽ đó dù là chỉ là vì tự chúng ta, cũng phải tận lực hóa giải cái này chàng tai nạn. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi đến toàn lực ứng phó giúp ta, hoàn thành cái này cấm chú cấp vô thượng pháp. Lý Mặc Trần vẻ mặt ngưng nhiên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chúng ta hiện tại đi mỗi một bước đều đang quyết định tương lai thành bại, mà hiện tại bước đi này đặc biệt là trọng yếu. 4. Ngay khi Lý Mặc Trần mấy người thảo luận làm sao hóa giải cái này chàng tai nạn thời điểm, vừa mới vừa trải qua một cuộc chiến tranh AZ, trở lại trôi nổi tại tinh giới bên trong ô lìm tì ạ. Hắn lúc này, so với 5 tháng trước biển san hô hải chiến thời điểm cường tráng nhiều lắm. Quy mô không ngừng mở rộng chiến tranh, để thế giới này chiến tranh nguyên lực một làn sóng thịnh qua một làn sóng. Cũng khiến AZ thần lực tăng trưởng đến thần cách 18 đỉnh phong, hiểm hiểm nhanh muốn mở ra ngụy chân lý cửa lớn. Đây là hắn trợ giúp rẻ ở chinh phục vài cái thế giới đều không thể đạt đến cảnh giới, những thế giới kia bên trong không có một cái, có thể chống đỡ đã ngoài chủ thần cấp độ. Chỉ có hắn sinh ra thế giới này, có thể cung cấp hắn hướng lên trên khả năng. Gần nhất AZ đã đang nghĩ, nếu như mình ở thế gian tín đồ không có trôi đi, không có bị Lý Mặc Trần cấp đoạn, rất khả năng hắn đã đạt đến thần cách 19, phó thần vương cấp độ. Ở biển san hô tổn thất hai cái quân đoàn, cũng làm cho hắn đau triệt tâm phổi. Tuy rằng bọn họ tại ngoại vực nắm giữ 14 thế giới, chính đang tại quần quận không ngừng bổ sung binh lực của hắn, để chiến thần điện thần tuyển chiến sĩ biên chế, lại lần nữa khôi phục lại 21 quân đoàn. Có thể trong này tuyệt đại đa số, đều không thể ở quang minh thế giới phát huy hoàn chỉnh thực lực. Bọn họ thần hệ, lúc trước là ở Bắc Âu thần hệ, ở Septic thần hệ, ở Sơ Lạ Vịt thần hệ, ở Quang Huy thần giáo giáp công xuống chật vật chạy ra quang minh thế giới. Vào lúc ấy bọn họ đã thương vong nặng nề, vốn là không mang ra bao nhiêu vốn là tại thế giới này thần tuyển chiến sĩ. Mà bây giờ, hắn dưới cờ giáo hội tại cái này mấy ngàn năm trong tích lũy, cũng đều cơ hồ bị hắn một lần chôn vùi. Hắn giờ dậy vi hiệu đèn tên. Mỗi khi nhớ lại cái này tên, ạ dẹt liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, phiền lòng ý nóng. Mà khi hắn đi vào đến rẻ ở trí cao thần điện, trong mắt liền hơi lộ ra hung mang, ánh mắt ác liệt như đào hướng về bên một vị nữ tử nhìn sang, lại không có làm vì vị kia vận mệnh chúa tể buồn phiền. Adena. A Z tiếng nói bên trong có căm hận, cũng có kiên kỵ. Vị kia ăn mặc tổ gà váy dài, Hy Lạp trang phục, thiếu nữ, thì lại cười hướng về hắn đáp lại, đã lâu không gặp, A Z huynh trưởng. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Ngươi phản bội ô lỉm đi ạ thần hệ. A Z xanh mặt, bất quá hắn vừa mới nói được nửa câu, liền bị thần tọa trên rẻ ở đánh gãy, ngươi không thể nói như vậy mội mội ngươi. A Z. Adena là phụng mệnh lệnh của ta lưu thủ thế giới này, cái này cũng là gạ ý chí. Nàng cần Adena trợ giúp. Mà hiện tại, vì chúng ta thần ti tan sự nghiệp, Adena lực lượng không thể thiếu. Phụ thân. AZ một tiếng tức giận hử, nhưng sau đó lại ẩn nhịn xuống, ta không thích nàng. Thậm chí có thể nói là căm hận, có thể như quả là phụ thân ngài ý tứ, ta có thể đối với nàng làm như không thấy. Bất quá, Adena nếu như nàng muốn trở về thần hệ, cái kia nhất định phải làm ra làm cho tất cả mọi người ưng phục công hiến. Mệnh lệnh của ngài cố nhiên không người làm trái, nhưng không cách nào để thủ vững ở ngài bên người chúng thần tín phục. AZ tính tình cố nhiên táo bạo dễ tức giận, có thể từ chỗ chiến tranh tới nay, ngay khi mưu cầu khắc phục chính mình tính cách trên thiếu hụt. Ở Sở Bạt Tạ cùng Dô Ma thời đại, hắn nhận lấy đông đảo ở phàm nhân thời đại có công tích vĩ đại từ thần, được đến một cái cơ trí tham mưu đoàn đội, bất cứ lúc nào có thể ở hắn bên thai bảy mưu tinh kế. Mà lúc này AZ đã nghe ra rẻ ở tất cả nói trong điểm, ở chỗ câu cuối cùng, Adena lực lượng không thể thiếu. Điều này hiển nhiên là diễn ra một năm chiến tranh, để hắn phụ thân cảm thấy bất an. Bắc Âu ạ hệ sở thần hệ, Quang Huy thần giáo, ạ thù ra mắt đa, thậm chí còn có cái kia vận mệnh chúa tể thần hệ, đều vì bọn họ mang đến áp lực thực lớn. Mà làm vì một cái ở chủ vật chất giới bên trong tích lũy sức mạnh khổng lồ phó thần vương, Adena nếu như trở về, đối với ổ lỉm tỷ ạ thần hệ mà nói xác thực là một cái rất lớn lợi tốt. Đương nhiên, Adena nàng hiện tại liền cho chúng ta cung cấp một cái cực lớn trợ giúp. Nàng cùng tờ rổ mẹ tờ giật cũng nhận lời sẽ cùng chúng ta lại lần nữa kề vai chiến đấu. Zeus cười đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Adena, như vậy xin thị ạ, tự nhiên nữ thần ạ Emi, nàng vẫn là không muốn trở về sao. Đúng, vậy hạ. Adena lắc đầu, bất quá ngài không cần tức giận, ta đoán là thế giới này lực lượng ngăn cản nàng làm như thế, tự nhiên thần chức dễ dàng hơn chịu đến thế giới ý chí ảnh hưởng. Ta liên lạc qua nàng, bệ hạ. Bên cạnh ạ bố lộ vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, hắn là ạ hệ mì đệ đệ, vì lẽ đó này sự kiện hắn không thoát khỏi quan hệ. Nàng nói cho ta, chúng ta ở mấy ngàn năm trước, cùng với hiện tại chính đang tại làm việc chọc giận tự nhiên, làm cho nàng chịu đến rất lớn hạn chế. Có thể nàng thích ngài, cũng là ngài sủng ái nhất nữ nhi, ta nghĩ nếu như ổ lỉm thì ạ thần hệ cần nàng, như vậy nàng sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngài. Mặc dù chịu đến thế giới ý chí ảnh hưởng, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp tận lực giảm bớt chúng ta áp lực. Như vậy đủ rồi, ta biết nàng khó xử. Zeus đã rất hài lòng, hắn đưa ánh mắt lại lần nữa thả lại đến trước mắt, ngay khi hắn ngự tọa phía dưới 10 mét, nơi đó có một tòa thật to quang minh thế giới bản đồ. À dẹt ngươi nên còn không biết, em gái của ngươi cho chúng ta mang đến cái gì loại tin tức tốt chứ? Ở quần thú thế giới va chạm phát sinh sau, chúng ta đem có 100 đến từ chính ngoại vực thần tuyển quân đoàn sẽ bị thế giới này thừa nhận. 100 thần tuyển quân đoàn. À dẹt vẻ mặt hơi lạnh lẽo, ô lìm tỉ ạ quân đoàn biên chế cùng ạ hệ sở thần hệ gần gũi, tương đương với trước húc nhật tập đoàn hai cái nửa bạo phong liên đội. 100 thần tuyển chiến sĩ quân đoàn, đó chính là tiếp cận với 5 cái thiên sứ quân đoàn lực lượng. Hắn tham mưu đoàn đội cũng rất nhanh sẽ vì hắn phân tích ra nguyên do. Là gã đúng không? Cái này thời điểm, ạ dẹt trong lòng không khỏi đối với cha của chính mình lại lần nữa sinh sôi ra bội phục tâm tình. Cái này nói vậy là gã bách tại quang huy chi chủ cùng khắp nơi áp lực, không thể không làm ra thỏa hiệp, điều này nói rõ rẻ ở đối với gã sách lược có hiệu lực. Chương 694, Thế giới. Cha của hắn từ khi trở về thế giới này sau khi, liền vẫn đối với cùng khắp nơi chiến sự hứng hở. Thậm chí đối với hắn ở phàm thế bại trận, cũng không chút nào để ý, còn vô tình hay cố ý tổn hại tiêu hao ở chủ vật chất giới lực lượng. A Dẹt đã từng vì thế lo lắng, A hệ sở thần hệ cùng Quang Huy thần giáo đều là cực đoan cường đại thế lực. Mà quần thú thế giới đối với Quang Minh thế giới va chạm, cũng đem thay đổi song phương lực lượng so sánh. Ở hai cái thế giới giao hòa quá trình trong, thân là quần thú thế giới chi cao thần Odin, rất có thể sẽ nắm giữ bộ phận thế giới căn nguyên quyền hạn. Dưới trường hắn những kia bắt nguồn tại quần thú thế giới chiến sĩ, cuối cùng cũng sẽ thu được thế giới này thừa nhận. Này sẽ là mang tính áp đảo lực lượng, ở thế giới này cày cấy mấy ngàn năm quang huy chi chủ mới có thể địch nổi. Nhưng mà hiện tại, Zeus nhưng cũng dễ như trở bàn tay liền bắt đến hắn nghi muốn. Zeus thậm chí suy đoán mấy ngàn năm trước bọn họ bại tẩu, khả năng cũng ở Zeus mưu tính trong. Nếu không thì, Zeus liền chỉ có thể nhìn gã trở thành trí cao thần. Zeus biết mình vị này bắt nguồn tại ngoại vực phụ thân. Ở mấy ngàn năm trước đúng là dựa vào gã mới cuối cùng ở quang minh thế giới thành công đặt chân. Nhưng cái vị này cũng chắc chắn sẽ không sắp trở thành trí cao thần cơ hội, bị gã bỏ vào trong túi. Không sai. Thừa dịp thế giới rung động, căn nguyên không ổn định, nàng sẽ trợ giúp chúng ta dưới trướng các chiến sĩ thu được tán thành. Zeus nở nụ cười, bất quá liền không thể lại nhiều một chút sao. Adena, ngươi phải đến cùng mẫu thần nói một chút. Nếu muốn tỏa lùi Odin cùng họ rụt đối với căn nguyên mơ ước, điểm ấy chiến sĩ có thể không đủ. Bây giờ ta dưới trướng, nhưng là có 200 cái thần tuyển quân đoàn. Còn có, họ dù hắn cũng đang chờ cái này một ngày, hắn cái này thời gian ngàn năm tại ngoại vực cũng có cực lớn thành tựu, hắn được sự giúp đỡ của Isis, cũng chinh phục 5 cái thế giới. Vị này tại ngoại vực ít nhất có thể lấy ra 6 cái thiên sứ quân đoàn. Hắn cùng Isis đồng dạng có thể ảnh hưởng căn nguyên, chỉ có 5 ngày, vị này thì có thể làm cho hắn quân đoàn tiến vào chủ vật chất giới. Khả năng chứ? Bất quá quang huy chi chủ ở căn nguyên lực lượng, xa không sánh được gái ạ, hai cái thiên sứ quân đoàn là hắn có thể làm được cực hạn. Adena cười trả lời, phụ thân, 100 thần tuyển quân đoàn, đã không thể lại nhiều hơn. Cái này đã không phải mấy ngàn năm trước thời điểm, gái ạ nàng hiện tại chỉ nắm giữ một bộ phận rất nhỏ căn nguyên quyền bính. Huống hồ nàng cũng không phải là không có cái khác lựa chọn, ạ hù ra, hoặc là vị kia vận mệnh chúa tể. Người là thật lòng, nàng có thể tín nhiệm ạ hù ra. Cho tới vị kia vận mệnh chúa tể, ngươi xác định vị này chính là hay không có đầy đủ lực lượng trợ giúp nàng. Quên đi, mẫu thần nếu như nàng kiên trì, vậy trước tiên như vậy đi. Có thể cũng xin ngươi nhắn dùng nàng, ta không có thể bảo đảm 100% hoàn thành nàng giao phó. Lúc này Zeus, lại thần sắc hơi động, nói đến vận mệnh chúa tể, phàm thế tình huống thế nào rồi? Tên kia có động tĩnh gì sao? Hermes. Thần sứ Hermes, Zeus cùng Atlantis con gái Miami con trai. Ở Roma thần tên là Mẹ Cú Di. Cái này cũng là một cái cường đại thần linh, Hermes là rẻ ở sứ giả, làm vì thần vương truyền đạt ý chỉ. Ngoài ra, vị này cũng đồng thời là phụ trách buôn bán, lữ hành, trộm cắp, lừa dối, âm ảnh, hùng biện, chăn nuôi, vận động, cảnh kỹ cùng minh giới chỉ dẫn thần linh, cũng là ma pháp che chở người. Ở Roma thời đại, tất cả thương nhân, kẻ trộm cùng thích khách đều lấy hắn làm vì tín ngưỡng. Mà ở hiện đại, hắn cũng vẫn bị rất nhiều ma năng ảnh giả thờ phụng. Hắn đang cố gắng ứng đối mấy ngày sau xung kích, lấy rất nhiều thủ đoạn. Hermes biết rẻ ở muốn hỏi chính là cái gì, hắn chuẩn bị rất nhiều thuyền, trên thuyền khắc lục rất phức tạp ma năng hàng ngũ, bất quá ta xem không hiểu lắm. Hắn mặc dù là ma pháp che chở người, có thể bản thân đối với ma pháp hiểu rõ có hạn, hơn nữa hiện đại hệ thống pháp thuật cùng Hy Lạp thời đại đã hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, vị này vận mệnh chúa tể trả lại tín đồ phân phát lượng lớn bùa hộ mệnh, cũng để hắn tín đồ đi ra khỏi nhà, đến chỉ định địa phương cắm trại. Nghe tới là rất có trật tự, y theo dáng dấp, như vậy ngươi cho rằng hắn có thể chống đỡ lần này xung kích sao? Hermes hỏi câu nói này chính là thần mặt trời Apollo, trên mặt của hắn tràn đầy ánh mặt trời nụ cười, hắn những động tác này, để ta có chút bận tâm. Hermes thì lại vẫy vẫy tay, ta không có cách nào xác định Apollo. Khả năng hắn còn chuẩn bị một chút những thứ khác. Ta không có cách nào tra xét đến càng nhiều tình huống, hắn dù sao cũng là vận mệnh chi chủ, mặc dù là ta, cũng rất khó thăm dò đến hắn tình huống thật. Huống hồ hắn hiện tại dưới trướng, có một cái gọi là gì nhạt hợi dịp, nắm giữ rất mạnh tình báo năng lực, hắn thậm chí ở phương diện khác vượt qua ta. Bất quá ta bản thân không quá xem trọng, loại này quy mô thế giới va chạm, mặc dù thời điểm toàn thịnh gì, thậm chí là gái ạ, đều không cách nào ngăn cản dẹp loạn. Hơn nữa đón lây không chỉ là động đất cùng biển gầm mà thôi, còn có lượng lớn sao băng rơi rụng, cái kia đều là tầng ngoài thế giới bị rung động mà rơi xuống mảnh vỡ. Ngoài ra hắc ám TH, giới cũng sẽ cùng bên này phát sinh đan sen, nguyên bản kiên cố hàng rào không gian sẽ xuất hiện lượng lớn cái nước, chúng nó có thể đem người xé nát, cũng có thể thả ra lượng lớn sinh vật bóng đêm. Ta đoán hắn không có năng lực chăm sóc ở lại hắn dê con, Adena ngươi cảm thấy thế nào? Ta cho rằng nơi này không ai so với ngươi hiểu rõ hơn hắn. Ta. Adena thoáng chần chờ, vẫn là ở rẻ ở mấy người ánh mắt mong chờ bên trong mở miệng, căn cứ ta tính toán, cái này chính là một lần cấp 14 động đất xung kích, tương đương với 16 đến 18 tỷ tỷ tấn TNT đương lượng. Khi phát hiện hở mẹ trên mặt mấy người đều hiện ra mở mịt vẻ, Adena không khỏi lại lắc đầu, sáng suốt bỏ đi tiếp tục giải thích ý nghĩ, các ngươi có thể lý giải là đây là một lần trí cao thần cấp độ công kích, một đòn là có thể hủy diệt một cái loại nhỏ thế giới. Mà cấp bậc này lực trùng kích, ta nghĩ mặc dù là phụ vương ngài, sợ cũng không cách nào chống đỡ chứ. Nếu như Quang Huy Chi chủ cùng nữ thần tự do không ra tay can thiệp, vậy ta dự tính ít nhất đều có 1/3 nhân khẩu tử vong, chỉ có mới cũ đại lục cùng phương đông những thứ này ở vào bắc bán cầu đại lục, tuyệt đại đa số người có thể thoát khỏi khổ nạn. Bất quá các vị, thế giới này tiến vào cận đại tới nay, xuất hiện quá nhiều chuyện mới lạ vật, các loại mới mẻ ma pháp, các loại. Y phân tích thế giới bản chất ngành học, ta cũng không cách nào 100% xác định. Hắn nhất định liền không có cách nào. Không có cách nào 100% xác định, nói cách khác, ngươi cũng cho rằng hắn thành công khả năng không lớn đúng không? Apollo nghe ra vị này ý tứ, trên mặt vẻ mặt cũng hơi bưng lỏng, như vậy ta hiện tại đúng là có thể chờ mong một thoáng, sau đó ứng nên có thể từ hắn cùng Quang Huy Chi chủ nơi đó cướp đoạt một ít tín đồ. Nhưng ta đề nghị phụ thân ngài ra tay, trợ giúp Quang Minh thế giới vượt qua lần này nguy cơ. Adena vẻ mặt cực kỳ chân thành phát ra khuyên can. Cái này có lợi cho ngài tiến một bước hòa vào thế giới này, cũng có thể để cho ta huynh muội thu được thế giới này tán thành. Thế giới này tán thành. Zeus hơi nhướng mày, mắt hiện suy nghĩ sâu sắc vẻ. Đúng, thế giới này tán thành. Hiện tại quang minh thế giới cùng mấy ngàn năm trước đã không giống phụ thân, vào lúc ấy, căn nguyên chính là thế giới ý chí. Nó thậm chí không có ý chí, chỉ là thiên nhiên bài trừ tất cả với cái thế giới này bất lợi sự vật. Có thể hiện tại, nhân loại tập thể tiềm thức đã có hầu như cùng căn nguyên ý chí tương đương lực lượng. Ta đoán phụ thân ngài cũng cảm nhận được đúng không? Vậy đại khái chính là cái gọi là thiên đạo cùng nhân đạo khác nhau. Adena nhìn Zeus, nếu như chúng ta có thể thu được nhân loại tập thể tiềm thức tán thành, như vậy dù là căn nguyên tiếp tục bài xích chúng ta, cũng không cần quá mức lưu ý mà nếu như bị nó bài xích, như vậy dù là gái ạ, đối với sự giúp đỡ của ngài cũng rất có hạn. Chiến thần ạ dẹt nhất thời cười gằn, dựa theo Adena ngươi lời giải thích, cái kia há cũng không để chúng ta khuất phục tại nhân loại. Căn bản cũng không có cần thiết phiền toái như vậy. Nếu như nhân loại có tập thể ý chí, vậy liền đem ý chí của bọn họ đánh nát, hoặc là suy yếu đến không có cách nào đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng không phải thành. Ta nhận vì lần này chính là cơ hội tốt nhất. Làm sao có thể nói là khuất phục? Hơn nữa, Adena bất mãn mà nhíu mày lại, nhưng là ở nàng nghĩ muốn giải thích thời điểm. Zeus liền không thèm để ý phất phất tay, ạ dẹt nói đúng. Căn nguyên mới là căn bản, mà nhân loại chỉ là sinh trưởng ở trên thế giới này mặt cỏ dại, chúng ta không thể bỏ qua căn bản, mà đi quan tâm những kia cỏ dại ý nghĩ. Điểm này, ta hiếm thấy tán thành ngươi cùng ạ dẹt ý nghĩ, ta đệ đệ. Lúc này lại có một cái thanh âm hùng hồn từ cung điện ở ngoài truyền vào, đó là hải thần Bỏ Xây Đồn, đang từ cung điện ở ngoài đi tiến vào. Hắn nhìn ạt đệ nạ ánh mắt lạnh lùng, bao hàm xem thường, ta nghĩ thế giới này nếu như thật có nhân loại tập thể tiềm thức tồn tại, vậy cũng nên quan tâm quang huy chi chủ cùng nữ thần tự do không phải sao. Tín đồ của bọn họ, liền chiếm cứ thế giới này nhân khẩu một nửa. Thấy ạt đệ nạ yên lặng không nói gì, Bỏ Xây Đồn liền lắc lắc đầu, người đến hiện tại, đều còn lấy nhân loại che chở người tự xưng sao. Ảt đệ nạ. Bọn họ sớm đã đem ngươi lãng quên. Dẹ ớt lại ánh mắt bối rối nhìn vị này, ngươi tới nơi này làm gì Bỏ Xây Đồn? Coi chừng Nix cùng ế vịu, mới là ngươi nên làm. Đương nhiên, ta ở nhìn các nàng. Bất quá chỉ ta hiện tại hiểu rõ tình huống đến xem, các nàng đứng ra ngăn cản lần này thế giới xung kích khả năng không lớn. Vào lúc này, các ngươi ai đều sợ hãi bị thương. Hơn nữa hiện tại, các nàng ở nước Úc đã không có quá nhiều lợi ích. Ta nghĩ chúng ta hiện tại chướng ngại cũng chỉ có vị kia quang huy chi chủ cùng vận mệnh chúa tể. Bỏ Xây Đồn vẻ mặt lạnh lùng nói, Thetis cùng nàng những tỷ muội kia cùng với các thúc bá đều có động tĩnh, nàng thậm chí ở phía nam ngoài khơi, triệu tập không ít cự linh. Ta đoán nàng muốn trợ giúp nàng vị thần chủ kia. Zeus vẻ mặt hơi rùng mình, mà đứng ở bệ trước thần sứ Hermes không có chờ hắn dặn dò, liền đem thần lực triển khai. Đem một bức họa mặt hiện hiện ở trước mắt mọi người, đó là toàn thân hiện ngũ mang tinh trận hình dạng quay chung quanh cùng nhau mấy trăm chiếc vạn tấn tàu chuyên chở. Mà cái này thời điểm, những người trên thuyền chính đang tại đem lượng lớn dầu đen khuynh đảo vào biển mặt. Mà lại bên cạnh còn có 3 chiếc cự luân, cũng đồng dạng ở hướng về hồn hải bên trong khuynh đảo dầu đen. Đây là cái gọi là dầu mỏ sao? Đây là đang làm gì? À dẹt vẻ mặt không rõ, dù thế nào cũng sẽ không phải dự định tự thiêu chứ. Nơi đây chúng thần, cũng đều mắt hiện mở mịt vẻ. Chỉ có ạt đệ nạ trong mắt, lóe qua vẻ khác lạ. Nàng nhận ra những thứ này dầu, hẳn là cái gọi là dầu giảm sóc. Cũng được gọi là lực cản dầu, kháng chấn động dầu. Hơn nữa phẩm chất cực cao, hẳn là xuất thân từ quang ma công nghiệp dưới cờ tự có nhãn hiệu cùng nhà xưởng. Bất quá khi nghĩ đến trước gạ dẹt mấy người thái độ, nàng không có chút gì do dự ấn xuống hướng về mấy vị này giải thích đến tuột cùng ý nghĩ. Mặc kệ hắn nghĩ làm cái gì. Nói chung hắn ngăn cản là được rồi, có thể đốt những thứ này dầu sao. Hermes cũng nhíu mày. E sợ rất khó làm đến. Lúc này lửa. Gen đúc cùng công tượng chi thần hệ phải sở tột sắc mặt lãnh đạm nói, bọn họ đã ở phạm vi này bên trong lấy ra thiêu đốt khái niệm. Hệ cát, ma pháp nữ thần Diana, cùng đông nữ thần hệ là đang ở chợ giúp hắn. Chương 695, Du Thủy. Ở thời đại đại hàng hải, tất cả viễn dương tàu buôn đều sẽ ở trên thuyền chở một ít dầu thực vật. Bình thường dùng để ép khoang, dùng ăn, khi sóng gió đến thời điểm, thủy thủ sẽ đem chúng nó khuynh đảo ở ngoài khơi, dùng để yếu bớt sóng gió, khiến ngoài khơi làm hết sức bình thuận. Cũng chính là cái gọi là chấn sóng dầu. Những kia tàu săn cá voi ở xuyên qua khu vực lặn thì cũng đồng dạng sẽ ở trên thuyền treo lên kình chi, thông qua phương thức này cho ngoài khơi bôi dầu. Mà ở cận đại, chính phủ các nước quy định tìm kiếm cứu nạn thuyền, ở thi hành cứu viện nhiệm vụ thời điểm nhất định phải mang theo có chấn sóng dầu dầu ấm, mãi đến tận thế chiến thứ 2 sau khi mới thủ tiêu. Nếu như hệ là ngươi có hứng thú tới nói có thể làm một cái thí nghiệm, đem bình TH, tương dầu ăn đổ vào bể nước. Sau đó toàn bộ bể nước liền sẽ mặt kính hóa, mặc dù gặp phải gió to cùng kịch liệt rung động, cũng sẽ không lại có bất kỳ phập phồng. Ở Thái Bình Dương phía Nam, Lý Mặc Trần đang đứng ở một chiếc mũi tàu, mà lúc này đứng ở bên cạnh hắn, có nữ thần biển cả Thetis, có ma pháp nữ thần Diana, có mới vừa ra lò đông nữ thần Hela. Trước hai người kiến thức rộng rãi, Thetis càng là che chở đông đảo thời trung cổ tàu buôn nữ thần, đối với chấn sóng dầu tuyệt không xa lạ gì. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần giờ khắc này thuyết minh đối tượng cũng chỉ có đông nữ thần hệ lạ. Người sau cũng mắt hiện ra vẻ thoải mái, vì lẽ đó, những thứ này dầu có thể hạ thấp rung động lực trùng kích đúng không? Đại khái chính là ý này, bất quá thao tác cụ thể lên muốn phiền phức nhiều lắm, ta lần này dùng, cũng là phẩm chất cao dầu giảm sóc, hiệu quả muốn so với dầu thực vật cùng kình dầu tốt hơn nhiều. Mấy ngày sắp tới bên trong, sẽ có đem gần 900 vạn tấn dầu giảm sóc chút xuống ở đây, đó là quang ma công nghiệp một năm này ở trong liều mạng sinh sản tổ lượng. Mà ở trùng kích phát sinh trước, ta sẽ trước tiên dùng thần lực cùng cấm chú, đem nơi này nước cùng dầu kết hợp, hình thành tổng cộng 99 tầng, rộng chừng 5-10 km, cao 5 km to lớn thủy thuẫn, từng tầng hấp thu sóng chấn động. Ta đem cái môn này tự nghĩ ra vô thượng pháp, lấy tên gọi du thủy thần thuẫn. Bởi vì chỉ thích hợp với trường hợp này, dùng một lần liền vô dụng pháp thuật, vì lẽ đó Lý Mặc Trần lấy tên cũng là rất tùy ý. Du thủy thần thuẫn. Nghe được cái tên này, hệ là suýt chút nữa liền cười ra tiếng. Nhưng sau đó nàng liền nghiêm mặt hỏi, ta đoán cái kia ba vị thần vương, rất có thể sẽ trợ giúp. Zeus cùng ả hủ dạ ta không xác định, có thể ổ đỉn hắn nhất định sẽ làm như vậy. Nhân loại của thế giới này quá nhiều, nhiều đến có thể ảnh hưởng tương lai vị kia thần thượng thần thuộc về, vì lẽ đó tốt nhất là trước tiên giảm thiểu một phần, sau đó lại phân cách người cùng quang huy chi chủ tín ngưỡng. Đoán được, cái kia số 3 thế giới, vẫn luôn ở gia tốc, hiện nhiên ổ đỉn đối với hắn ở quần thú thế giới tín đồ cũng không hề thương hại. Lý Mặc Trần trong mắt chứa cười lạnh trào phúng một tiếng, bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta làm chuẩn bị vẫn luôn là đem ba vị thần vương lực lượng cùng nhau cân nhắc ở bên trong. Huống hồ bọn họ lại cố gắng thế nào, cũng không thể nào đem song chấn động tăng lên đến cấp 15 trở lên không phải sao. Bọn họ là thần vương, mà không phải thần thượng thần. Hắn xa xa mắt nhìn về phía trước, dựa theo NG La tính toán, cái này 99 tầng tấm khiên, ít nhất có thể hấp thu 166 tỷ tỷ tấn tờ nở tờ lực trùng kích. Còn lại bộ phận, ta cũng sẽ tận lực hướng phát triển thế giới phía nam. Ở trừ đi 1.66 tỷ tỷ tấn tờ nờ tờ đương lượng sau khi, còn lại lực trùng kích vẫn như cũ có thể tương đương với cấp 13 sóng địa chấn. Bất quá cái này đã có thể để cho thế giới này đại đa số người vận mệnh phát sinh biến hóa. Ở ta đã thấy tất cả ma pháp ở trong, ngươi cái này cái gọi là du thủy thần thuẫn, có thể nói là ngu xuẩn thấu. Duy nhất đáng ra tán thưởng địa phương, chính là xảo diệu lợi dụng vật lý, cũng nhập ra tùy tục, đem hoàn cảnh lợi dụng đến mức tận cùng. Ma pháp nữ thần đỉ ạ nạ không mang theo cảm tình đánh giá. Có thể nó còn có 3 cái không cách nào bù đắp thiếu hụt, mà ta chỉ có thể bù đắp 1 cái. Sợ lửa, sợ băng. Lý Mặc Trần hít một tiếng, vì lẽ đó lần này nhất định phải xem vận khí, đánh cuộc một keo mấy vị kia sẽ không. Hắn đang nói đến đó bên trong, liền bỗng nhiên thần sắc hơi động, xem ra ta không cần vì thế phiền não rồi. Tiếp theo một cái trước mắt, thì có một cái trên người chịu 3 đôi cánh chim màu tím bẩm, do thánh quang ngưng tụ áo giáp, đầu đội kim quan, cung tay cầm quyền trượng thiên sứ chi vương. Xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đó là Gabriel, quang huy chi chủ thần, cũng là đã từng là chính nghĩa nữ thần Thê Mi. Vị này không có cùng Lý Mặc Trần trò chuyện hứng thú, nàng cầm trong tay một cái nho nhỏ ốc tù và, sau đó nhẹ nhàng hút một cái, mảnh này địa vực bên trong có lượng lớn bạch khí tràn vào trong đó. Hễ là cùng Thệ Tịch cũng không khỏi mi mắt khẽ nhếch, nàng biết đây là quang huy chi chủ triển khai quyền bính, nàng đem băng khái niệm, tạm thời từ nơi này rút đi. Lý Mặc Trần cũng khẽ mỉm cười. Xem ra chúng ta có cộng đồng lợi ích không phải sao. Như vậy còn lại cái cuối cùng thiếu hụt. Đi á nạ nhìn Lý Mặc Trần, mặc dù là bị những thứ này lăn lộn dầu thủy thuận yếu bớt, vậy cũng vẫn như cũng là cấp 13 sóng chấn động, tương tự tiếp cận với thần thượng thần cấp độ. Ngoại trừ chân chính đạt đến chân lý cấp thần vương, không ai có thể chống lại trùng kích như thế, cũng không thể nào ở cái này trong hoàn cảnh kéo dài thi pháp, ngươi cuối cùng sẽ bị sóng trùng kích xé nát. Nàng lại suy ngẫm nói, chuyện giống vậy. Ta ở mấy ngàn năm trước thời điểm liền từng trải qua một lần. Đó là một thế giới khác cùng quang minh thế giới dán vào, cũng là hắc ám thế giới khởi nguồn. Tuy rằng không có địa chấn, lại gợi ra cái gọi là tiền sử đại hồng thủy, cũng là nọa ét giặc truyền thuyết khởi nguồn. Lý Mặc Trần biết tiền sử đại hồng thủy, đây là một tràng hầu như bao trùm toàn bộ thế giới nạn hồng thủy, phát sinh thời gian ở 1 vạn đến 16 ngàn năm trước, mà lại đều khắp nơi lưu lại ghi chép. Tỷ như phía đông, Hoài Nam tử Lãng Minh huấn vãng cổ chi thì tứ cực phế, cựu châu liệt, thiên bất kiêm phúc, địa bất chú tái. Hỏa diễm nhi bất diệt, thủy hạo dương nhi không hô hấp. Manh thu thực chuyên dân, trí điểu quặc lão nhược. Vu thị nữ hoa luyện ngũ sắc thạch dĩ bổ thương thiên. Tỷ như cổ bẫy bị lọn, dịu game sử thi nước lũ bạn theo báo táp, hầu như trong một đêm bao phủ trên đại lục tất cả núi cao, chỉ có ở tại trên núi cùng chạy trốn tới người trên núi mới có thể sinh tồn. Ở cổ Mexico, chỉ mà nọ bổ cả vẽ bản đồ văn tự sách, trời tiếp cận, trong vòng một ngày tất cả mọi người hủy diệt, núi cũng biến mất ở Hồng Thủy trong. Còn có ghi chép ở Hy Lạp điển tịch bên trong, nghe nói ở công nguyên trước 1 vạn năm bị tiền sử đại Hồng Thủy hủy diệt Atlantis. Thế giới này đã biết liên quan tới đại Hồng Thủy truyền thuyết có hơn 600 lần, rất nhiều cổ lao thần bí học điển tịch, càng là tỉ mỉ ghi chép hắc ám thế giới cùng quang minh thế giới dán vào lúc phát sinh tất cả. Ngoài ra truyền thuyết trong, ở hắc ám thế giới trước, thế giới này còn trải qua một lần cực lớn va chạm, dẫn đến đương thời lòng tộc cái này bầu trời cùng mặt đất bá chủ hầu như hủy diệt, vậy cũng là 3 cái xương mù đại lục khởi nguồn. Chính là bởi vì tự mình trải qua, vì lẽ đó ta biết không ai có thể ngăn cản cái này chàng tai nạn, án giờ dậy. Đi á nạ phát ra chân thành khuyên can, ngươi sẽ ở cái này trùng kích vào tan xương nát thịt. Là rất nguy hiểm, bất quá ta có đối sách. Lý Mặc Trần lần này lại không làm tiếp giải thích, đến thời điểm các ngươi nhìn liền biết rồi, cụ thể cách làm trước tiên tha cho ta bảo mật. Mặc kệ có thể thành công hay không, ta đều là muốn thử một chút. Đây chính là gần như bổ thiên giống như công đức, hắn dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. chính như hắn đối với cẩn thẹ gì mấy người nói tới, dù là chỉ vì chính mình, dù là chỉ vì lợi ích, hắn đều phải hóa giải, thậm chí là ngăn cản cái này chàng tai nạn. 4. Tại châu Úc mẹn buộc thành đông vùng ngoại thành một cái loại nhỏ vận mệnh giáo đường, đạn đi gạ lằn ra ánh mắt chần chờ, từ đối diện áo trắng mục sư trong tay nhận lấy một viên thần lực đùa hộ mệnh. Đùa hộ mệnh bán ra giá cả 1,500 kim thuẫn, được xưng là chỉ lấy thành phẩm. Phía trên là một cái tinh bản, đó là vận mệnh chúa tể tượng trưng một trong, phía dưới nhưng là một cái cầm trong tay cự thuẫn thiếu nữ hình tượng, đó là vận mệnh giáo hội gần nhất sắc phong đại địa thiên sứ Custin, ý là thần người theo đuổi. Có người nói vị này còn có một cái tên là Nguyệt Thần Thỏ, là một cái hiệp trợ vận mệnh chúa tể chấp trưởng đại địa, bảo vệ chúng sinh thiên sứ. Mà ở đại địa thiên sứ Custin hai bên, nhưng là chiến đấu thiên sứ Dọ Bở Tạ cùng Thai Long thiên sứ Hạ Dẻo. Đạn Đi Gạ Lằn đối với vận mệnh giáo hội bố cáo tại tín đồ cái gọi là chỉ lấy thành phẩm một câu, vẫn là ngậm lấy mấy phần hoài nghi. Bất quá khi này bùa hộ mệnh tới tay, hắn liền phát hiện vật này chất liệu thật sự rất tốt. Cứ việc Đạn Đi trước đây chỉ là một cái bình thường công ty viên chức, có thể từ khi nửa năm trước cái kia chàng lan đến châu Úc đại loạn sau khi, hắn liền ngày nhớ đêm mong, nghĩ muốn thu được một cái thuộc về tự mình hộ thân pháp khí, ở phương diện này cũng từng hạ xuống một ít công phu nghiên cứu. Mà trong tay hắn cái này thần lực đùa hộ mệnh thình lình có gần như cấp 9 pháp khí ma lực gọn sóng, ở bây giờ ma năng tài liệu giá cả tăng mạnh niên đại, cái này đùa hộ mệnh thành phẩm, chỉ sợ còn không hết là 1,500 kim thuẫn. Kỳ thực không mua cái này đùa hộ mệnh cũng không có chuyện gì, chủ là tất cả tín đồ che chở người. Sẽ không bởi vì ngươi không có mua cái này đùa hộ mệnh, mà thu hồi hắn đối với ngươi che chở. Vị kia áo trắng mục sư mỉm cười nói, cái này đùa hộ mệnh kỳ thực là vì ứng đối đại thai biến sau khi. Dự tính sẽ có một ít phi thường phiền phức sinh vật bóng đêm chạy đến, khả năng trật tự xã hội cũng sẽ xuất hiện nhất định thất tự. Ngoài ra nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, vật này có thể sử dụng 5 lần, ở cao đẳng pháp ngoại giả cấp thai kiếp bên trong che chở 20 người. Ta chủ hy vọng tín đồ của hắn hỗ trợ, hy vọng ngài như vậy tương đối giàu có tín đồ, có thể tận ngươi có khả năng đối với những kia nghèo khó người, đối với những kia không có tự vệ năng lực người rỗi ra cứu viện. Đương nhiên, ta hiểu rồi. Đạn Đỉ vẻ mặt ngưng lại, trang trọng hứa hẹn đi xuống, có thể trong mắt của hắn, vẫn như cũng ngậm lấy mấy phần chần chờ. Cả dồn đại nhân, gần nhất ta nghe người ta nói rất nhiều việc không tốt, đều có liên quan với ta chủ. Là có người hướng về ngươi truyền giáo đúng không? Chương 696, Đạn Đi. Cả dồn mục sư ánh mắt ôn hòa, trong suốt như nước, bọn họ tuyên dương thế giới này sắp hủy diệt, vài ngày sau đại thai biến chỉ là bắt đầu. Chỉ có trở về thế giới này ngày xưa tín ngưỡng, mới có khả năng được đến cứu rỗi. Chuyện như vậy gần nhất có rất nhiều. Có thần mặt trời Apollo, cũng có Bắc Âu tảng sáng chi chủ, thủ hộ chi thần hình đạn tê ti, bọn họ ở ta xã khu bên trong tổ chức mấy chàng truyền giáo. Đạn địa ý thức được này sự kiện không cần che giấu, cũng là mở rộng tới nói, trong TV cũng có một chút chuyên gia là cái này luận điệu, bọn họ thậm chí nói ta chủ cùng quang huy chi chủ, chỉ là đánh cắp cựu thần vinh dự cùng quyền bính, nói ta chủ sớm muộn sẽ nên đón hủy diệt. Mà chúng ta những thứ này tín ngưỡng hắn ngu mọi người, cũng đem cùng ta chủ cùng nhau. Khinh nhẫn. Cả dồn mục sư hừ lạnh một tiếng, đánh gây đạn đi lời nói. Hắn trong mắt lộ ra một vẻ tàn khốc, nhưng sau đó lại bình phục đi xuống, như vậy chính ngươi cho là thế nào? Gã lằn dư tiên sinh. Ta nhớ tới ngươi trước đây là thờ phụng Bắc Âu Hòa Bình Chi Thần Phật đúng không? Ta đoán người giống như ngươi, càng có thể biết được ta chủ từ bi. Đạn đi gã lằn dư không khỏi yên lặng một hồi, sắp thực liền như cả dồn nói tới. Vận mệnh chúa tể đối với tín đồ coi trọng cùng che chở. Bọn họ chỉ cần không phải người mù, đều có thể cảm giác được. Hắn cũng xưa nay đều cho rằng, vận mệnh chúa tể là một cái nhân ái thần linh, điểm này kỳ thực không thể nghi ngờ. Hắn hoài nghi, chỉ là vận mệnh chúa tể lực lượng. Điều này làm cho đạn đi rất xấu hổ, rồi lại không thể không hoài nghi, không thể không đi tìm hiểu. Nếu như đúng là do vì tự thân tín ngưỡng nguyên nhân, dẫn đến chính mình gia đình ở trong tai nạn nát vụn, thậm chí là vạn kiếp bất phục, vậy thì hối hận không kịp. Ta đương thời cũng rất phẫn nộ. Hận không thể xé nát bọn họ miệng, nhưng ta không sức mạnh như vậy. Đạn Đi Gạ Lằn sắc mặt phức tạp, bọn họ nói lần này đại thái biến, chính là các cựu thần với cái thế giới này báo thù, để phàm nhân đám người một lần nữa biết bọn hắn vô thượng uy nghiêm. Còn có nói đây là nữ thần tự do trừng phạt, cái này quốc gia người phản bội nàng, quên là ai sáng lập cái này quốc gia. Vì lẽ đó người nơi này dân chắc chắn nên đón hủy diệt, chỉ có thành kính ăn năn người, mới có khả năng may mắn còn sống sót. Như vậy ngươi còn tín nhiệm chủ sao? Cả dồn mục sư hỏi ngược lại, sau đó hắn liền thấy đạn đỉ vẻ mặt dãy rua, đầy đủ 10 tức sau khi, vị này ánh mắt vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Cả dồn không khỏi lắc đầu, ngươi nhất định phải nhận rõ ràng một điểm, tín ngưỡng không phải trao đổi, ta chủ cũng không cần tín đồ. Ngươi hẳn phải biết đạn đi, hắn là thế kỷ mới tới nay duy nhất một cái cổ thần, còn là một vị vĩ đại pháp tắc thần. Nay sự kiện, thần điện bên trong không có kể, có thể nói vậy ngươi có giải qua đúng không? Ta chủ đối với tín đồ tặng lại cùng che chở, cũng không phải là vì trao đổi tín đồ đối với hắn tín ngưỡng, mà là do thân là một cái phong thần nhân loại, hắn cho là mình đối với chủng tộc, đối với thế giới có một phần trách nhiệm. Vì lẽ đó hắn sẽ công bằng đem chiếm được cho các ngươi thần lực, dùng ở mỗi một cái tín đồ trên người. Hắn không để đạn đi gạ lằn tiếp tục nói, mà là chỉ vị này trước ngực cái kia tinh bản hình thần huy. Nếu như ngươi vẫn như cũ hoài nghi, có thể từ bỏ hắn thần huy. Mà nếu như ngươi còn tin tưởng ngươi thần, vậy thì mang theo nó, mang theo người nhà của ngươi, đi tới giáo hội tỏ rõ tại chúng địa điểm. Ở nơi đó, ngươi thần cùng giáo hội đều sẽ dành cho các ngươi cung cấp an toàn che chở. Bất quá đạn đi, thần linh vinh quang cùng quyền bính, cũng cần các tín đồ hắn vệ. 4. Đạn đi gạ lằn do dự mãi sau khi, vẫn là quyết định lái xe mang theo người nhà, còn có thể lấy cung cấp bọn họ dùng ăn 10 ngày đồ ăn, đi tới vận mệnh giáo hội tuyên bố tụ tập. Căn cứ hắn hiểu rõ, đó là ở vào mẹn buộc phía nam một tòa loại cỡ lớn nông trang, diện tích đại khái có 30 km² dáng vẻ, chu vi đều là vừa nhìn bình nguyên vô tận, hơn nữa địa thế hơi cao. Có người nói chu vi cả khu vực cũng đã bị vận mệnh giáo hội mua lại, làm cái này các tín đồ chỗ che chở cùng ẩn thân. Nếu như là ở đây tị nạn, cái kia cũng thực sự không cần lo lắng kiến trúc sụp đổ, hoặc là lũ bất ngờ cái gì. Khi đạn đi gạ lăn chạy tới nơi này thời điểm, phát hiện cái này tụ tập chu vi, thình lình xây dựng 3 tầng cao 25m, dày đến 50m tường cao, phảng phất là cổ đại tường thành cứ điểm giống như vờn quanh bảo vệ quanh chúng nó bên trong thổ địa. Ở những kia tường cao bên trên còn có lượng lớn pháo đài, pháo lớn cùng ma động thiết giáp, nhiều đội trang bị tinh nhuệ chiến sĩ, chính ở phía trên trận địa sẵn sàng đón quân địch tuần thú. Nay tấm tình cảnh cũng làm cho gạ lăn mấy vị thấp thỏm bất an người nhà đám người, trong nháy mắt liền an định xuống. Chuyện này quả thật chính là một tòa cứ điểm, là lúc nào xây dựng. Thoạt nhìn thật là lợi hại dáng vẻ, cảm giác cấp 10 động đất đều có thể gánh vác được. Đây là đạn đi gạ lằn thê tử Uni gạ lằn, sau đó nàng lại lo lắng, nói đến động đất, nhà chúng ta sẽ không bị làm sao chứ. Nhà chúng ta đã không có càng nhiều gửi vào đạn đi. Đạn đi cũng đồng dạng khẩn cau mày, cái này cũng là hắn chính đang lo lắng chuyện, nhưng là hiện tại chờ ở nhà chỉ có thể nguy hiểm hơn. Không cần quá lo lắng, hai vị. Một cái ăn mặc màu trắng cháo bào thiếu nữ, đi tới bọn họ chiếc xe này bên người. Chúng ta chủ rất sớm trước thì có thần dụ, chỉ nếu có thể chống lại cấp 7 trở lên động đất kiến trúc, cũng ở gần đây ra cố tu sửa qua, liền đều không cần lo lắng. Giáo hội để cho các ngươi đến chỗ tránh nạn tị nạn, chỉ là vì phòng ngừa bất ngờ. Đại thai biến sắc thực sẽ phát sinh, nhưng mà ta chủ cũng sẽ dốc toàn lực đi dẹp loạn đi ngăn cản, hắn đem hết có khả năng không cho để hắn con dân chịu khổ. Đạn đi lặng lẽ, hắn nhận ra vị này thiếu nữ cũng không phải là mục sư, mà là vận mệnh giáo hội chiêu mộ người tình nguyện. Nhưng đối với thiếu nữ lời nói, hắn lại nắm bảo lưu thái độ. Vận mệnh chúa tể thần dụ, hắn sớm ở 20 ngày trước cũng đã biết được. Có thể gần nhất có tương quan phương diện chuyên gia ở trong TV giải thích, cái kia chính là một lần cấp 14 động đất. Viễn cổ thời đại, chính là cái này đẳng cấp sóng địa chấn, dẫn đến vô số long tộc tử vong. Chỉ là bởi bây giờ quang minh thế giới càng rộng lớn hơn, vì lẽ đó có thể chịu đựng càng nhiều lực lượng. Không nhiều từ hai cái thế giới va chạm chấn động tâm truyền đưa tới châu Úc thời điểm. Động đất đẳng cấp vẫn như cũ cao tới 10.4 cấp, đó là đủ để phá hủy rơi cái này quốc gia tất cả kiến trúc lực lượng. Bọn họ cũng vạch trần tiền sử đại hồng thủy chân tướng, cái kia tuyệt đối không phải là quang huy chi chủ nhìn thấy trên đất tràn ngập bại hoại, cường bạo cùng không hợp pháp tà ác hành vi, lấy kế hoạch dùng nước lũ tiêu diệt kẻ ác, mà chỉ là hai cái thế giới dán vào dẫn đến tai nạn. Ta biết rất nhiều giáo hữu đều rất lo lắng, có thể như quả đổi một cái lý giải phương thức đây. Các thần đều từ bỏ cái này quốc gia. Chỉ có chúng ta chủ còn ở thử nghiệm cứu vớt nó. Cửa sổ của xe cái khác thiếu nữ đã tiến vào công tác hình thức, xin lấy ra các ngươi bằng lái cùng thần huy ok. Có một cái không phải chúng ta giáo hội tín đồ có đúng không, là ca múa chi thần mở gì tín đồ. Còn có một cái nhập giáo không tới một tháng. Như vậy xin mời giao nộp 1,300 úc thuẫn, nơi này mỗi người 100 kim thuẫn một ngày, mới giáo hữu đều là 20% ưu đãi, tín ngưỡng bệ hạ từ thần, nếu như là 3 năm trở lên thâm niên tín đồ. Có thể ưu đãi 50%. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta giáo hội vì cái này chỗ tránh nạn, đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực. Tuy rằng chính phủ cũng có chi kinh phí ngân sách, có thể tuyệt đại đa số tài chính đều là chúng ta giáo hội chính mình chủ tiền. Nơi này chỉ thiết kế có 10 vạn cái cắm trại điểm, mà các ngươi đến, có thể sẽ hiếm cứ cái khác tín đồ vị trí. Ân, các ngươi nơi đóng quân ở đông 12 khu, xin dựa theo biểu thị bài chỉ thị đi, đến bên kia sau có người sẽ an bài cho các ngươi. Đạn đi gạ lằn đối với nơi này thu phí đã sớm chuẩn bị, hắn không chút do dự đem 1,300 Úc thuẫn thanh toán cho cửa sổ cái khác nữ hải. Dựa theo tỷ giá, vậy đại khái là 900 kim thuẫn, tương đương với bọn họ vợ chồng gần nửa tháng tiền lương. Có thể đạn đi gạ lằn biết, giáo hội xác thực là vì thế đầu nhập cực lớn. Chỉ xem cái này cứ điểm thức nơi đóng quân liền biết, tiêu tốn tuyệt không dưới 10 ức kim thuẫn, thêm vào những kia lực lượng vũ trang cùng trang bị, khả năng tiêu tốn còn càng nhiều. Tuy rằng vận mệnh giáo hội tín đồ, chỉ cần có điều kiện đều sẽ hướng về giáo hội quyên tiền, nước Úc mấy vị cự phú, năm gần đây cũng hướng về vận mệnh giáo hội hiến cho vài tỷ tài chính. Có thể tựa này dạng nơi đóng quân, vận mệnh giáo hội ở toàn châu Úc trong phạm vi thành lập không dưới 100 tòa. Chết tiệt! Lòi ạ hai người các ngươi, để chúng ta dùng nhiều hơn 1.000 kim thuẫn. Gã lắn phu người đau đầu cực kỳ, đi tín ngưỡng cái gì mở gì, hắn có thể cho ngươi bảo mệnh, vẫn có thể để ngươi kiếm tiền. Ta liền yêu thích rắc sơn. Lòi ạ là hai người trưởng tử, hắn ở phía sau tòa kêu căng khó thuần đáp lại, các ngươi tín ngưỡng thần linh, chính là vì từ thần linh nơi đó đạt được lợi ích gà a. Huống hồ mở gì cũng là vận mệnh chúa tể từ thần. Em gái của hắn cơ lem thì lại yêu yếu nói, là ba mẹ các ngươi để ta chậm một chút sửa tin, ta kỳ thực rất yêu thích vận mệnh chi chủ. Ta rất sớm trước đã nghị sửa tin. Ngươi mệnh đều không có, còn có thể khiêu vũ hát. Gã lắn phu nhân tiếp tục răn dạy con trai của nàng, sau đó nàng liền một tiếng than thở, hoa nha. Thật là nhiều người. Vận mệnh chúa tể tín đồ, đã có nhiều như vậy sao? Đây là do bọn họ cưới xe bán tải đã lái vào đến trong cửa thành, sau đó cũng chỉ thấy vô số đỉnh lều vải xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Gã lắn phu nhân không có cách nào nhận ra số lượng, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy là vô cùng vô tận. Đều là hai người cao lều vải lớn, ngay ngắn có thứ tự đứng ở con đường hai bên. Sau đó nàng vừa vui mừng phát hiện nơi này mặt đất, tựa hồ từng làm bước đầu cứng đờ xử lý, tựa hồ còn thông thủy điện. Điều này làm cho trên xe mấy người đều tâm tình hơi chấn, biết đón lấy mấy ngày nay, có thể sẽ không như bọn họ tưởng tượng như vậy khổ cực. Bất quá lúc này, gã lắn phu nhân lại phát hiện chồng mình, tuy rằng ở lái xe, vẻ mặt nhưng có chút như có bệnh tâm thần, hồn vía lên mây. Thân ái xem đường. Chúng ta thật giống đi qua, đông 12 khu, chúng ta hẳn là từ trước cái kia ngã tư đường quẹo trái. Nàng đang nhắc nhở đồng thời, lại mắt hiện bối rối vẻ, ngươi là có tâm sự gì à đạn đi. Ta đang suy nghĩ cô gái kia, nàng mới vừa nói lời nói. Đạn đi gạ lăn về hồi thần sau khi, liền thở dài, ta cho rằng nàng nói rất đúng, nếu như đổi một loại góc độ xem châu Úc tình thế bây giờ. Không phải là các thần ở thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có chúng ta chủ, đang cố gắng cứu vớt cái này quốc gia sao. Chương 697, Bất An. Đạn đi một nhà rất nhanh sẽ ở đông 12 khu dàn xếp đi xuống, đại khái 20 mét vuông thổ địa, có thể cung cấp bọn họ chống đỡ lấy một cái lều vải, còn có một vùng không gian có thể cung cấp hàng ngày rửa mặt cùng sinh hoạt cần thiết. Không gian xác thực phi thường nhỏ hẹp, nhưng cái này dù sao cũng là tị nạn thời tiết, có thể ở đây thu được một mảnh đất dung thân, cũng đã đáng được ăn mừng. Sau đó trái phải trước sau còn có 2 mét khoảng cách, cái này vừa là đường hầm. Cũng là làm vì bảo đảm cá nhân việc riêng tư, cũng là làm vì phòng hỏa thai. Ở trong doanh địa là cấm chỉ đốt lửa. Nơi này có xây công cộng nhà ăn, nhà xí công cộng nhà tắm, cũng có chuyên môn khu hút thuốc, hết thảy đều rất hoàn thiện. Bọn họ rất nhanh sẽ nhận thức chính mình hàng xóm, chu vi đại đa số đều đến từ mẹn buộc thành, còn có 3 nhà là chung quanh đây nông hộ, cũng đến nơi này tị nạn. Bọn họ cũng không phải sợ nhà tại địa chấn trong sụp đổ, lại sợ sệt chấn động sau khả năng phát sinh ma thai. Hơn nửa năm trước bởi các thần phân tranh mà tiến vào thế giới này các loại ác ma ma quỷ cùng sinh vật bóng đêm, vẫn như cũ còn có rất nhiều lẩn trốn ở khu vực này, cho châu Úc các nông dân mang đến tổn thương thật lớn. Châu Úc chính phủ tuy rằng đã ở quang huy cựu giáo cùng vận mệnh giáo hội hiệp trợ dưới hết toàn lực đi càn quét, nghĩ còn muốn cho đem chúng nó uy hiếp hoàn toàn thanh trừ vẫn như cũ xa xa khó vời. Mà bây giờ, rất có thể sẽ bạo phát một tràng so với nửa năm trước càng to lớn hơn ma thai, cũng sẽ có càng nhiều sinh vật bóng đêm tràn vào thế giới này. Chúng ta giáo hội so với chính phủ đáng tin nhiều, hồi trước chúng ta nông trang xâm nhập một con ám ảnh miêu, hướng về chính phủ xin 3 lần đều không có hồi âm. Sau tới vẫn là trên trấn vận mệnh giáo đường, từ giáo chủ đường mời tới 2 vị pháp ngoại cấp thánh võ sĩ. Bọn họ dẫn theo dòng dã một đội người đem đầu kia mèo giết chết, cả ngọn núi đều sắp bị đánh sập. Chính là thu phí quý giá điểm, nông trang vì này sự kiện bỏ ra 29 vạn đúc thuẫn. Đây không tính là quý chứ. Dù sao cũng hơn ngồi yên không để ý đến tốt. Hiện tại các nơi đều là ma thai, còn có đủ loại siêu phàm thai nạn, có thể mời đến người là tốt lắm rồi. Chúng ta vận mệnh giáo hội thu phí, có thể nói là nhất có lương tâm. Hơn nữa có giáo hội bảo đảm, không sợ những kia săn ma người cùng ma năng chức nghiệp giả sang bậy, cũng sẽ không bị dọa dẫm. Quang huy giáo hội bên kia cũng rất tốt, nhưng bọn họ rất thiếu người. Chúng ta toàn bộ nông trang đều thờ phụng vận mệnh chi chủ, biết không? Hiện tại chẳng những kia vị phân cùng được mùa chi thần Onassis trở thành chủ tư thần, còn có một cái có thể làm cho đất đai màu mỡ đại địa thiên sứ. Năm nay hơn nửa năm tuy rằng mỗi ngày đều ở lo lắng sợ hãi, có thể nửa cuối năm, chúng ta tiểu mạch lại là được mùa lớn. Nếu như không có lần này đại thái biến, chúng ta tháng ngày vốn nên rất dễ chịu. Trước một trận có cái tạ do thần, ô lìm tì ạ xuân nữ thần, tế ti đến ta nhà truyền giáo, bị ta nổ ra đi tới. Chúng ta tao ngộ kiếp nạn thời điểm, không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Ta biết bọn họ ô lìm tì ạ, nửa năm trước thì có bọn họ một phần, suýt chút nữa đem cả một quốc gia làm tan vỡ. Sau đó mấy tháng, liền không nhìn thấy bọn họ những kia tế ti cùng thánh võ sĩ hình bóng. Những thứ này đến từ chính thành thị ở ngoài gia đình. Đối với bọn hắn tín ngưỡng thần cơ bản đều là tán dương rất nhiều, cũng đối với những kia dị giáo thần linh ghét cay ghét đắng. Đạn đi gạ lằn cũng nhận thức hồn đờ một nhà, gia tộc này trưởng nữ dễ bẻ ỉ cả hồn đờ, chính là trước ở tòa này che chở cứ điểm cửa lớn cùng bọn họ bàn bạc cô gái kia. Cái này một nhà liền ở lại ở cách bọn họ hơn 100 mét địa phương. Mà hồn đờ một nhà chủ nhân sở mít hồn đờ từng ở chính quyền thành phố nhậm chức trong lúc cùng đảm nhiệm công ty cố vấn pháp luật đạn đi từng gặp mặt. Vì lẽ đó hai nhà rất nhanh sẽ thân thiện lên. Mà tin tức linh thông sở mít hồn đờ cũng cho hắn một cái định tâm hoàn, không nên quá lo lắng ma thai, chúng ta chủ ở phàm thế lực lượng, trước mắt là tất cả thần linh bên trong mạnh nhất, thậm chí mạnh hơn tại quang huy chi chủ, bằng không dựa vào cái gì bức lui Odin. Ngươi biết lần này húc nhật tập đoàn cùng vận mệnh giáo hội, phái tới bao nhiêu lực lượng đến châu Úc sao? Căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống, có ít nhất 4.000 vị truyền kỳ. Tại châu Úc không ai dám cùng nguồn sức mạnh này là địch. Vì lẽ đó trước đây không lâu gia tộc cỡ lẩu lại dùng thứ nữ danh nghĩa cho giáo hội quyên tiền 3.000 vạn kim thuẫn. Đây là ngày hôm nay sáng sớm phát sinh chuyện, giáo hội phương diện không có chút nào che giấu, liền từ Sydney lên bờ, võ trang du hành như thế mở nhập cái này quốc gia, toàn. Bộ châu Úc thượng tầng đều kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vận mệnh chúa tể sẽ ở chỗ này đầu nhập sức mạnh lớn như vậy. Cũng làm cho tất cả mọi người hoàn toàn không thấy rõ chúng ta chủ, hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào. Vì lẽ đó, nếu như ngay cả vận mệnh chúa tể đều không cách nào bảo vệ hắn con dân, như vậy cái khắc thần thì càng thêm không xong rồi, đạn đi. Chúng ta duy nhất muốn lo lắng chính là thiên tai, có thể ở đây, động đất đối với chúng ta thương tổn rất có hạn không phải sao. Nếu như tình thế phát sinh biến hóa, ta sẽ đúng lúc thông báo ngươi, ít nhất ở trước mắt, dựa vào vận mệnh giáo hội là cái lựa chọn không tồi. Vị này hồn đở tiên sinh lời nói, cũng không giống hắn ở mỗi ngày cầu xin lúc bày ra thành kính. Đạn đi có thể thấy. Vị này đối với vận mệnh chi chủ, kỳ thực cũng chỉ có trên mặt tín ngưỡng. Nếu như bọn họ tín ngưỡng thần xảy ra vấn đề gì, hoặc là không cách nào vì bọn họ cung cấp che chở, hồn đờ tiên sinh nhất định sẽ ngay đầu tiên thay đàn đổi dây. Khả năng là lẫn nhau biết gốc biết rễ, cũng lẫn nhau quen thuộc, hồn đờ ở trước mặt của hắn cũng không che giấu điểm này, chúng ta vị thần chủ này gốc gác vẫn là quá kém, phỏng trừng tương lai thần chiến, không có cách nào thắng đến cuối cùng. Bất quá liền lấy trước mắt tới nói, nhờ bao che tại hắn giáo hội quan sát tình thế biến hóa vẫn là có thể. Ngươi cũng là nghĩ như vậy a đạn đi. Những câu nói này nếu như đặt ở mấy ngàn năm trước, nhất định sẽ bị quan trên tiết thần danh nghĩa, sau đó đưa lên giàn hỏa. Có thể ở hiện nay cái thời đại này, người bình thường cũng có thể trắng trợn không kiêng dè đối với thần linh soi mói bình phẩm. Đạn đi đương nhiên cũng không khả năng đem hồn đờ những câu nói này báo cho mục sư, chuyện này với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, các mục sư cũng chưa chắc sẽ quan tâm. Cái thời đại này đạt được nhiều là người như vậy, so sánh lẫn nhau mà nói, hắn đạn đi cũng không kém bao nhiêu. Đúng là hồn đở tiên sinh hai cái nữ nhi, còn có phu nhân của hắn cọ rô nạ, đều gia nhập vào người tình nguyện hàng ngũ, trợ giúp giáo hội duy trì nơi đóng quân trật tự, còn có vệ sinh. Đạn đi có thể thấy, các nàng đối với bọn họ thần, đối với vận mệnh giáo hội đều là chân chính phát ra từ đáy lòng tôn sùng cùng tôn kính. Tựa như người như vậy còn có rất nhiều, nơi đóng quân bên trong xưa nay không thiếu người tình nguyện. Nhưng mà bọn họ ở chỗ tránh nạn tháng ngày, nhưng cũng không là bình tĩnh trôi chảy. Rất nhiều người đều đang lo lắng tương lai sinh hoạt, đạn đi cũng giống như vậy. Có thể hay không sống quá sau 5 ngày đại thái biến. Hắn ở mẹn buộc nhà có hay không còn có thể hoàn hảo. Sau đó công tác nên làm gì? Những thứ này cũng làm cho đạn đi cảm giác lo lắng. Hắn đối với tai nạn thấp thỏm bất an, có thể sợ nhất vẫn là thất nghiệp. Liên tình huống trước mắt đến xem, đây là rất khả năng phát sinh chuyện. Châu Úc vừa mới vừa ấm lên kinh tế, rất khả năng liền sẽ ở không lâu sau đó nên đón lần thứ hai tan vỡ. Hơn nữa chung quanh đây không chỉ là hắn, rất nhiều người đều đang lo lắng tương lai, cái này dẫn đến đông 12 khu nơi đóng quân bên trong bầu không khí không tốt lắm, mặc dù là ánh nắng tươi sáng khí trời, trong doanh địa đều tựa hồ che lại một tầng mù mịt. Ngoài ra, nơi đóng quân bên trong còn có vượt qua đạn đi dự liệu nguy hiểm cùng mầm họa ẩn nút. Ngay khi đạn đi gạ lăn một nhà đến ngày thứ 2 ban đêm, có người ở nơi đóng quân bên trong cố ý phóng hỏa, tuy rằng bị đúng lúc dập tắt, lại đốt hơn 30 lều vải, còn có 7 người bị nghiêm trọng bỏng. Tiếp ở lúc rạng sáng, còn có 3 người bị người giết chết, khắp toàn thân tất cả đều là vết chảo, hình dạng đều vô cùng khốc liệt. Hai cái này sự kiện, để chung quanh đây tất cả mọi người đều không rét mà run. Có người suy đoán là ẩn nút ở đây sinh vật bóng đêm, có người thì lại cho rằng là ác ma, hoặc là ma quỷ. Bất quá hồn đờ nhà trưởng nữ, dễ bẹ ỉ cả hồn đờ lúc trở lại rất giận phẫn, căn bản cũng không có cái gì sinh vật bóng đêm, cũng không có ma loại. Nơi này, giáo hội đã sớm hoàn toàn thanh lý qua, những kia tà ác đồ vật căn bản liền không vào được. Cái kia kỳ thực đều là tự sát, ngụy trang thành bị giết chết dáng vẻ. Ta không biết bọn họ vì sao lại làm như thế, nhưng cái này thật sự rất tà ác, bọn họ không đem người mệnh coi là chuyện đáng kể. Mẹ của nàng có dô nạ nhưng là tâm sự nặng nề, nàng cũng tán thành dễ bẻ ý cả lời nói, cái kia xác thực là tự sát, chân chính sinh vật bóng đêm, hoặc là ác ma, chắc chắn sẽ không là dáng dấp kia. Ta xem qua chân chính bị ác ma giết chết hiện trường, biết cái kia căn bản liền không phải là một chuyện. Bọn họ làm thực quá thật, có thể giả chung quy là giả. Nhưng mà những người ở chỗ này, chân chính đem tin các nàng những câu nói này lại rất có hạn. Mặc dù là đạn đi gạ lặn, hắn đối với có dỗ nà mẹ con nhân phẩm tuy rằng không nghi ngờ chút nào, nhưng cũng đồng dạng lòng sinh nghi ngờ, cho rằng cái này rất khả năng là giáo hội động viên nhân tâm cử động. Mà có dỗ nà cùng dễ bẹ y cả, hẳn là tin tưởng các mục sư lời nói. Chính hôm đó ban đêm, tương tự hung án lại lần nữa phát sinh. Sắt vách 11 khu, càng là phát sinh một lần nổ tung, có tới hơn 200 người tử vong. Điều này làm cho đạn đi gạ lằn sắc mặt trắng bệnh, tâm tình vẫn ngã vào đến đáy vực. Hắn không biết cái này nổ tung đến cùng là làm sao phát sinh. Tòa này che chở cứ điểm ra vào đo lường rất nghiêm ngặt, khi hắn đi vào, liền bị ma pháp cùng thần thuật quét hình qua tất cả hành lý. Then chốt là như vậy nổ tung có hay không còn có thể có lần sau. Lại có hay không sẽ xuất hiện tại bên cạnh chính mình. Chương 698, bắt đầu. Bất quá vận mệnh giáo hội lần này rất nhanh sẽ tìm tới hung thủ. Một đội súng ống đầy đủ thánh võ sĩ cùng chiến đấu mục sư, đột nhiên bao vây khoảng cách hắn nơi này chỉ có 100 mét một cái lều vải. Ở một tràng ngắn ngủi chiến đấu sau khi, đem bên trong 4 cái máu me khắp người trung niên nam nữ mạnh mẽ kéo đi ra. Bất quá mấy người này không có chút nào e ngại, trái lại cười ha ha. Giết chúng ta. Ta chủ sẽ để chúng ta trở lại hắn thần quốc, từ đây cùng thần làm bạn. Nơi đó có đếm không hết mỹ thực cùng rượu ngon, cũng có đếm không hết mỹ nhân, mãi mãi cũng sống ở vui sướng bên trong. Nhắc nhở một câu, chúng ta ở cái này nơi đóng quân còn có hơn 300 người đồng bạn, các ngươi đến bắt được bọn họ. Nếu không thì, như vậy nổ tung còn sẽ phát sinh. Chúng ta mang đến thuốc nổ, nhưng là có đem gần 5 tấn, còn có rất nhiều bạo viêm thu tinh. Các ngươi ma năng hàng ngũ, không có cách nào ngăn cản chúng ta. Chờ xem. Các ngươi những thứ này kẻ đáng thương. Đại thai biến sắp đến, hủy diệt cái này tràn ngập ố uế thế giới. Các ngươi tín ngưỡng nguy thần, hắn cuối cùng mất đi tất cả hào quang. Cả người nhuốm máu rơi xuống mặt đất, mà các ngươi đem theo hắn cùng quy địa ngục. Không. Trong địa ngục đều không các ngươi vị trí, các ngươi đều sẽ đem nên đón hủy diệt. Đây là lộ ẩn nữ thần tiên đoán, không ai có thể làm trái. Kỳ thực các ngươi nên cảm giác vinh hạnh. Tử vong của các ngươi, sẽ để người của thế giới này đám người một lần nữa nhớ lại ta chủ cùng chúng thần uy nghiêm. Bọn họ miệng rất nhanh sẽ bị bên cạnh thánh võ sĩ ngăn chặn, đạn đi gạ lằn cũng đã không rét mà run. Mà thê tử của hắn. Uni gạ lằn cũng là thân thể run rẩy, ánh mắt khủng hoảng lo lắng không ngớt. Vào lần này nổ tung sau khi, toàn bộ che chở cứ điểm ở tiêu cấm trụ cột trên lại lần nữa thăng cấp, tất cả nơi đóng quân đều nằm ở độ cao cảnh giới trạng thái, vận mệnh giáo hội lại một lần động viên người tình nguyện, tụ tập đẳng cấp cao ma năng chức nghiệp giả ở nơi đóng quân bên trong tuần tra. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, đạn đi gạ lằn từ trong lều vải đi ra lúc, liền phát hiện chu vi một ít lều vải đã cất đi. Một ít người tựa hồ đã dao động đối với tòa này che chở cứ điểm tự tin, chuẩn bị từ nơi này rời đi. Mà thê tử của hắn Luni cũng dùng ngậm lấy mấy phần ý động cùng ánh mắt nghi ngại nhìn hắn. Chúng ta hiện tại rời khỏi nơi này, còn có thể đi chỗ nào tị nạn đây? Luni, đàn đi lại rất bất đắc dĩ, về nhà, hoặc là dựa vào chính phủ, hoặc là cái khác thần. Ngươi phải biết, a hệ sở thần hệ bên kia mặc dù là đối với nhân loại chúng ta hữu hảo nhất thần mặt trời hấy đèo. Hắn giáo hội cũng hướng về tín đồ thu lấy 1.000 úc thuẫn chuộc tội lợi, chỉ có như vậy mới sẽ được phép tiến vào hắn thần miếu. mà nếu như là không phải tín đồ, nhất định phải 1 vạn đúc thuẫn, chúng ta không đào đâu ra số tiền như thế. Huống hồ, hắn nhìn trước mắt mảnh này nơi đóng quân, ở trong mắt toát ra một tia giận dữ, chúng ta chủ, chính đang tại xử lý giải quyết vấn đề. Mà những thứ này cái gọi là bị chiếm đoạt vinh quang cựu thần, lại ở liều mạng chế tạo khủng hoảng. Ta hiện tại tình nguyện nương theo ta chủ đồng thời tử vong, cùng nhau rơi xuống địa ngục, cũng không muốn thấp kém đi thờ phụng bọn họ, đi cầu xin những thứ này thần thương hại. Vì lẽ đó Uni, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cách nạt thạ lỉ nữ sĩ lều vải xa một chút ok. Ta biết người phụ nữ kia, kỳ thực là một cái nào đó thần linh tê ti, nàng ở hướng về ngươi chuyển giáo đúng không? Ngươi kỳ thực có thể hỏi một chút nàng, nàng thân đến tột cùng vì chúng ta đã làm gì? Nhân loại chúng ta dựa vào cái gì phải tin phụng hắn? Nhất định VH. Ải nhớ kỹ hắn tên. Không bỏ quên hắn vinh quang. Khi đạn đi gạ lặn nói xong những câu nói này, người nhà của hắn cũng không khỏi kinh ngạc nhìn vị này. Đạn đi thì lại thần sắc bình tĩnh chỉ phía trước, xem trước mắt đi, nơi này thánh võ sĩ, tế ti, thuê chức nghiệp giả, còn có công cộng nhà tắm, nhà ăn, câu thông được với đến mỗi một cái lều vải thủy điện. Giáo hội đầu nhập, đều là chân thực không phải sao. Con trai của hắn là ánh mắt lóe lóe, suy tư, phụ thân nói đúng. Ta tuy rằng không dự định thay đổi tín ngưỡng của ta. Có thể các ngươi thờ phụng chủ, xác thực so với những kia chỉ có thể quạt gió thổi lửa, chuyện giật gân thần linh cường nhiều hơn. Những tên kia cách làm cùng khủng bố tổ chức khác nhau ở chỗ nào? Nếu như nghe tin bọn hắn lời nói rời đi, ta cảm giác sẽ rất ngu xuẩn, ta cũng không thích bị cưỡng bức. Huống chi, vận mệnh chúa tể những kia tế ti, đã ở rất cẩn thận lục soát. Gã lắn phu nhân thì lại bình tĩnh lại, nàng đang trầm tư một trận sau khi, liền phát ra cười khổ. Vậy thì lưu lại đi. Đạn đi nói đúng, nhà chúng ta đã không có tiền, lại không có cái khác nơi đi. Chỉ có nhân từ vận mệnh chúa tể đồng ý thu nhận giúp đỡ chúng ta. Sau đó mấy ngày, tòa này che chở cứ điểm bên trong tình thế vẫn như cũ hiểm ác. Hầu như mỗi đêm đều có hung án xuất hiện, nổ tung cũng nhiều lần có phát sinh. Tuy rằng không sánh được trước đông 11 khu như vậy quy mô, có thể mỗi một lần nổ đùng sau khi, đều sẽ mang đi mấy chục điều sinh mệnh, để đạn đi gạ lằn giữa hái hùng khiếp vía. Bất quá người rời đi đã cực nhỏ, ngược lại là có người quần quận không ngừng tràn vào đi vào, từ từ đem cái này nơi đóng quân trấn đích. Thậm chí xuất hiện thổ địa không đủ dùng, nhất định phải chiếm dụng hành lang tình huống. Điều này cũng làm cho đạn đi người một nhà, bao nhiêu an tâm một chút. Người đều là từ chúng, tại cái này trước đó, bọn họ bao nhiêu vẫn còn có chút thấp thỏm tại sự lựa chọn của bọn họ. Mà cái này thời điểm, người một nhà chỉ có vui mừng. Rất nhanh sẽ đến quang minh lịch ngày 27 tháng 6 năm 1999, nghe đồn rằng đại thai biến phát sinh ngày. Tất cả mọi người đều cảm giác được toàn bộ thế giới biến hóa, có người gương cùng lều vải vô duyên vô cớ nứt ra, cũng có người thân trên đột ngột hiện ra vết thương, thậm chí là đột nhiên mất đi trọng lực, chu vi tất cả sự vật cùng nhau trôi nổi lên. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện gián đoạn tính hơi chấn động, đạn đi phán đoán cấp độ động đất hẳn là cấp 3 đến cấp 5 trong lúc đó. Bốn phương tám hướng nhưng là không ngừng có tiếng nổ vang rền vang lên. Ở trong doanh địa mắt khẽ nhìn về nơi xa, có thể trông thấy mặt bắc mấy tòa trên đỉnh ngọn núi, đều phun trào ra lượng lớn ngọn lửa. Cái kia rõ ràng đều là một ít đỉnh chỉ phun trào vài ngàn năm núi lửa ngừng hoạt động hẳn, nhưng hôm nay rồi lại phục sinh. May mắn ở vận mệnh giáo hội lựa chọn kiến tạo che chở cứ điểm địa phương khoảng cách bên kia khá xa, sẽ không bị cái này núi lửa phun trào ảnh hưởng. Mà cái này một ngày, nơi đóng quân bên trong tất cả mọi người cũng không có tâm chiếu cố hắn, đều là mất ăn mất ngủ ở tại từng cái bên trong lều chờ đợi. Sau đó đến buổi tối thời điểm, đạn đi phát hiện toàn bộ bầu trời đều xuất hiện mười mấy đạo vết rách to lớn, thật giống một chiếc gương bị đánh nát như thế, còn có từng mảng sao băng mưa lửa từ không trung rơi rụng. Nương theo lôi đình điện thiểm, cơn lốc tạo động. Cái này thời điểm, liền có thể nhìn ra cứ điểm bên trong ma năng hàng ngũ là có độ công kích chuẩn bị, rõ ràng đã là cấp 12 trở lên gió mạnh. Có thể che chở cứ điểm bên trong cái này mấy vạn đỉnh lều vải, lại đều bình yên vô sự, không có bị thổi đi. Đạn đi người một nhà lúc này không tự chủ được từng cái đi tới lều vải phía trước, mặt sắc mặt trắng bệch nhìn tất cả những thứ này. Đạn đi gã lăn càng là chăm chú nắm quyền, ngón tay giữa giáp gắt gao chụp rơi vào thịt bên trong. Hắn biết thế giới va chạm sắp bắt đầu, đông đảo thần linh tiên đoán đại thai biến sắp đến, đón lấy thế giới này đem đối mặt luyện ngục giống như thảm trạng. Các thần chiến tranh sẽ giết chết thế giới này tuyệt đại đa số nhân loại, cũng hủy diệt hiện đại văn minh. Dù là quang minh cựu giáo, bọn họ mục sư cùng các giáo chủ đối với cái này một chuyến khắp toàn thế giới tận thế tiên đoán, cũng là duy trì trầm mặc, chưa đem phủ nhận, cũng không thêm biện giải. Mà bên trong thế giới này, duy nhất không đồng ý cái này một tiên đoán, cũng chỉ có vận mệnh giáo hội còn có vị kia dưới trướng đông đảo tử thần. Bọn hắn cho rằng đại thai biến sẽ phát sinh, nhưng mà vận mệnh chúa tể sẽ không cho phép hắn che chở quốc gia bị hủy bởi tai nạn. Nhưng cái này đều quyết định bởi tại ngày hôm nay, chuyển đến châu Úc sóng địa chấn là cấp 7, vẫn là cấp 9 trở lên, quyết định tương lai xu thế. Cũng ngay khi cái này thời điểm, bọn họ phía trên giữa bầu trời bỗng nhiên có mấy buộc quang ảnh phóng, sau đó cấp tốc tụ hợp ra phảng phất ảo ảnh giống như hình ảnh. Đạn đi nhận ra, cái kia tựa hồ là một vùng biển rộng, mà cái kia ngoài khơi bên trên, mấy trăm chiếc tô vẽ húc nhật tập đoàn tiêu chí tàu chuyên trở, ở sóng lớn trong phập phồng bất định. Đồng thời một trận cạc cạc tiếng cười lớn, từ đàng xa chuyển tới đạn đi trong thai. Đều nhìn đi. Thấp kém đám sâu, các ngươi thần, vị kia vận mệnh chúa tể, hắn ngay hôm nay, ở trước mắt của các ngươi nên đón kết thúc. Người này khàn cả giọng gào thét cười to, hắn tiếng nói cũng truyền khắp tòa này che chở cứ điểm tất cả góc. Ở cái này sau khi, bốn phương tám hướng đều vang lên vù nhưng tiếng vang. Đạn đi gạ lằn cũng đồng dạng một trận sững sờ, hắn nhìn thấy cái kia trong hình ảnh có một bóng người hư không phủ đứng thẳng. Cứ việc hình ảnh rõ ràng độ không cao, quan trắc khoảng cách cũng so với xa, có thể đạn đi vẫn là nhận ra, cái kia đúng là bọn họ thờ phụng vận mệnh chúa tể, tên là ản giờ dậy vì hiệu đèn tên cường đại thần linh. Cái kia hình tượng cùng hắn ở phàm nhân thời đại cũng không khác nhau. Đó là vận mệnh chúa tể đúng không? Phụ thân, ản giờ dậy, chúng ta thần hắn đang làm gì? Trước một câu là xuất từ gạ lằn phu nhân, sau một câu nhưng là gạ lằn nhà con gái nhỏ cờ lẻm, nàng càng thói quen tại xưng hô chính mình thần tượng tên, đến nay cũng không có thể đem vận mệnh chi chủ xem là một cái thần linh tới đối xử. Đạn đi thì lại khẽ nhả một ngụm chọc khí, ta nghĩ hắn là ở thử nghiệm cứu vớt thế giới này, liền như hắn câu đối dân hứa hẹn. Cái này thời điểm, cái kia tiếng cười lớn lại lần nữa ở bọn họ bên thai vang lên. Đại thai biến là không thể ngăn cản. Các ngươi thần, Newton ngăn cản trận này mệnh định thai kiếp. Có thể hắn nhất định sẽ ở thiên uy trước mặt tan xương nát thịt. Chương 699, trợ giúp. Đây là từ từ đâu chạy tới ngu xuẩn. Hoặc là vị nào ngu xuẩn thần. Cái này thời điểm, ở che chở cứ điểm một bên khác trong góc, An mặc một thân ma động thiết giáp Adam hiệu đèn tiền vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên không trung tình cảnh này. Đó là Hoàng Kim Lê Minh tín đồ, không chỉ là chúng ta nơi này, còn có hơn 60 cái che chở cứ điểm đồng thời phát sinh. Mặt sau một nữ tính tiếng nói trả lời hắn, đó là một cái 20 tuổi, người mặc tế bào cô gái, tương tự lấy ngậm lấy mấy phần kinh ngạc cùng bất đắc dĩ ánh mắt, nhìn phía trên ảo thuật hình chiếu. Hoàng Kim Lê Minh là ạ lịch tờ gạo ly. Adam hiệu đèn tiền mắt không khỏi hơi ngưng lại, hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Ạ lịch tờ gạo ly, đó là cận đại tới nay tên tuổi nhất pháp sư, cũng là tên tuổi nhất tà giáo đầu mục một trong. Bị truyền thông xưng là thú hoang vương giả cùng ngày tận thế chi thú, cùng với trên đời tà ác nhất nam nhân. Vị này một tay sáng tạo thế chiến thứ hai trước sau lớn nhất tà giáo tổ chức Hoàng Kim Lê Minh, cũng tự phong làm vị thần, lập, pháp chi sách, cái này quyển tà điện, là bây giờ sinh động ở cũ đại lục một cái cực kỳ mạnh mẽ tà thần, nghi là một vị thâm viên đại quân hóa thân. Bất quá chủ một vị từ thần sửa lại chúng ta tình báo, hắn cho rằng cái này hậu trường có ý lần chính trị, tài chính, âm mưu cùng quỷ kế chi thần William ít bóng người. Vì lẽ đó, ý lần các thần đối với ta chủ tại châu Úc mở rộng cũng không nhìn nổi đúng không? Cũng muốn chia cắt ta chủ tín ngưỡng. Adam biết vị này thần linh, đó là ý lần trong lịch sử kiệt xuất nhất một cái thủ tướng. Vị này kế phụ thân hắn lao ít đảm nhiệm thủ tướng sau khi cải cách ý lần tài thuế chế độ, để ý lần có sung túc tài lực cùng nạ bộ mèo ổng tác chiến, có thể nói nạ bộ mèo ổng đế quốc chính là bị hủy bởi vị này tiểu ít tiên sinh tay. Cho tới nữ hài nói tới một vị từ thần, chỉ khả năng là hợi dịp. Bọn họ ở 3 tháng trước cũng đã thành lập quan hệ hợp tác. Vị này tình báo cùng gián điệp chi thần cho bọn họ cung cấp tình báo, so với chính bọn hắn thu thập được càng thêm đầy đủ, càng thêm tường thực. Xem ra đúng, dù sao liền pháp lý tới nói, châu Úc vẫn như cũ là vị kia ỉn lần nữ vương lãnh thổ. Bọn họ có thể nhịn đến hiện tại, kỳ thực đã nhượng người rất kinh ngạc. Đúng rồi, ta đã tìm tới vị trí của bọn họ. Nữ hài liếc mắt nhìn trước người cái này cụ ma động thiết giáp, muốn ngăn cản bọn họ à huynh trưởng. Có thể nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ kỳ thực cũng không phải là huynh muội, mà là lấy hữu đèn tên làm họ thị, huyết thống khá xa đường huynh muội. Chỉ có là do đều là gia tộc hữu đèn tên bên trong bí huyết tổ chức thành viên, vì lẽ đó quan hệ của song phương so sánh thân mật. Adam nghe vậy cười gằn, không cần thiết, nhượng bọn họ tiếp tục. Đã có người làm giúp, chúng ta cũng liền không cần thiết cực khổ rồi. Bất quá cần chú ý bọn họ là hay không còn có cái khác bố trí, nhất định phải ngăn cản bọn họ chế tạo càng nhiều thương vong, bằng không chúa tể sẽ tức giận. Isabel, cái này kỳ thực là tình huống lý tưởng nhất không phải sao. Nếu như do tự chúng ta đến, không chỉ hiệu quả kém rất nhiều, sau đó còn khả năng bị người bắt được cái chuôi. Nữ hải không ngạc nhiên chút nào Adam trả lời, nàng người huynh trưởng này nhưng là vì chế tạo che chở cứ điểm bên trong khủng hoảng, còn đối với những kia lẫn vào cứ điểm bên trong dị giáo đồ làm như không thấy, thậm chí là trong bóng tối trợ giúp nam nhân. Mà vị này mục đích, vẹn vẹn chỉ là đem những kia không thế nào thành kính tín đồ dọa đi. Để ở sau đó để chúa tể các tín đồ, cảm nhận được chấn động nhân tâm sai biệt cùng so sánh. Bí huyết thành viên của cái tổ chức này, tuyệt đại đa số đều là như vậy người điên, vì hữu đèn tiền vinh quang, vì để cho trong tộc vị kia soi sáng bọn họ hào quang càng thêm lóa mắt sán lạn mà phát rổ. Trong này, cũng bao quát nàng Isabelle Hildenstein. Không thể không nói, huynh trưởng ngươi đối với chủ tự tin thực sự là không gì sánh kịp. Cái kia dù sao cũng là cao tới 1.8 tỷ tỷ tấn tờ nờ tờ đương lượng sóng trùng kích, cũng chỉ có huynh trưởng ngươi vận đối với chủ uy năng một điểm hoài nghi đều không có. Ta cho rằng ngươi càng nên đi vận mệnh giáo hội, ta chủ giáo khu giáo đoàn bên trong nhất định sẽ có ngươi một vị trí. Isabelle biết bọn họ hiện tại làm tất cả mưu tính, đều xây dựng ở vận mệnh chúa tể thật có năng lực đem đại thai biến giải quyết trụ của trên. Có thể sự thực nếu như ngược lại, cái kia sẽ vì bọn họ đường hình, làm vì vận mệnh giáo hội, làm vì gia tộc của bọn họ mang đến càng sâu nặng hơn tai nạn. Đi vận mệnh giáo hội tộc người đã nhiều lắm rồi, chúng ta nhất định phải có người đi lại ở bóng tối. Adam lắc đầu, hắn giọng nói rất lạnh, trong mắt lại bao hàm nóng rực, cho tới tự tin, muội muội thân ái của ta. Chúa tể lực lượng. Ngươi lẽ nào không từ trong huyết mạch cảm nhận được sao? Dù vậy, ngươi còn muốn hoài nghi. Đương nhiên cảm nhận được. Cô gái trong mắt, cũng vào lúc này hiện ra màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, ta cảm giác được, tên là vận mệnh lực lượng chính đang tại thẩm thấu đến ta trong mạch máu. Chủ lực lượng, tựa hồ lại lớn mạnh. Isabelle cũng ý thức được niềm tin của chính mình khả năng có chút mù quáng, có thể nàng chính là như thế không cách nào khắc chế, không thể tự kiềm chế như vậy tin chắc. Nàng đi theo vị kia thần, vốn là nên không gì không làm được. 4. Thái Bình Dương phía Nam, Lý Mặc Trần hầu như là ngay đầu tiên liền biết rồi phát sinh ở những kia che chở cứ điểm bên trong những kia biến cố, đồng thời cũng biết liên quan tới bí huyết hướng đi. Đối với ý lần các thần mưu tính, Lý Mặc Trần không có chút nào cảm giác bất ngờ, cũng sớm có phòng bị. Đúng là gia tộc hữu đèn tiền bí huyết, để cho hắn cảm thấy khá đau đầu. Này có thể nói là ở Lý Mặc Trần ngay dưới mắt, ở gia tộc hữu đèn tiền bên trong trưởng thành một tổ chức. Ban đầu chỉ là gia tộc hữu đèn tên người trẻ tuổi tổ chức ra một bí mật liên hợp, thành viên hầu như đều là gia tộc bên con cháu, còn có một phần là Philip nhất thế thời đại, gia tộc từ cũ đại lục bên kia tìm trở về, sửa họ hữu đèn tên gia tộc hồ hèn tổ phần hậu duệ. Những thứ này người nguyên bản chính là làm vì gia tộc lực lượng dự bị cùng trong bóng tối giao găm bị bồi dưỡng, một mặt lấy gần kề tại tàn khốc phương pháp huấn luyện, vô cùng lấy hết tất cả khả năng khai phá thiên phú của bọn họ cùng năng lực. Một mặt thì lại hướng về bọn họ truyền vào gia tộc hữu đèn tiền vinh quang loại hình lý niệm, kéo dài tẩy não. Để những người trẻ tuổi gia tộc hữu đèn tiền các đệ tử, đều có thể có từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác vinh dự cùng cảm giác sứ mệnh, đồng ý vì gia tộc trả giá tất cả, hy sinh tất cả. Ở cần thẻ gì tiếp nhận gia tộc sau khi, lại ở trên người bọn họ đầu nhập càng nhiều tài nguyên. Tuy rằng ở Lý Mặc Trần can thiệp xuống, ngưng hẳn một phần không nhân đạo phương thức huấn luyện, có thể ở hình thái ý thức phương diện đắp nạn. Cần thẻ gì không những không có dừng lại, ngược lại là càng làm trầm trọng thêm. Mà bí huyết liên hợp, chính là bởi vậy sản sinh. Lý Mặc Trần ở phàm nhân thời đại như thần thoại giống như truyền kỳ vĩ nghiệp, để những thứ này coi gia tộc vinh quang làm vì sứ mệnh gia tộc hữu đèn tiền các đệ tử, đều trở thành hắn cuồng tín đồ, thậm chí hấp dẫn gia tộc hữu đèn tiền một ít đích mạch con cháu gia nhập trong đó. Bọn họ cho rằng Lý Mặc Trần là dẫn dắt gia tộc hữu đèn tiền đi tới vô thượng vinh quang bánh lái cùng bượm, là không thể thiếu then chốt, cũng cuồng nhiệt sùng bái hắn. Ban đầu Lý Mặc Trần đối với bọn họ cũng không để ý, một mặt là do cái này liên hợp thực lực nhỏ yếu, không đáng nhắc tới, một mặt nhưng là cho rằng xử lý như thế nào đều không thỏa đáng, vì lẽ đó dứt khoát mặc kệ. Có thể đợi đến 5 năm sau khi, Lý Mặc Trần lại lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía hắn những thứ này người hâm mộ thời điểm, cái này bí huyết liên hợp đã trở thành một cái toàn viên ít nhất nắm giữ đỉnh cấp pháp ngoại giả cấp thực lực tổ chức. Bọn họ tổng số tuy rằng chỉ có 212 người, lại đều là chiến lực cường đại long mạch thuật sư. Bọn họ ở trong truyền kỳ đều có 60 người đây là chỉ không nhờ vả bất luận ngoại lực gì truyền kỳ. Làm cái này bí huyết thủ lĩnh mấy người đặc biệt là mạnh mẽ, cơ bản đều đến bán thần cấp độ, hoặc là có bán thần cấp thực lực. Cái này kỳ thực cũng cùng Lý Mặc Trần có quan hệ, theo trong tộc chủ chi án giờ dậy, cần thẻ gì, Hà Dẻo, Jennifer các loại nhân vật trọng yếu liên tiếp phong thần. Để ra tộc hữu đèn tiền dù là một cái bảng chi huyết mạch, đều đã cường hóa đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Liên như ngày đó ố lìm tỷ ạ thần tộc, những kia titan đám người sở dĩ cường đại, là bởi gái ạ, Uranus, Jonas cùng rẻ ớt các loại nhiều như vậy nhân vật cường đại đối với huyết mạch thượng hạ du gây ảnh hưởng. Mà hiện tại, Wildenstein bộ tộc cũng đi tới con đường này. Cái này nhượng bọn họ tộc nhân chỉ cần thoáng nỗ lực một chút, là có thể thu được người thường chỉ có thể ngước nhìn lực lượng. Mà bí huyết những thành viên này, hoàn toàn đều là trong tộc nòng cốt, tâm trí bị búa rèn cực kỳ cứng cỏi. Bọn họ về việc tu hành trả giá nỗ lực, thông thường đều vượt qua người thường mấy lần, thêm vào bản thân siêu cường thiên phú, gia tộc cật lực cung cấp tài nguyên, từng bước tạo ra được bí huyết bên trong những quái vật này. Then chốt là bọn họ không chỉ bản thân võ lực cường đại, còn trưởng khống trăm tỷ kim thuẫn trở lên tài lực, cũng ở trong gia tộc ở ngoài cùng giáo hội bên trong đảm nhiệm các loại trọng yếu chức. Hầu như cũng sắp thành Lý Mặc Trần dưới cờ thế lực bên trong, một viên đuôi to khó vây ưu ác tính. Mặc dù hiện tại Lý Mặc Trần cũng không cách nào đem mạnh mẽ thanh trừ, chỉ có thể lựa chọn lấy bất chi bất giác, nước nhuận không hề có một tiếng động phương thức tan rã bọn họ. Mà ẩn nhẫn hậu quả là bí huyết những năm gần đây làm ra chuyện, thỉnh thoảng liền sẽ xúc động hắn thần kinh, để Lý Mặc Trần hối hận không có ở bọn họ còn khi yếu ớt, liền đem cái tổ chức này giải quyết đi. Chuyện lần này liền rất để Lý Mặc Trần đau đầu, tuy rằng những người này cách làm, có thể để cho hắn ở một mức độ nào đó được lợi. Lại thất chi tại cô y âm túy, cũng quá mức thâm độc, đem người tính mạng coi như rơm rác giống như tùy ý đặt lên, cùng hắn lý niệm không phù hợp. Nếu như không phải cái này đột nhiên xuất hiện đến kim sắc lê minh, bí huyết liên hợp làm gây nên, chỉ làm cho bọn họ lưu lại vô cùng hậu hoạn. Đến lúc này, Lý Mặc Trần cũng ý thức được mình không thể lại bỏ mặc cái tổ chức này tiếp tục như thế tiếp tục đi. Ít nhất phải nắm giữ bí huyết quyền chủ đạo, không thể để cho những kia gia tộc cấp tiến các phân tử, lại giống như con ruồi không đầu như thế chung quanh tán loạn gây rắc rối. Bất quá cái này đều là hắn sau đó cần đối mặt vấn đề, Lý Mặc Trần hiện tại duy nhất muốn quan tâm, cũng chỉ có trước mắt cái này sắp đến, Quang Minh cùng quần thú hai cái này thế giới va chạm. Nếu như không pháp độ qua cái cửa ải khó khăn này, Lý Mặc Trần phỏng trừng cũng rất khó có sau đó. Hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy ngã xuống, lại nhất định phải làm tốt bất cứ lúc nào từ thế giới này chuẩn bị rút lui. Điều thứ tư công đức tử khí, là hắn tham dự cạnh tranh thần thượng thần vé vào cửa. Nếu như cái này vé vào cửa không thể thành công tới tay, hắn không chỉ bản thân muốn chịu đựng trọng thương, cũng nhất định sẽ nên đón các thần phản công. Đặc biệt là Nix mẹ con, tài phỏn tử vong đã không cách nào che giấu, làm vì thu được trong tay hắn bóng tối nguyên chất, làm vì tranh cướp thế giới này căn nguyên, vị kia giả nữ thần nhất định sẽ phát rổ. Còn có thần tiêu linh vận tử kim tháp, Odin cùng rẻ ở sớm muộn sẽ vì này làm khó dễ. Có thể dù là nghĩ muốn từ thế giới này rời đi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Angela cùng Anthony đều là pháp tắc thần, bọn họ không có cách nào tùy ý từ thế giới này rời đi. Còn có đông đảo cùng hắn có ràng buộc thân hữu cùng thuộc hạ, Lý Mặc Trần bản tâm không cho phép chính mình bỏ xuống bọn họ rời đi. Những người này, chính là như ở xem khỉ biểu diễn như thế. Ở Lý Mặc Trần bên người, được gọi tên đại địa thiên sứ Christine Nguyệt thần thỏ rất khó chịu hán giận, ta thật muốn đem trong mắt của bọn họ tử đều đào móc ra. Theo va chạm thời gian điểm tới gần, nàng đã cảm giác được càng ngày càng nhiều đến từ chính các thần tâm mắt, rơi vào mình cùng bên người chủ nhân trên thân. Bọn hắn mang theo đủ loại tâm tình, trao phúng, chờ mong, lạnh lùng, không rõ, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Cái này lại xúc động Nguyệt thần thỏ thần kinh, ở trở thành vấn kiếm đào nhiên bản mệnh linh xuống trước. Nàng từng ở phàm nhân đoàn xiếc bên trong bị xem là một con biểu diễn thỏ bị người chăn nuôi, vì lẽ đó Nguyệt thần thỏ ngoài ngạch không thể chịu đựng bị người lấy như vậy ánh mắt nhìn kỹ. Bọn hắn càng nhiều là muốn nhìn chúng ta chuyện cười, sau đó còn chờ mong có thể từ trên người chúng ta cắn xuống một khối thịt. Hơi hơi nhẫn mại một chút đi, còn có 5 phút, con thỏ nhỏ ngươi có thể lựa chọn để trong mắt của bọn họ rơi xuống. Lý Mặc Trần vẻ mặt rất là hờ hững, sau ngày hôm nay, ngươi cũng sớm muộn có thể đứng ở thế giới này, nhìn xuống bọn hắn. Nguyệt thần thỏ nghe vậy nhưng là một vui, là cái biện pháp tốt, liền không biết chúng ta có thể hay không làm được đến. Tuy rằng ta đối với bọn ngươi có 100% tự tin. Nói tới chỗ này, nàng chính là không tự kìm hãm được hít một hơi thật sâu, dẹp loạn ở trong đáy lòng kinh hoàng cùng bất an. Chương 700, hủy diệt. Đi tới thế giới này sau khi, nàng hệ thống đã học vật lý học, vì lẽ đó biết sắp đến va chạm, sẽ là cấp bậc gì lực trùng kích. Cũng nguyên nhân chính là hiểu rõ rất tỉ mỉ, cho nên mới phải cảm giác bất an. 18 tỷ tỷ tấn tờ nờ tờ đương lượng sóng trùng kích, đó là quang huy chi chủ đều không thể chính diện chống lại lực lượng chứ. Tuy rằng liền lý luận tới nói, Lý Mặc Trần hoàn thành cái này vô thượng pháp, quả thật có thể hóa giải va chạm lúc phần lớn năng lượng. Có thể lần này then chốt lại không tại Lý Mặc Trần môn pháp thuật này, mà ở chỗ Lý Mặc Trần có thể không ở cái kia đủ để hủy diệt một cái trung tiểu hình thế giới trùng kích giới, từ đầu đến cuối duy trì ở lại tên kia gọi là du thủy thần thuẫn vô thượng pháp. Mà cái này đều quyết định bởi tại Nguyệt thần thỏ. Có thể không làm vì Lý Mặc Trần chống đỡ lại du thủy thần thuẫn sau, vẫn như cũ cao tới cấp 13 sóng chấn động. Nguyệt thần thỏ không có một chút chắc chắn nào, nàng cho là mình sống không qua 5 giây, liền sẽ bị cái kia lực trùng kích xé thành phấn vụn. Có thể Nguyệt Thần Thỏ vẫn là không có chút gì do dự đứng ở Lý Mặc Trần bên người, liền đang như hắn nói tới. Đối với tại chủ nhân của chính mình, Nguyệt Thần Thỏ có 100% tự tin, dù là cùng cái này hắn học được thưởng thức phản lại. Ta sẽ xem tình huống, nếu như thực sự không ngăn được ta sẽ trước đem con thỏ nhỏ ngươi đưa đi. Lý Mặc Trần tiếp lại liên hệ thê tử của chính mình, Angel, ngươi bên đó đây. Đã chuẩn bị kỹ càng. Angela tiếng nói, trực tiếp truyền tới Lý Mặc Trần trong tai, nhưng là A Mặc, ta vẫn là nghĩ lại khuyên ngươi một lần, suy nghĩ thêm một chút được không? Thế giới này, không còn cái gì so với ngươi sinh mệnh quan trọng hơn. Nàng cũng cùng đi A Nà như thế, đối với Lý Mặc Trần quyết định không coi trọng, cũng phi thường không rõ. Cái này chàng thai nạn xác thực sẽ dẫn đến Lý Mặc Trần lượng lớn tín đồ trôi đi, thậm chí là tử vong. Nhưng dù cho như thế, Lý Mặc Trần cũng không cần thiết mạo nguy hiểm như vậy. Trận này đại thai biến, liền trước mắt giai đoạn này mà nói còn chưa đủ lấy dao động Lý Mặc Trần căn cơ. Chuyện này quả thật chính là dân cờ bạc giống như thành tiểu, lại như là chỉ có ung thư sơ kỳ bệnh nhân, lại muốn vận dụng gen trị liệu loại này cực đoan phương pháp trị liệu. Đang giết chết tế bào ung thư trước, đầu tiên sẽ đem tự thân đưa vào chỗ chết. Angela tâm tính cùng lương tri đều không để cho nàng nguyện nhìn thấy đón lấy trận này thế giới cấp thảm kịch phát sinh. Có thể ở Lý Mặc Trần cùng những kia khả năng ở thế giới đánh chúng chết thảm quản đại quần chúng trong lúc đó, nàng trung quy vẫn là càng lưu ý chồng mình. Ở đối mặt loại này lựa chọn thời điểm, nàng cùng bình thường nữ nhân không có gì không giống. Liền ngay cả Angel ngươi đều như vậy. Lý Mặc Trần bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, yên tâm được không? Mặc dù cuối cùng không thể thành công, ta cũng sẽ bảo đảm toàn thân mình trở ra. Hắn bảo đảm tự thân an toàn dựa dẫm là thần tiêu linh vận tử kim tháp, cùng lắm thì vận dụng một cái công đức tử khí, nhưng cái này cái lá bài tẩy, hắn đương nhiên là không cách nào báo cho chính mình thân bằng cùng minh hiếu. Ngoài ra, Angela cùng đi á nã mấy người đối với thực lực của hắn, hẳn là còn có rất lớn phán đoán sai. Mấy tháng này bên trong, Lý Mặc Trần bản thân đều làm vì thực lực bản thân tăng trưởng mà kinh ngạc, điều thứ ba công đức tử khí đối với hắn giúp đỡ, vượt xa khỏi Lý Mặc Trần trước dự liệu. Mà lúc này ở mẹ dì gà minh giới, thân là minh hậu nữ hầu thân phận Lena, đã phát ra một tiếng không còn hơi sức nỉ non, tiểu thư hẳn là lại khuyên bệ hạ, đây cũng là một 8 tỷ tỷ tấn tờ nở tờ đương lượng sóng trúng kích, chuyện này thực sự quá điên cuồng. Angela thì lại khẽ lắc đầu, rất sớm trước nàng liền biết mình là không thể nào khuyên can Lý Mặc Trần. Hắn đã làm vì chuyện ngày hôm nay chuẩn bị một năm, đầu nhập nhiều như vậy nhân lực vật lực, làm sao sẽ cam lòng vào lúc này từ bỏ. Mà lúc này Angela trên dưới quanh người cũng đã lóng lánh thần lực hào quang, nàng đỉnh đầu thương đống vương miện trở nên càng ngăm đen thâm thúy, chảm tội đao cũng đang run rẩy không thôi. May mắn chính là, nàng đã không giống như là trước đây như vậy, chỉ có thể ngồi xem Lý Mặc Trần một thân một mình đi gánh chịu, đi nỗ lực, đi liều mạng. Angela nghĩ thầm chính mình lần này nói không chắc, còn có thể cho A Mặc một niềm vui bất ngờ. Anthony, Huyền đứng Thái Bình Dương phía nam Lý Mặc Trần, lại ở hướng về phía nam phóng tầm mắt tới. Nhìn 5.000 km ở ngoài cái kia do 64 tòa ma pháp tháp tạo thành cái kia khổng lồ ma tháp hàng ngũ. So với nửa năm trước, bộ này hoàn toàn do 8 tầng trở lên ma pháp tháp tạo thành ma tháp hàng ngũ, lại nhiều 15 tòa. Chúng ta bên này cũng không thành vấn đề. Anthony cười đáp lại, A Mặc ngươi không cần lo lắng nhất kỳ thực là bên này, ta đoán nơi này không có một cái ma pháp sư đồng ý bỏ qua cơ hội như vậy, chúng ta lại ở chỗ này giúp ngươi đến cuối cùng. Nói tới cũng vậy. Lý Mặc Trần cũng không khỏi thấy buồn cười. Nghĩ thầm xác thực như vậy, đối với những kia bán thần pháp sư cùng ma pháp sư mà nói, cái này xác thực là một lần không thể bỏ qua cơ hội. Hai cái thế giới va chạm đưa đến các loại hiện tượng tự nhiên, còn có thế giới căn nguyên xung kích giao hòa lúc dẫn đến biến hóa, đối với tất cả nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu thế giới huyền bí pháp sư mà nói, là nhượng bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống đỡ mê hoặc, dù là cái này mê hoặc sau khi, là có thể đoạt đi tính mạng bọn họ độc dược. Mà chỗ ngồi này tại 5.000 km ở ngoài ma tháp hàng ngũ, nhưng là bảo đảm bọn họ có thể hoàn chỉnh quan trắc toàn bộ quá trình phương pháp duy nhất. Còn có, sau đó ta sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Làm cái này ngươi minh hiếu, ta cũng không thể hóa áo, ta nghĩ chúng ta đều có chút coi thường vị này quang huy chi chủ. Ngay khi Anthony giọng nói dừng lại, phát ra tiếng thán phục đồng thời, Lý Mặc Trần mắt sắc cũng hơi ngưng lại. Chỉ vì giờ khắc này, đang có một chiếc phi thuyền khổng lồ, chính phá không tiến đến. Nó dài 300 cubit, 133 mét, rộng 50 cubit, 22 mét. Cao 30 cubit, 13 mét, toàn thân đều đầy giấy cực kỳ tinh khiết thần lực hào quang, mềm mại tự nhiên từ hư không ở ngoài trượt đến đây. Lý Mặc Trần không cần phân biệt, liền biết cái kia chính là Noa Etak, quang huy chi chủ cường đại nhất thần thoại dụng cụ một trong. Ngoài ra, hắn còn cảm ứng được cái này chiếc thuyền cứu nạn bên trên số lượng đông đảo xí thiên sứ, cùng với bao quát mạch cổ ở bên trong ba vị thiên sứ chi vương. Cái kia thuộc về quang huy chi chủ lực lượng, bắt đầu rồi rào vùng không gian này, khiến chu vi 1.000 km phạm vi ngoài khơi, đều hóa thành thần lực hải dương. Là coi thường hắn. Lý Mặc Trần cũng phát ra một tiếng nỉ non, có thể cũng nằm trong dự liệu, nếu như không có như vậy lòng dạ khí phách, hắn cũng không thể nào một lần thống nhất thế giới này tín ngưỡng không phải sao. Đang bị ít nhất 5 vị thần vương mơ ước, mà tự thân nội hoạn chưa bình tĩnh hung xuống, vị kia quang huy chi chủ vẫn như cũ đem hắn cường đại nhất thần khí, đắc lực nhất cánh tay phái tới đây, đây là cần vô cùng dũng khí lớn. Có thể vị kia căn cơ, rõ ràng so với hắn càng vững chắc nhiều lắm. Sau đó chịu đến xung kích, cũng đem xa xa nhỏ hơn hắn. Vị này xem ra là thật sự đem hắn tín đồ, coi làm hắn chăn nuôi cửu con, hắn hơi hơi để ta có chút hảo cảm. Anthony khẽ than thở một tiếng sau khi, lời nói bên trong cũng đồng thời ngậm lấy ý mừng, chuyện này với chúng ta tới nói xem như là cái tin tức tốt chứ. Ta đoán lần này tỷ lệ thành công, ít nhất có thể lại tăng lên 10. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng tâm thần nhẹ hẳn, sau đó liền lại thật chặt nắm chặt quyền, trong con ngươi hầu như ngưng tụ ra ngọn lửa. Hắn nghĩ đâu chỉ là 10% mà thôi. Đây cũng là hòa vào mấy chục tỷ người tín nhiệm, cho rằng là cứu vớt nhân loại đồ vật. Ngưng tụ khó có thể đánh giá tín ngưỡng lực lượng. Theo Lý Mặc Trần, đây chính là đỉnh cấp nhất nhân đạo pháp khí, cấp bậc đủ để so với phương đông pháp khí hệ thống bên trong hậu thiên trí bảo. Mà chỉ cần vật này có thể trung hòa dù là 5% lực trùng kích, hắn đều có 100% nắm, đem cái kia sóng địa chấn đẳng cấp, hạ thấp cấp 12 trở xuống. Lần này cứu thế công đức, hắn đã nhất định muốn lấy được, không cho sa sút. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần trong thai truyền đến một tiếng thiên băng địa liệt giống như vang vọng, hắn trước người vùng biển này, cũng như bị nện trên mặt đất pha lê, bắt đầu nát vụn lên. Đầu tiên là vô số vết rách xuất hiện, sau đó liền bị một luồng không gì sánh kịp lực lượng khổng lồ va thành phấn vụn. Ngay khi Lý Mặc Trần trước mắt, một cái dài rộng đều không dưới 5 vạn cây số cự đại thế giới, đã va đập đến trước mắt. Sau đó hai cái thế giới vật chất đều bắt đầu nát bấy tan rã, thậm chí là trực tiếp chôn vùi. Sau đó là một luồng bài sơn đảo hải, vô kiên bất tồi sóng khí bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng bài mở ra đến, ở vào cái kia đánh trúng tâm điểm đọa ét ạc đứng núi chịu xào. Cái sau tỏa ra hào quang, lúc này thậm chí đã vượt qua thái dương, chính phát ra vô lượng ánh sáng và nhiệt độ. Quang huy chi chủ hóa thân, cũng đã ở này phương thuyền bên trên hiện hiện. Cái kia rõ ràng là thực lực gần nhau tại vị này thần vương bản thể thần khu, hắn sau lưng là một cái nhuộm máu thập tự giá. Vị này hai tay về phía trước khẽ nhếch, làm ra ôm ấp tư thế. Sau đó vô lượng thần lực từ hắn trong lồng ngực tuôn ra, chống lại cái kia chính đang tại đè ép tới thế giới. Cùng lúc đó, một đạo chói mắt sấm sét, còn có một cây tựa như sao băng rơi rụng trường thương, đồng thời xuyên không mà đến, hầu như không phân trước sau đâm thủng quang huy chi chủ thân thể. Lý Mặc chấn mắt, không khỏi hơi ngưng lại. Nhận ra đó là rẻ ở lôi hỏa thần mâu, còn có ổ đỉn cụ gì nảy chi thương. Người trước tập trung lôi cùng lửa chân lý, người sau thì lại được xưng là vĩnh hằng chi thương. Là càng ngự trị ở lòn chỉ chủ thánh thương thần thoại võ trang. Cú gì nảy ý là xuyên qua cùng thần thánh, phàm đối với mũi mâu phát ra thể, vĩnh viễn không bao giờ có thể đổi ý mà lại chắc chắn thực hiện, nó ngưng tụ chân lý cấp xuyên qua, còn có ngụy chân lý cấp tất chúng cùng giết chóc, cùng với cứu cực ước nguyện. Thậm chí có thể nói, ban đầu lòn chỉ chủ thánh thương chính là cây thương này hàng ái. Đang bị cái này hai cái thần thoại binh khí trúng mục tiêu sau khi, quang huy chi chủ hóa thân liền trực tiếp tan rã rồi gần nữa. Sau đó hắn lại không còn hơi sức ngăn cản thế giới kia, không chỉ thần khu bắt đầu tăng dã, tên kia gọi là nòa ét ạc thần thoại dụng cụ, cũng ở cái kia áp lực nặng nề phía dưới từng mảnh nát bấy. Bất quá ở thân thể cuối cùng tan nát trước, vị này quang minh thế giới cường đại nhất thần linh lại xoay người, sâu sắc nhìn chăm chú Lý Mặc Trần một chút. Lý Mặc Trần cũng vẻ mặt ngưng lại, hắn biết quang huy chi chủ cái nhìn này hàm nghĩa, lại không tiếp tục để ý chỉ vì cái kia chôn vùi núi sông rộng lớn sức mạnh to lớn, đã hướng về hắn chiều cuốn tới. Cái kia ngưng tụ 4.000 năm qua mấy chục tỷ người tín ngưỡng thần thánh đồ vật, vẹn vẹn chỉ ngăn cản này cỗ sức mạnh hủy diệt không tới 2 cái hô hấp. Mà còn lại cái này bộ phận lực lượng, đều cần hắn một mình chống đối. Lúc này Lý Mặc Trần, cũng đã hoàn thành thi pháp trước đó bố trí chuẩn bị. Quang huy chi chủ dũng cảm đứng ra để cho hắn có càng nhiều dư dật điều động lực lượng, hoàn thiện pháp thuật, mà một giây sau, theo Lý Mặc Trần cái cuối cùng giấu tay hoàn thành. Một mặt to lớn thủy thuẫn, bắt đầu từ dưới mặt biển bạt không mà ra. Liên như Lý Mặc Trần nói tới, chúng nó đều rộng chừng 5-10 km, cao 5 km, toàn thân hiện ở ngoài hình cung, độ dày thì lại đều cao tới ngàn mét. Tổng số tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng trong lúc đó khoảng cách lại được đến 1 km. Mà những thứ này tường nước, cũng trong nháy mắt đem bọn họ phía dưới nước biển hoàn toàn lấy sạch. đem sâu đánh 2 vạn mét đáy biển, bại lộ ở trước mắt của tất cả mọi người. Nguyệt thần thỏ ngay khi cái này thời điểm thân thể chìm xuống, đôi chân đạp lên đại địa. Theo nàng một tiếng quát mắng, tổng số 99 tầng tường đá cũng vào lúc này đột nhiên mọc lên mà ra, bỏ thêm vào ở những kia to lớn tường nước trong lúc đó. Sau đó những kia tường nước, những kia tường đá, đều ở sụp đổ. Phía ngoài xa nhất 30 tầng, trong nháy mắt liền khí hóa trốn vùi. Chương 701, bại lộ. Tại châu Úc, mẹn buộc thành đồng che chở cứ điểm, không khí nơi này đã là yên tĩnh như chết. Tất cả thông qua cái kia ma pháp hình ảnh mắt thấy đến tình cảnh này người, cũng không khỏi hô hấp khẩn không thông, trong lồng ngực liền phảng phất là bị nhét vào một khối tuyên cổ không biến hóa hàn băng. Nhượng bọn họ tư duy hầu như đọc lại, cũng tâm lệnh cực độ. Đó là quang huy chi chủ cùng loại ét ác. Đây chính là cấp 14 sóng địa chấn. Tiên đoán bên trong có thể hủy diệt một nửa nhân loại đại thai biến. Ta thần. Không. Không. Này không phải là thật sự. Cái này không thể nào, đây cũng là quang huy chi chủ. Làm sao không thể? Đây chính là hai cái thế giới va chạm. Ta nghĩ đài truyền hình những chuyên gia kia cùng vật lý học gia đám người nhất định lầm. Lần này tuyệt không chỉ là cấp 9 động đất. Thế giới này sẽ hủy diệt, nhất định sẽ. Xong, nhà của ta, toàn bộ mẹn buộc cũng phải xong đời. Ha ha, cái này quốc gia đã xong, chúng ta đều xong, là tiên đoán bên trong sắp rơi vào địa ngục kẻ đáng thương. Không. Chúng ta thờ phụng chủ vẫn còn, hắn còn đứng ở nơi đó. Hắn sẽ cứu vớt chúng ta. Nhất định. Buồn cười, đều cái này thời điểm, ngươi còn phải tin tưởng những mục sư kia chuyện ma quỷ sao. Ta thừa nhận chúng ta thần, hắn là từ bi, là thương hại thế nhân. Có thể ngươi cũng nhìn thấy, phó hình ảnh để ta nghĩ tới che ở bánh xe phía trước bọ ngựa. Ngay khi tất cả mọi người đều sinh ra tuyệt vọng tâm tình thời điểm, trước cái kia cuồng quyến âm lệ tiếng nói, lại lần nữa ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Nhìn thấy không? Các ngươi cái gọi là thần, ở đại thai biên trước mặt lại như là một con kiến. Thế giới này chắc chắn hủy diệt. Mà ta chủ đem ở cái này mảnh địa ngục đất khô cằn bên trong xây dựng lại. Người kêu bỗng nhiên liền phát ra một tiếng hét thảm, hẳn là bị vận mệnh giáo hội hộ giáo võ trang tìm tới tung tích, sau đó liền lại không có thể nói. Bất quá giữa bầu trời ma pháp hình chiếu nhưng không có biến mất, cứ điểm bên trong tất cả mọi người, vẫn như cũ có thể thông qua hình ảnh nhìn thấy cái kia mấy vạn cây số ở ngoài tình cảnh. Tầng tầng thủy thuẫn chính đang tại tan nát, trong nháy mắt liền chôn vùi hơn 50 tầng. Vị kia đứng thẳng ở 99 tầng thủy thuẫn phía sau, cái kia rồi rào thần lực hào quang bóng người, thì lại đang kéo dài lùi lại. Mà ở hắn phía trước, lại có tầng tầng mới thủy thuẫn ở thành hình, đứng ở hắn phía dưới đại địa thiên sứ, thì lại lấy không kém bao nhiêu tốc độ, để từng tầng to lớn tường đá vụt lên từ mặt đất. Mà bọn hắn thi pháp tốc độ, hoàn toàn theo không kịp cái kia thủy thuẫn tường đá bị phá hủy tốc độ. Trong nháy mắt vị này vận mệnh chúa tể phía trước, cũng chỉ còn sót lại 19 tầng thủy thuẫn. Ở cái kia cự bức ma pháp hình chiếu bên trong hiện ra đến cực kỳ đơn bạc. Bết bát hơn chính là, cái kia bóng người quanh thân đều bắt đầu đốt lửa, chu vi nhiệt độ tựa hồ tại kịch liệt kéo lên, thậm chí khiến cái kia phủ cận cả một phiến không gian đều hóa thành màu đỏ hồng, có vật lý học thưởng thức người đều biết, đó là phúc xạ năng. Hai cái thế giới va chạm gợi ra hạch tụ biến sau khi cường đại phúc xạ năng, lấy gầy mạ xạ tuyến phương thức bắt đầu hướng về chu vi xung kích. Tình cảnh này, cũng làm cho cứ điểm bên trong đám người lại lần nữa nghẹt thở. Bọn họ nhìn thấy thần lực hào quang bên trong bóng người, tựa hồ cũng ở sụp đổ. Cái kia chính đang tại phá hủy thế giới này sóng trùng kích, ở xuyên thấu cái kia 99 tầng thủy thuẫn sau khi, vẫn như cũ cường thế tột đỉnh, chính một chút để vị kia vận mệnh chi chủ thần khu hóa thành bột mịn giới tử. Mà ngay khi tất cả mọi người đều sinh sôi ra cái kia nhượng bọn họ tuyệt vọng lại không chút nào cảm giác bất ngờ ý nghĩ lúc, cái kia thần lực hào quang bên trong bóng người bỗng nhiên một cái lấp lóe, xuất hiện ở trong hình ảnh. Vị kia đứng thẳng tại khô cạn đáy biển thiếu nữ sau lưng. Vị này trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều một mặt toàn thân ngăm đen sắc cự thuẫn. Không chỉ bảo hộ được hắn tự thân không bị thương tổn, cũng đem lắc mình đến phía sau nàng Lý Mặc Trần che chở ở bên trong. Xem a, cái kia nhất định chính là giáo hội gần nhất tuyên truyền đại địa thiên sứ. Thật giống rất lợi hại. Có thể ngăn trở sao? Đừng nằm mơ. Không thấy nàng chu vi tầng đá đã khí hóa sao? Xem a, bọn hắn chính đang tại hòa tan. Xong. Chúng ta xong. Cái này thời điểm, ở vào tinh giới cùng chủ vật chất giới trong lúc đó tự do thần quốc, một vị mặc áo trắng nữ thần mi mắt khẽ nhếch. Đại địa chi lực, cái kia là thuộc về tài phòn lực lượng. Cái này có thể thật làm cho người ngoài ý muốn, hắn thì đã giết chết tài phòn. Sau đó nàng hay dùng hơi hàm chứa dị dạng tầm mắt, nhìn về phía bên người áo đen nữ thần, thật thiệt thòi ngươi có thể nhịn được à, mẫu thân. Ngươi là chỉ bóng tối nguyên chất sao? Nhưng ta không cho là ta có thể ở chúng thần chú ý dưới đem tài phỏn nguyên chất cướp đoạt tới tay, bao quát nữ nhi ngươi, cũng như thế sẽ ngăn cản ta chứ. Vì lẽ đó hiện tại thời cơ chưa đến. Dạ nữ thần Nix vẻ mặt điềm đạm, giọng nói bình tĩnh, so với trong tay hắn nguyên chất, chúng ta hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm à, ta thân ái nữ nhi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Cái kia áo trắng nữ thần nghe vậy, không khỏi ý tứ sâu xa vểnh lên khóe môi. Nàng nhìn ra mẫu thân trong mắt tham lam cùng nóng rực, đương nhiên cũng sẽ không để sót dạ nữ thần bạo lộ ra sát cơ cùng lửa giận, cứ việc Nix những tâm tình này, chỉ lộ ra ngoài không tới không. Không không không một giây. Chuyện quan trọng hơn. Xác thực. Ta nghe nói lúc trước gái ạ, chính là ở Đại Hồng Thủy thời kỳ đánh cắp bộ phận thế giới căn nguyên quyền bính. Lúc này nữ thần tự do ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, ngậm lấy không hề che giấu tìm tòi nghiên cứu, thậm chí là uy hiếp. Như vậy xin hỏi mẫu thân ngươi có thể không khai ân, nói cho ta nàng đến tột cùng là làm thế nào đến. Ta đoán ngươi không lâu sau đó khả năng cần một cái giúp đỡ, giảm thiểu một cái kẻ địch. Nịt nghe nói đến sau khi lại nở nụ cười. Đó là một loại cực kỳ tự phụ, trắng trợn không kiêng dè nụ cười. Vấn đề là, ngày hôm nay ta đem bí mật này nói cho ngươi, ngươi cũng không kịp chuẩn bị a hệ vỉu. Ngươi còn rất trẻ, không cần thiết vội vã tiếp xúc căn nguyên. Vì lẽ đó hãy chờ xem, đón lấy ngươi sẽ học được kinh nghiệm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử nghiệm ngăn cản ta, làm cái này mẹ của ngươi, ta có thể khoan dung ngươi lần này ngẫu nghịch. Hệ vỉu mặt, trong nháy mắt liền trầm lạnh xuống. Cũng làm cho cái này tên là tự do thần thổ. Trong nháy mắt lạnh như vùng đất lạnh băng quốc. Nix không quan tâm, nàng dùng tay chỉ phía dưới, so với ngươi tạm thời không cách nào hy vọng thế giới căn nguyên, ta cho rằng ngươi hiện tại càng nên lo lắng phía dưới vị kia. Làm không tốt tên kia, thật có thể ngăn trở cái kia quần thú thế giới mang đến xung kích. Có thể. Hệ Vũ nhìn về phía dưới bên trong hồ nước chiếu rọi hình ảnh, dù là chỉ là dùng cái này thế gian ma pháp chiếu rọi, nàng đều có thể nhận ra được những kia đã khỏe miệng thèm nhỏ dãi, tay cầm dao nĩa. Chính chờ đợi phân ăn vị kia vận mệnh chúa tể các thần khí tức. Trong này, đương nhiên cũng bao quát nàng Lệ Vũ. Nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Nịt mụ mụ. Mặc dù hắn thật sự thành công, sau đó đoạt đi mẹ gì gạ tín ngưỡng thì thế nào, chỉ cần thế giới này còn tồn tại tự do cùng phân tranh, như vậy ngươi nữ nhi ta, liền vẫn là thế giới này cường đại nhất thần linh một trong. Ngữ khí của nàng hứng hở, đối với Nam Thái Bình Dương tình cảnh, tựa hồ thật sự không có chút nào lưu ý. Đúng là thân ái mẫu thân ngươi, có thể không từ càng thêm cường đại vận mệnh chúa tể trong tay cướp đoạt những kia bóng tối nguyên chất đây. Ta bỗng nhiên có chút chờ mong, muốn xem đến hắn ngăn cản lại lần này cái gọi là đại thai biến. Tuy rằng khả năng này không lớn, có thể tương lai ngài cùng hắn hình ảnh chiến đấu, nói vậy sẽ rất thú vị. Nịt không khỏi lắc đầu, ở ta tất cả nữ nhi bên trong, hệ vịu ngươi quả nhiên là nhất không đáng yêu, cái này liền không nhịn được muốn đối với ta hạ thủ có đúng không? Nàng đã cảm nhận được mảnh này thần quốc đối với nàng ý. Nịt bộ thân thể này thần lực cùng máu thịt, đều từ thời khắc này tránh ra bắt đầu thoát ly nàng khống chế, chạy về phía tự do. Bất quá vị này thân thể sau đó liền hóa thành một mảnh hư vô, toàn bộ tự do thần quốc, cũng vào thời khắc này hóa thành bóng tối. Có thể kỳ thực ta cũng rất muốn biết, ngươi nên làm sao để ta hóa thân bóng tối, ta hư vô, càng tự do, càng phân tranh đây. Hẹp hiểu không nói gì, nàng mày liếu lại chăm chú cau mày một cái. Ngại gì đợi thêm một chút. Ngươi không nên như thế không có kiên trì. Căn nguyên tranh cướp không giống như ngươi nghĩ tượng đơn giản như vậy, Odin cùng Zeus, có thể so sánh ngươi cho rằng càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ tuy rằng bị gạ cùng Quang Huy Chi chủ liên thủ bài trừ, có thể hai vị này bản thân khoảng cách thần thượng thần chỉ có cách một kia. Mặc dù là ta, cũng cần ngươi trợ giúp mới có thể ở thế giới căn nguyên bên trong đứng chỗ. Liên vào thời khắc này, dạ nữ thần Nix phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, nàng lại lần nữa nhìn về phía hồ nước, sau đó nàng vẻ mặt liền một chút trở nên nghiêm túc cùng nghiêm nghị lên. Hệ Vũ, xem ra hắn thật có thể thành công, nhìn kỹ, lần này ta là rất chăm chú. Vậy rất có thể là, ngụy chân lý. Hệ Vũ không khỏi lại lần nữa phân thần, sau đó nàng liền hơi sững sờ, ánh mắt cũng bắt đầu lạnh lùng nghiêm nghị lên. Manix thì lại có chút đau đầu dùng ngón tay xoa chán, cái này nhưng là phiền phức, làm không tốt thế giới này ván cờ, thật sự sẽ thêm ra một cái có thể cùng chúng ta đối kháng người chơi đây. Chương 702, cứu thế. Ở Nam Thái Bình Dương, Nguyệt Thần Thọ vẹn vẹn không. 3 giây thời gian không tới liền tiêu hao hết tất cả pháp lực. Tuy rằng nàng chân đạp đại địa, đang có quần quận không ngừng lực lượng từ dưới nền đất đưa vào đến trong cơ thể nàng. Nhưng mà bổ sung tốc độ, hoàn toàn theo không kịp tiêu hao. Ngoài ra dù là nàng sử dụng tài phỏn chi thuẫn cùng cường hóa đến cứu cực đại địa, cao cấp bảo vệ quyền bính, cũng gần gần chỉ có thể đem cái kia sông tới mặt lực trùng kích, hạ thấp cấp 12. Nhưng cái này vẫn như cũ là nàng không cách nào dùng thân thể chống lại lực lượng, Nguyệt Thần Thỏ cảm giác mình ở thiêu đốt, ở hòa tan, ở nát bấy. Máu thịt của nàng cùng nội tạng đã ở cái này rung động bên trong từng tấc tan rã. May mắn chính là nháy mắt sau khi, nàng trên thân thể thương thế liền hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả pháp lực cũng khôi phục lại chín thành. Nguyệt thần thỏ biết cái này chính là Lý Mặc Trần chấp trưởng sinh mệnh cùng sức sống, trong mắt của nàng không khỏi lóe qua chấn động cùng kinh ngạc ánh sáng lộng lẫy. Thứ này lại có thể là ngụy chân lý cấp sinh mệnh, cùng với đồng dạng ngụy chân lý cấp sức sống. Nguyệt thần thỏ tâm thần đại chấn, sau đó nàng liền đem tự thân tất cả lực lượng đều truyền vào đến trong tay mình cái này mặt tại phòn chi thuẫn bên trong. Làm cho trước người càng nhiều tầng đá vụt lên từ mặt đất, càng nhiều thổ nguyên tố cố thủ ở trước người của bọn họ. Ở sau đó ngăn ngắn 5 giây bên trong, thân thể nàng bị phá hủy không dưới 7 lần, có thể nguyệt thần thỏ mỗi một lần đều có thể từ hấp hối trạng thái bên trong khôi phục, nàng một thân lực lượng, cũng từ đầu tới cuối duy trì toàn thịnh. Mà giờ khắc này trước người của bọn họ, không ngừng có mới thủy thuẫn sinh thành, trước tan vỡ bốc hơi lên dầu giảm sóc cùng nước biển, lại trở về bọn họ nguyên bản hình thái. Mấy ngàn dặm ở ngoài tòa kia ma tháp hàng ngũ, 64 tòa ma pháp tháp, 10 vị ma pháp sư, 12 vị bán thần pháp sư, 42 vị truyền kỳ lực lượng, chính lấy Lý Mặc Trần thần khu làm vì người đại lý, triển khai vật chất quy hoàn môn pháp thuật này, đem khí hóa chôn vùi vật chất hoàn nguyên. Làm cho Lý Mặc Trần có thể sử dụng dầu giảm sóc, vẫn duy trì một cái nào đó định lượng. Những kia ma pháp tháp ma lực trì, cũng đồng thời ở cung cấp Lý Mặc Trần tiêu hao, bù đắp người sau ở pháp lực trên không đủ. 19 ước tín đồ ngưng tụ ra tín ngưỡng lực lượng, bao trùm hơn một nửa cái thế giới vận mệnh cùng thời không nguyên lực, ở vẹn vẹn không tới 9 giây thời gian trong, đã ở Lý Mặc Trần trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không phải cái này 64 tòa ma pháp tháp, hơn 1.000 tòa ma lực trì chống đỡ, nữ thần biển cả toàn lực ứng phó giúp hắn điều động nước biển, ma pháp nữ thần đi ạ nạ cũng như muốn tất cả điều động ma vong bên trong tích trữ tinh khiết ma năng, lúc này Lý Mặc Trần đã không thể tiếp tục được nữa. Thì ra là như vậy. Là ngụy chân Lý A. Mẹ gì gà Minh Phủ, NG La phát ra một tiếng thở dài, sau đó liền không chút do dự đem tự thân cùng ảo tưởng cứ điểm ma pháp tháp hòa làm một, đồng thời phun ra chú ngôn. Vô thượng pháp, huyễn tưởng thủ hộ. Đồng dạng pháp thuật. Hiệu quả cũng đã cùng một năm trước Ditsbert một trận chiến lúc tuyệt nhiên không giống. Nàng lúc này, đã có cứu cực mộng tưởng, cứu cực bảo vệ, cùng sử dụng dữ liệu mạng lưới, liên tiếp mẹ gì gả vô số người hảo tưởng lực lượng. Ở Lý Mặc Trần cùng Nguyệt Thần Thỏ ngoài thân, lập tức sinh ra một tầng nhìn như đạm bạc màu trắng quang bích, lại ở cái kia hủy thiên diệt địa giống như năng lượng trùng kích vào, tồn tại dòng ra 2 giây. Khi Minh Phủ bên trong NG La rốt cục không chống đỡ nổi, trong miệng ho ra máu, kết thúc môn này vô thượng pháp thời điểm. Lý Mặc Trần cùng Nguyệt Thần Thỏ hai người, lại đều đã ở cái này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Mà ở bọn họ phía trước, cái kia nguyên bản chỉ còn lại 9 mặt du thủy thần thuẫn, đã khôi phục lại 25 mặt. Ngay sau đó, lại là một viên hình cầu tròn cơ giới tạo vật bị đưa vào đến phía trên đỉnh đầu bọn họ. Đồng thời đến, còn có Anthony tiếng cười. Xem đi. Án giờ dậy, đây chính là ta đưa cho ngươi vui mừng. Cái kia cơ giới tạo vật cấp tốc triển khai. Ở xung quanh 100 mét bên trong không gian, hình thành rồi một mảnh bóng hình trường lực thuẫn. Mặc dù không cách nào hoàn toàn đến kháng xung kích sóng, lại làm cho Lý Mặc Trần cùng Nguyệt Thần Thỏ đều áp lực lớn giảm. Nhượng người kinh ngạc chính là, cái này triển khai sau khi phảng phất thái dương hoa như thế, mặt ngoài bao trùm dày đặc lân phiến kỳ quái cơ giới, không những không có ở sóng chấn động cùng gệm mạ xạ tuyến trùng kích dưới cấp tốc tổn hại. Ngược lại là bắt đầu hấp thu nổi lên nơi này năng lượng, theo những kia lân phiến từng tầng bay khắp. Cái này chỉ có 3 tầng tòa nhà văn phòng to nhỏ đồ vật, duy trì quần quận không ngừng chức năng. Điều này cũng làm cho Lý Mặc Trần phía trước du thủy thần thuẫn, ở 5 giây sau khi, tăng cường đến 45 mặt. Chặn lại rồi. Thật sự có thể thành công. Ta nhân từ thần A. Ta hy vọng đây là thật sự. Còn kém rất nhiều, bất quá ta nghĩ nói sau đó bất luận thế nào, ta cái này một đời đều sẽ không hối hận lựa chọn vận mệnh chi chủ làm cái này tín ngưỡng. Nhìn thấy không? Chúng ta thần chính đang vì chúng ta. Vì chúng ta những người phàm tục bị khổ chịu khổ. Ở mẹn buộc thành đông che chở cứ điểm, đạn đi gạ lăn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sau đó liền không tự kìm hãm được mắt hiện ra vui mừng. Trong lồng ngực của hắn sinh sôi ra hy vọng cùng ấm áp, chính đem nhét đầy ở trong cơ thể hắn chung quanh hàn băng hòa tan đuổi xa. Ở bên cạnh hắn, gạ lăn phu nhân trước một bước liền quỳ trên mặt đất, hai tay ôm hết làm ra cầu xin tư thái. Vĩ đại vận mệnh chi chủ A, nguyện ngài vĩnh tể vận mệnh. Cũng nguyện chúng ta đại địa thiên sứ có thể vĩnh viễn không rời bảo vệ tại ngài trước người. Người như vậy còn có rất nhiều, chu vi vô số nam nữ bắt đầu nằm dạp ở mặt đất, miệng tụng vận mệnh giáo điển. Trong đó cũng bao quát đạn đi gạ lăn cùng con gái của hắn, đều lấy cực kỳ thành kính tư thái, vì bọn họ thần, vì bọn họ đại địa thiên sứ Christine cầu phúc. Những kia tà thần tín đồ tựa hồ cảm giác tình huống không ổn, chủ động kết thúc trên không trung ma pháp hình chiếu. Có thể vào lúc này đã không người lưu ý, toàn bộ che chở cứ điểm bên trong 50 vạn người đều đã không có lòng dạ nào chiếu cố hắn. Dù là những kia vẫn chưa thờ phụng vận mệnh chúa tể đám người, cũng đồng dạng đi theo mọi người quỳ xuống đất cầu xin. Ta liền biết, chúng ta thần xưa nay sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ở cứ điểm biên giới, Adam hữu đèn tiền trên mặt, cũng che kín hương phấn đỏ ửng, hắn vung lên tay, tinh thần phấn khởi tới cực điểm. Xem a, Isabel, những thứ này thành kính cựu con, có bọn họ, hữu đèn tiền thần đỉnh đem không bao giờ rơi. Nhân loại là chuyên về lãng quên, huynh trưởng. Isabel hữu đèn tiền cũng rất sung sướng, nàng hương phấn hoàn toàn không kém Adam. Bất quá không đáng kể, chỉ cần bệ hạ hắn có thể lại tiến thêm một bước, như vậy những thứ này người ý nghĩ liền lại không quan trọng gì. 4. Nguyệt thần thỏ cảm giác được chính mình thần lực, đồng nhiên liền rồi rào lên. Do tự thân thần cách chuyển hóa tới thần lực, đây đã đến làm cho nàng khó có thể tin. Nàng rất nhanh sẽ sinh ra hiểu ra, ý thức được cái này quá nửa là chúng sinh tin nguyện. Không biết cái gì nguyên do, đột nhiên thì có lượng lớn đám người nhận rồi nàng cái này đại địa thiên sứ, cũng hướng về nàng thành kính kỳ nguyện. Sau đó làm cái này nàng chủ thần Lý Mặc Trần, cũng ở đem càng nhiều thần lực phân lưu rót vào đến bên này. Điều này làm cho Nguyệt thần thọ tinh thần, trong nháy mắt để chấn đến đỉnh điểm. Có thể ngăn trở. Chủ nhân hắn không có lừa người, bọn họ là thật sự có thể ngăn trở. Ít nhất có thể đem cái kia sóng trùng kích đẳng cấp, hạ thấp cấp 13 điểm mấu chốt. Khi ý thức được điểm này sau khi, Nguyệt thần thọ tinh thần cũng càng thêm chăm chú, nàng hầu như bài trừ rơi mất tất cả tạp niệm. Cũng đem tự thân sinh tử hoàn toàn không để ý cứ việc của nàng tinh thần lực đã ở cái này không tới 20 giây thời gian đối kháng bên trong kịch liệt tiêu hao. Nguyệt thần thỏ lại vẫn như cũ không biết mệt mỏi điều động tự thân thần lực, cũng tận có khả năng sử dụng nàng đại địa cùng bảo vệ thần quyền. Khiến càng nhiều thạch thuẫn ở trước người của bọn họ ngưng tụ, cũng khiến càng nhiều thổ nguyên tố ở hai người quanh thân tụ tập. Ngay khi trong quá trình này, Nguyệt thần thỏ ánh mắt cũng từ từ biến hóa, trở nên thâm thúy sâu thẳm, chỗ trống khó dò, mà tinh thần của nàng, ý chí của nàng, ở cái này hết sức tập trung quá trình trong, từ từ cùng một cái ẩn chứa có thần bí nơi liên hệ cùng nhau, cả người cùng mảnh này bị lực lượng khổng lồ tàn phá phá nát thiên địa hoàn toàn giao hòa. Ở vào phía sau Lý Mặc Trần, trong mắt cũng không khỏi toát ra mấy phần kinh ngạc. Thiên nhân hợp nhất. Hắn một tay nuôi lớn con thỏ nhỏ, lại vào lúc này, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hơn nữa là thâm nhập thế giới căn nguyên, tầng thứ phi thường cao thâm loại kia. Sau đó Lý Mặc Trần đã rõ ràng đến tột cùng. Biết cái này quá nửa là tài phòn máu duyên cớ. Cứ việc cái kia Nguyệt thần thỏ nuốt chửng tài phòn tất cả máu tươi, nhưng không có thể kế thừa bao nhiêu tài phòn lực lượng, mặc dù trước sở ca đi, Nguyệt thần thỏ cũng gần gần chỉ từ vị này đã từng là đông nữ thần nơi đó được đến một chút chỗ tốt nơi. Cái này vừa là do Nguyệt thần thỏ bản thân căn cơ không đủ, chiêu thiên hống huyết mạch rất không tinh khiết, cũng là bởi vì thế giới này, vẫn như cũ tồn tại đối với Nguyệt thần thỏ sức đẩy. Nhưng là hôm nay, Lý Mặc Trần những kia tín đồ kỳ nguyện lại như một cái vững chắc mỏ neo, đem Nguyệt thần thỏ vững vàng liên lụy khóa chặt ở thế giới này. Mà thiếu nữ cái kia tinh khiết, cực hạn, nghĩ muốn bảo vệ ở hắn trước người tín nhiệm, thì lại thúc đẩy tinh thần của nàng tiến vào một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu ý cảnh. Cũng ở lực lượng nào đó ảnh hưởng, cùng nơi này thiên địa tự nhiên, cùng cái kia ở va chạm cùng rung động bên trong kịch liệt diễn biến thế giới căn nguyên, thành lập như có như không, lại cực kỳ vững chắc liên hệ, cũng chính là cái gọi là ý cùng trời hợp. Trạng thái như thế này cũng đem tài phỏn tinh huyết tàn dư hoàn toàn kích phát. Lý Mặc Trần không nghĩ tới chính mình đại địa thiên sứ còn có thể có như vậy cơ duyên, hắn không có làm bất kỳ do dự nào, liền khép lời, thân chỉ ở Nguyệt thần thỏ não cái thìa sau khi hơ nhẹ. Lấy vận mệnh chúa tể tên hiệu lệnh. Ta chi đại địa thiên sứ, khi ý cùng trời hợp, hiểu đại địa chân lý. Thần tiêu linh vận tử kim tháp trên 100 vạn sợi công đức, trong nháy mắt mãnh liệt thiêu đốt. Chương 703, tranh cướp. Lý Mặc Trần dùng chính là một loại không thiết lập ra cụ thể mục tiêu ước nguyện phương thức, mục đích là trợ giúp Nguyệt Thần Thỏ duy trì loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái, mãi đến tận Nguyệt Thần Thỏ xác thực không thể tiếp tục được nữa, hoặc là cái này tháp trên công đức thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Lý Mặc Trần hiện tại cũng không có chút nào sợ công đức hao tổn, đại khái là cái kia lực trùng kích, dù là chỉ hạ xuống 100 tờ nở tờ đương lượng đều sẽ dẫn đến lượng lớn người cùng sinh vật vận mệnh bị thay đổi, xoay chuyển duyên cớ. Vì lẽ đó ở lần đầu tiên thủy thuẫn phá nát thì có 10 vạn sợi công đức hội tụ đến tháp thân bên trên. Cuối cùng cái kia công đức thế tới càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng hung mãnh, ở cái này mấy không tới 10 giây thời gian trong, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức đã đột phá 270 triệu sợi, thành công ngưng tụ ra điều thứ tư công đức tử khí. Nhưng mà cái này còn rất xa không tới chừng mực, bây giờ thần tiêu linh vận tử kim tháp chu vi xoay quanh linh quang bảy màu, lại đã bành trướng đến nước sợi trên dưới. Vì lẽ đó dù là Nguyệt Thần Thọ ở cái này loại thiên nhân hợp nhất trạng thái, lại kéo dài một hai canh giờ, Lý Mặc Trần đều có thể chịu đựng. Nguyệt Thần Thọ lại một điểm cũng không cảm giác khác thường, nàng chỉ cảm thấy tình trạng của chính mình càng ngày càng tốt, đối với mình thần lực sử dụng càng ngày càng như thường, đại địa chi lực ở nàng điều động phía dưới, bắt đầu như cánh tay sai khiến. Nhưng mà tình cảnh này, còn có cái kia đã tăng trưởng đến 57 mặt du thủy thần thuẫn, lại làm cho cái kia vây quanh nơi đây chư thiên chi thần, rơi vào đến tĩnh mịch trạng thái. Hôm nay thậm chí có may mắn tận mắt thấy một cái thiên sứ chi vương sinh ra. Ở ô lỉm tỉ ạ thần sơn, ngồi ở rẽ ở bên cạnh người thiên hậu hẹ dạ không khỏi thở dài cho khí, đồng thời tâm tình phức tạp đóng lên hai mắt, lực trùng kích đã đang giảm xuống, rẽ ở. Trận này đại thai biến đem hữu danh vô thực. Ngươi đã nói, ta có thể từ tín đồ của hắn bên trong, ít nhất phân cách 300 triệu nhân khẩu tín ngưỡng. Vận mệnh chúa tể tín đồ, tuyệt đại đa số đều là nữ tính. Ở cái này các thần chiến tranh sắp đến thời khắc, còn có cái gì thần năng đủ so với nàng cái này hôn nhân, sinh dục cùng phụ nữ thần bảo hộ càng đáng giá phạm nhân đám người tín ngưỡng đây. Bọn họ tại ngoại vực tuy rằng đánh xuống đông đảo thế giới, có thể nàng bây giờ tín đồ tổng số, cũng bất quá 10 ước mà thôi. Còn phân bố ở mỗi cái thế giới, không được hệ thống. Zeus thì lại nhìn về phía ngồi ở bậc thang phía dưới Adena, cho ta một cái giải thích được không? Ta thân ái nữ nhi. Cái này trí cao thần điện tất cả thần linh, đều tới Adena nhìn kỹ đi qua. Đó là hiện đại thế giới phát minh dầu giảm sóc, có rất tốt bước đệm cùng giảm sóc tác dụng. Adena rất bình tĩnh giải thích, nói đơn giản, chính là dùng axit ổ lợi phần tử cùng thủy phân tử kết hợp, tăng cường nước biển giới mặt sức giãn, cũng lợi dụng dầu giảm sóc cùng nước biển bước đệm tính năng, chống lại thế giới va chạm sản sinh sóng trùng kích cùng xạ tuyến năng lượng. 27 giây thời gian, hắn tổng cộng hoàn thành 3,220 mặt như vậy thủy thuẫn. Lý luận mà nói, xác thực là có thể mang sóng địa chấn hạ thấp cấp 12 trở xuống. Chính như các ngươi nhìn thấy, hai cái thế giới va chạm sau sản sinh năng lượng khổng lồ, hiện tại chỉ có một phần nhỏ bị truyền đến mặt đất. Ngươi nên nhắc nhở phụ vương. A Zen hướng về Adena trợn mắt lấy coi, ngươi hiểu rõ hắn muốn chơi đùa xiếc đúng không? Ngươi nên để phụ vương ngăn cản hắn. Nhưng ta không cảm thấy hắn có thể thành công. Adena lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cũng hơi hàm chứa xấu hổ. Ta không cho là hắn có thể ở loại kia trạng thái kéo dài thi pháp, ta đoán phụ thân ngươi cũng cho là như thế đúng không? Nếu không thì, ở những kia thủy thuẫn chỉ còn dư lại 9 mặt thời điểm, ngài là có thể ra tay đem hắn giết chết, hoặc là để cho hắn không cách nào tiếp tục. Vương tọa bên trên rẻ ở nhất thời không nói gì, hắn xác thực là có cơ hội ngăn cản. Liên như Adena nói tới, hắn từ đầu tới cuối đều không cho là vị kia vận mệnh chúa tể có năng lực ngăn cản trận này đại thai biến. Nếu như ta không phải xác định gã mẫu thần cùng quang huy chi chủ, đều ở căn nguyên bên trong có rất lớn quyền bính, ta hiện tại liền hoài nghi hắn khả năng là thế giới này mệnh trời người. Thân mặt trời ạ bổ lộ suy tư nói, các ngươi không cảm thấy vận may của hắn thật sự quá tốt rồi sao? Hầu như đều không có hắn không làm nổi chuyện, thiên địa đều sẽ thuận theo hắn ý nghĩ. Cái kia đã không có cách nào dùng thiên phú để giải thích, tuy rằng ta cũng thừa nhận thiên phú của hắn, xác thực là vượt qua cổ kim tới nay tất cả mọi người, hoặc là thần. Zeus nghe đến đó, nhưng không khỏi thần sắc hơi động, lấy ngậm lấy mấy phần dị dạng cùng ngờ vực ánh mắt, nhìn về phía Nam Thái Bình Dương. Cái kia vẫn còn ở nỗ lực ngưng tụ tầng tầng thủy thuẫn cái kia bóng người.